Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1979A Hung ác chi giao găm 2. Những hung linh tập trung ở cực âm chi địa là những vùng đất đại hung. Người thường chớ nói đến gần, chỉ cần đặt chân vào vùng ngoại vi, sẽ bị cực âm chi khí ăn mòn. Nhẹ thì thoát thân, nặng thì lạc lối, bị hung linh thôn phệ. Chính vì vậy, hung linh nhất tộc thời kỳ thịnh vượng đã thôn phệ rất nhiều thần linh, dẫn đến vô số cường giả liên thủ tiêu diệt. Họ phá hủy những vùng đất hung hiểm này, khiến hung linh nhất tộc suy vong. Sau đó, mỗi khi hung linh xuất hiện, các thành chủ xung quanh đều coi trọng. Họ không tiếc tốn nhân lực, vật lực, quyết tâm chém giết hung linh, khiến số lượng hung linh ngày càng ít, không còn gây rối được nữa. Những vùng cực âm chi địa ngày xưa, trải qua thời gian dài đằng đẵng, sẽ sản sinh ra một số cực âm chí bảo. Chỉ cần xử lý thích đáng, chúng sẽ trở thành thần binh lợi khí, thần đan linh dược trong tay thần linh. Những thần linh chết oan ức, dù hóa thành oan hồn, thậm chí khai mở linh trí, cũng sẽ nhằm vào kẻ thù của mình. Nhưng khi chém giết được kẻ thù, oán niệm trong lòng họ sẽ tan đi, một lần nữa hóa thành năng lượng của thiên địa, hoàn toàn tiêu tán. Trong truyền thuyết, hung linh tác quái, gây họa cho thần linh khắp nơi, ta thấy, cũng chưa hẳn vậy. Mèo Mèo hiển nhiên nghi ngờ những truyền thuyết này. Không chỉ Mèo Mèo, mà cả Độ Thiên Thu và Phúc Dịch Tử cũng có suy đoán tương tự. Khoáng vật sản xuất từ cực âm chi địa có khả năng ăn mòn thần lực, nhưng chủ nhân thần khí tự nhiên có thể tránh được. Nó tạo ra lực sát thương đối với kẻ địch, nên là một trong những thần tài thiên kim khó đổi. Hung ác chi giao găm là thánh khí trong truyền thuyết của tất cả hung linh. Nghe nói nó có thể xuyên qua thời gian và không gian, từ ngàn dặm xa có thể cho địch nhân một kích trí mạng, quả nhiên là huyền diệu vô song. Sau khi hung linh gặp đại kiếp, thần khí này bị nguyền rủa, linh hồn của tộc khác không thể sử dụng. Mèo Mèo thấy Ngụy Ương nghi hoặc, đã kể cho đối phương về hung linh nhất tộc và hung ác chi giao găm. Một mặt, Mèo Mèo không cho rằng hung linh nhất tộc ác liệt như mọi người nghĩ. Lịch sử của Vũ Miêu tộc ghi chép rằng hung linh nhất tộc từng giúp đỡ họ. Mèo Mèo không muốn Ngụy Ương giống như những sinh linh ngu xuẩn kia, thấy hung linh là đánh giết, thậm chí tự tay tru sát một hung linh. Mặt khác, Mèo Mèo muốn nói cho Ngụy Ương biết, hung ác chi giao găm tuy khó sử dụng, nhưng giá trị của nó cực cao. Đừng vì lời nói lung tung của hai vị lão giả mà mất đi bảo bối như vậy. Hung khí cũng tốt, thần khí cũng được, đều phải xem người sử dụng. Nếu là kẻ hung ác, dù thần khí tốt cũng sẽ biến thành hung khí. Nếu một hung khí nằm trong tay người nhân từ, có lẽ sẽ trở thành thần khí cứu dân khỏi lầm than. Mèo Mèo, đặc biệt ba, dù sao thì đây cũng là một hung khí. Dù nó không ảnh hưởng đến đặc biệt ba, ngươi nghĩ hắn có thể giữ vững được không? Độ Thiên Thu nghe ra lo lắng và nhắc nhở của Mèo Mèo, suy nghĩ rồi mở lời. Cướp đoạt. Không được. Đừng nói đến quan hệ với Mèo Mèo, chỉ cần danh tiếng của linh ẩn cửa hàng, ông cũng không làm chuyện này. Nhưng chí bảo như vậy rơi vào tay đối phương không phải là may mắn. Coi như chính vị thành chủ của linh ẩn thành không động thủ, cũng sẽ có thành chủ khác, thậm chí dẫn đến thần vương, thần đế của các bộ lạc khổng lồ. Đến lúc đó, ai còn quan tâm ngươi có phải thiên tài hay không, một bàn tay chụp chết là xong, ai còn bận tâm đến thanh danh. Nếu giao cho Độ lão, ngươi sẽ chọn như thế nào? Cái này, tự nhiên là dâng cho thành chủ. Ngươi yên tâm, linh ẩn cửa hàng tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Tất cả thương phẩm cấp tướng của linh ẩn cửa hàng, ngươi có thể lấy hết. Tất cả thương phẩm cấp tướng có giá trị khiến người động lòng, nhưng so với hung ác chi giao găm, thật sự là khác biệt một trời một vực. Độ lão có chút xấu hổ, tính toán rồi chuẩn bị mở miệng, thêm vài điều kiện, nếu không thật không biết làm sao đổi được bảo bối như vậy. Vậy thành chủ có gặp nguy hiểm không? Ách! Cái này! Độ Thiên Thu giật mình. Đừng nói linh ẩn không biết việc này, coi như biết hung ác chi giao găm, cũng không có sức mạnh thời không để điều khiển, vậy giữ nó làm gì? Chẳng phải giao cho thần đế khác, đổi lấy tài nguyên thôi sao? Nhưng giao cho ai? Ai có thể cho lợi ích gì? Thậm chí những thần đế đó có cướp đoạt không? Đây đều là ẩn số. Một điều khiển không tốt, thậm chí sẽ khiến linh ẩn lâm vào nguy cơ. Nhất thời, Độ Thiên Thu kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, kinh ngạc nhìn người lùng, không ngờ đối phương tâm trí lại cao như vậy. Muốn ta nói, đấu giá đi. Thứ này đặt trong tay ai đều là tai họa. Nói rồi, Ngụy Ương đưa tay trao hung ách chi giao găm cho Độ Thiên Thu, quay người đi ra ngoài chú binh cát. Hiển nhiên, ở đây không còn thứ hắn cần. Đúng vậy, ai phát hiện ra chí bảo khó được, còn muốn giao cho cửa hàng, dù đấu giá thu được lợi nhuận cao hơn giá gốc nhiều lần, trong lòng khó tránh khỏi tức giận và bất đắc dĩ. Thấy vậy, Phúc Dịch Tử và Độ Thiên Thu đều lắc đầu, không ngờ kết quả lại như vậy. Thứ này là tai họa. Ta thấy, ngươi nên thương lượng với linh ẩn. Muộn rồi, chỉ sợ mấy vị kia đến, không dễ nói dễ khuyên với ngươi đâu. Phúc Diệp Tử quay người rời đi. Lúc này, ông đâu còn hứng thú với củ khoai lang bỏng tay này, mà lại cảm thấy thân cận với người lùng, hiếu kỳ về lai lịch của đối phương. Lúc này, thấy Mèo Mèo đi theo người lùng rời đi, Chấn Xích cũng vội vàng bước theo. Lúc này, hắn đâu còn tâm trí đi tìm Mèo Mèo gây phiền phức, sợ Độ Thiên thu giam hắn ở đây, khiến hắn không thể báo tin cho lão đầu tử trong nhà. Nếu tin này truyền ra từ hắn, hắc hắc, đừng nói, một khoản ban thưởng kha khá cũng đủ hắn tiêu xài một thời gian. Độ Thiên thu khẽ nhíu mày. Vốn coi trọng vật này, bây giờ ông lại có ý nghĩ khác, thậm chí cảm thấy nó hơi bỏng tay. Ai, người lùn này thật là giả tâm. Chỉ một viên phá kính đan nhỏ bé, đã khiến ba thành chủ tranh giành, phải gia nhập đội của chủ nhân, từ đó định ra việc chia lợi nhuận. Lại còn suýt lật tung thần đan phường, khiến Bích Giao đại sư vẫn lạc. Bây giờ, sự việc phá kính đan vừa lắng xuống, gia hỏa này lại lần nữa gây sóng gió ở chú binh cát, làm ra chuyện yêu thiêu thân như vậy, chỉ sợ ngay cả chủ nhân cũng không thể làm ngơ. Nếu Hung Ách Chi Giao Găm không phải ở trong chú binh cát, ông đã nghi ngờ đối phương còn có ý đồ xấu, chạy đến từ người của gia chủ. Khẽ lắc đầu, Độ Thiên thu hóa thành lưu quang, không dám chậm trễ, đi thẳng đến phủ thành chủ. Hai lần trở về đều khiến không ít người phục vụ kinh ngạc, không biết vị đại quản gia này hôm nay làm sao vậy? Sao liên tục quấy rầy chủ nhân, chẳng lẽ không sợ chủ nhân trách tội sao? Quy 1A chương 1980A Hung Ách Chi Giao Găm 3. Ngụy Ương không hề tò mò về vị thành chủ linh ẩn che mặt kia. Dù sinh tử chi châu nằm trong tay đối phương, nhưng hiệu dụng của nó ra sao, hắn chỉ biết qua lời sinh, chứ không rõ thực hư thế nào. Dù là chuyện phá kính đan, hay chuyện Hung Ách Chi Giao Găm, đều chỉ là những khúc nhạc đệm ngẫu nhiên. Ngụy Ương không ngờ những việc không đáng kể trong mắt hắn lại gây ra biến cố lớn ở Linh Ẩn Thành, thậm chí khiến cả 8 vị thành chủ cùng đến phủ thành chủ. Việc chính vị thành chủ trao đổi ra sao không liên quan đến Ngụy Ương. Dù sao Hung Ách Chi Giao Găm không phải ai cũng nắm giữ được, chắc hẳn chính vị thành chủ đều có thể phân biệt rõ. Những người ngồi trên vị trí này không phải hạng ngu ngốc. Nhưng Ngụy Ương không biết rằng, sau lưng chính vị thành chủ đều có các bộ lạc lớn mạnh ủng hộ. Trong các bộ lạc này có thần vương cảnh tồn tại. Các thần vương này chỉ cần tương thích với quy tắc thời gian, không gian, sẽ trấn áp và nắm giữ được bảo vật này. Tất nhiên, cũng có vài thần vương không tương thích với không gian, thời gian, nhưng điều đó không cản trở việc họ có bạn bè, người thân chí giao. Tin tức từ các thần vương này lan truyền đi, khiến toàn bộ hỗn cảnh ngoại vực Tây Thiên vực nổi lên cơn sóng hiên viên. Thậm chí, nếu không cẩn thận, một cuộc chiến càn quét Tây Thiên vực sẽ bắt đầu từ đây. Thành chủ, hẳn ngài biết Giao Long nhất tộc biển xanh chúng ta. Biển xanh vương tương thích với quy tắc thời gian. Ta thấy Hung Ách Chi Giao Găm tốt nhất nên thuộc về tộc ta. Thành chủ ra giá đi. Dù Giao Long biển xanh dốc hết tộc bảo, cũng không tiếc. Không tiếc. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Linh Ẩn nhìn che biển trước mặt. Vốn vì phá kính đan, đối phương đã phải chịu thua, nhưng ai ngờ còn có chuyện Hung Ách Chi Giao Găm, khiến đối phương trở mặt. Tất nhiên, chưa đến mức trở mặt hoàn toàn, dù sao trong lòng họ cũng rõ, lúc này nên đứng về phía Linh Ẩn Thành. Nếu không, khi Thành gặp nạn, họ sẽ là người đầu tiên thiệt hại. Cẩn thận vẫn hơn. Nhưng lời nói của đối phương rõ ràng có ý uy hiếp. Vì một thanh Hung Ách Chi Giao Găm, che biển có thể hy sinh tất cả, chỉ sợ chính hắn cũng nghĩ vậy, cam tâm tình nguyện. Linh Ẩn không thể không phòng. Lão nhị, Bằng Vân Vương ta tương thích với quy tắc không gian. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ Bằng Vân Vương ta nên bỏ qua vật này? Chấn Thiên khẽ nhíu mày. Ông không ngờ thằng con hỗn đảng của mình không biết giữ mồm giữ miệng, khiến tin tức lan truyền ra ngoài, khiến những người khác đều biết, thậm chí các thần vương sau lưng họ cũng đang trên đường đến Linh Ẩn Thành. Vốn là một mối phúc duyên lớn, lại bị thằng nhãi ngu ngốc này phá hỏng. Chấn Thiên hận không thể đánh chết con mình, tiếc là nó là con một. Ai, thật là hận sắt không thành thép. Lão thất, lời này của ngươi không đúng. Bằng Vân Thần Vương đi theo con đường đại khai đại hợp, thứ ám sát chi khí này sao có thể thích hợp với Bằng Vân Thần Vương? Ta thấy ngươi đừng tranh nữa, bảo bối này có duyên với biển xanh vương nhà ta, duyên phận lớn lắm. Che biển mặt mày hớn hở. Lời này đích xác không sai, ở đây chỉ có hai người tương thích với thần vương quy tắc thời gian và không gian, là biển xanh vương của Giao Long nhất tộc biển xanh và Bằng Vân Vương của Điêu nhất tộc Bằng Vân. Các thần vương sau lưng những người khác đích xác không tương thích với hai quy tắc lớn, vì vậy chỉ có thể chọn giữa hai bên. Đấu giá đi. Lão Độ, ngươi chuẩn bị một chút, nói cho mọi người ngày mai công khai đấu giá. Nếu muốn có được bảo vật này, đừng so đo đại giới, qua truyền tống môn đến đây đi. Linh Ẩn Thành từ nay mở cửa truyền tống cho các gia vực chư thiên. Linh Ẩn nhíu mày nhìn Che Biển và Chấn Thiên, trong lòng không khỏi lắc đầu. Hai gã này không gánh được trách nhiệm. Lúc này còn muốn mưu lợi cho bộ lạc. Với thực lực của biển xanh vương, sao có thể giữ được bảo vật như vậy? Không sợ những thần vương khác cùng đến tiêu diệt một bộ lạc Giao Long biển xanh nhỏ bé sao? Ngu xuẩn. Ách. Chư vị, nói rõ ràng một chút, bảo vật này ai trả giá cao hơn sẽ có được. Chư vị đừng coi thường cuộc tranh đấu này. Nếu không cẩn thận, có lẽ khiến Linh Ẩn Thành không còn tồn tại. Ta nghĩ chư vị, cả các thần vương sau lưng chư vị cũng không muốn thấy, vì bảo vật này mà tiểu Tây vực đại loạn, các ngươi và tộc nhân đều vẫn lạc ở đây. Thành chủ, nói rõ ra vậy ta cũng yên tâm. Đừng trách ta truyền tin tức, chỉ là chuyện này sớm muộn gì cũng phải để các thần vương biết, chúng ta không thể không truyền tin. Ta chỉ muốn tự vệ cầu toàn, chắc hẳn chư vị không muốn thấy Linh Ẩn thành sinh linh đồ tháng, chúng ta đều vẫn lạc ở đây. Thấy Linh Ẩn nhìn mình, lại đưa ra lựa chọn sáng suốt như vậy, Tam thành chủ quỷ Diêm La cúi đầu xin lỗi, trực tiếp nói rõ, khiến chư vị thành chủ biến sắc, cũng hiểu tại sao Linh Ẩn lại đưa ra quyết định như vậy. Sau khi đuổi tám vị thành chủ đi, trong mắt Linh Ẩn bộc phát một trận hàn quang, nhưng nhíu mày trầm tư một chút, hàn quang lại tan biến. Nếu nói người lùn kia cố ý gây ra tai họa cho Linh Ẩn thành, nhắm vào mình, thật quá đề cao đối phương. Hơn nữa, mình giao hảo với tộc người lùn, điều này Linh Ẩn thành ai cũng biết. Theo lẽ thường mà nói, đối phương cũng không cố ý hố mình. Lão Độ, điều tra thêm về thằng nhãi kia chưa? Tra rồi, chủ nhân. Ngay từ trước khi Mèo Mèo đến tiếp xúc, đã chọn đọc tư liệu của thằng nhãi kia, không có nửa điểm khả nghi. Không biết thiên phú của hắn là sớm đã bí mật che giấu, hay là vì đi hỗn loạn tinh vực mà đạt được cơ duyên gì? Điểm này cần phải điều tra thêm. Nếu không ta khởi hành đi hỗn loạn tinh vực một chuyến, có lẽ bên đó sẽ có gì hay ho. Độ Thiên Thu căng thẳng trong lòng, nhưng cẩn thận suy tư, thật sự không phát hiện thằng nhãi kia có liên quan gì đến người của gia chủ. Thôi đi, có lẽ ta suy nghĩ nhiều. Ngươi đi tìm thằng nhãi đó đến một chuyến, ta muốn gặp hắn một chút. Ngày mai đi, hôm nay trời cũng không còn sớm, Mèo Mèo đoán chừng đã về cùng đối phương. Sáng mai để Mèo Mèo dẫn hắn đến, ta xem thằng nhãi này ra sao, mà lại thông đồng được cả con bé nhà ta. Linh Ẩn mỉm cười, hàn quang trong mắt sớm đã tan đi, cả sát cơ trên mặt cũng ẩn ẩn tiêu tán, có chút lắc đầu, nhìn Độ Thiên Thu đã không lên tiếng nữa. Một bảo vật tốt như vậy, lại bị bỏ xó trong cửa hàng đến 10.000 năm, hơn nữa còn không bị các thần vương khác phát hiện, nếu thật có gì, chỉ sợ liên quan đến chi linh của cửa hàng. Bây giờ đã 10.000 năm rồi, sao có thể tìm được tin tức của đối phương, đoán chừng cũng là thằng nhãi kia trùng hợp thôi. Thật mẹ nó trùng hợp. Xảo đến mức chính mình cũng không thể tin được. Nhưng chính vì không tin như vậy, Linh Ẩn mới nguôi ngoai với người lùn, nhận định đối phương không nhắm vào mình, vì vậy cũng không chú trọng người lùn kia nữa. Quy 1A chương 1981 A Hung Ách Chi Giao Găm 4. Hey! Thấy sát khí trên mặt Linh Ẩn dần tan đi, Độ Thiên Thu mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, vì gã này thật biết gây chuyện, suýt chút nữa làm thủng cả Linh Ẩn thành. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không thể trách người ta. Hung Ách Chi Giao Găm xuất phát từ cửa hàng nhà mình, mấy chục ngàn năm nằm ở đó, người ta ngẫu nhiên phát hiện thôi, sao có thể trách người ta nhận ra bảo vật. Hai, lần này đúng là mắt mù, mù đến không thể mù hơn. Ta còn không dám gặp chủ nhân nữa. Đáng ghét cái lão Phúc Diệt Tử, thật uổng công cái danh. Nghĩ đến lão già kia, Độ Thiên Thu lắc đầu, trong lòng cười thầm, rồi lão già đó chắc cũng không còn mặt mũi gặp ai, cái danh này coi như không thối, chắc sau này cũng cục đuôi làm cháu thôi. Nghĩ đến bộ dạng đó, Độ Thiên Thu vô cùng khoái trá, hận không thể xuất hiện trước mặt đối phương, hung hăng chế nhạo một trận, xem hắn á khẩu không trả lời được. Về phần cái Hung Ách Chi Giao Găm. Ha ha, bảo bối gì chứ? Mầm tai họa thôi. Nhưng chủ nhân nghĩ thông suốt, lại áp chế được tám vị thành chủ, vậy sẽ không dẫn tai họa vào Linh Ẩn Thành. Còn bên ngoài Linh Ẩn Thành, ha ha, liên quan gì đến ta? Chết hết cũng không liên quan đến ta. Phúc Diệp Tử không biết Độ Thiên Thu đang nghĩ gì. Hắn quả thật có chút phiền muộn, nhìn đôi vợ chồng trẻ chậm rãi đi về phía Linh Ẩn Tửu Lâu, đi cùng thì không nỡ, không đi cùng thì trong lòng có chút không cam tâm. Dù sao hắn còn định tiếp xúc đối phương, xem có bản lĩnh thật sự hay không, rồi cân nhắc xem có thể hợp tác không. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục tham quan các phường hội khác ở Linh Ẩn, ai ngờ người ta trực tiếp giao dịch xong, quay người liền cùng Mèo Mèo rời đi, không chút do dự. Thái độ đó như thể gặp phải hồng hoang mãnh thú, chỉ sợ tránh không kịp, khiến Phúc Diệp Tử hiểu ra cái gì gọi là không thèm để ý, cái gì gọi là chướng mắt. Đặc biệt ba, ngươi đối xử với Phúc lão như vậy có được không? Đi xa một chút, Mèo Mèo mới nhỏ giọng lo lắng hỏi. Không sao, không muốn gặp gỡ hắn quá nhiều, ta đoán lão già đó có ý đồ gì, cố tình tiếp xúc ta. Hừ, sợ là không có ý tốt gì đâu. Mèo Mèo, ngươi phải nhớ kỹ mấy lão già họm hẹm, đều xấu xa cực kỳ. Phục. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Mèo Mèo không nhịn được nữa. Nghĩ đến Phúc Diệp Tử mặt mày bất đắc dĩ, cùng vẻ kinh ngạc đậm đặc, Mèo Mèo cảm thấy từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy đối phương có biểu lộ đó, trong lòng buồn cười vô cùng. Ngươi tiêu hơn 10.000 thiên tinh tệ, nói tiêu là tiêu, ngươi cũng thật là phá sản. Thật ra, những thứ ngươi mua, ở các cửa hàng khác giá rẻ hơn nhiều đó. May mà có ta mặc cả, chứ không thì còn đắt hơn nữa. Sau này nếu tự ngươi đến, tuyệt đối không được chọn Linh Ẩn cửa hàng, giao dịch như vậy không đáng, cứ chọn mấy cửa hàng bình thường thì hơn. Nghĩ đến việc đối phương tiêu hơn 10.000 thiên tinh tệ, nói tiêu là tiêu hết, ngay cả mí mắt cũng không nháy, Mèo Mèo cảm thấy đau lòng. Dù trưởng quản Linh Ẩn Tửu Lâu, tiền bạc ra vào gấp mấy vạn lần, đáng tiếc đó là của người khác, không có cảm giác gì. Bây giờ, vì thân thiết với Ngụy Ương, Mèo Mèo cảm thấy như chính mình bị mất tiền, đau lòng đến mức thể hiện cả trên mặt, khiến Ngụy Ương buồn cười không thôi. Có gì đâu, thiên tinh tệ thứ này, tiêu hết thì kiếm lại thôi. Nếu đến một ngày chết ở xó nào, còn không biết tiện nghi cho thằng Vương bát đảng nào. Nên tiêu thì cứ tiêu, cái gì cũng không bằng thực lực của mình, nhất là phải kiên cố. Ngụy Ương thật sự không có cảm xúc gì với tiền bạc, không phải vì khối hư không ma tinh thạch kia xuất phát từ chân linh không gian của hắn, mà vì Ngụy Ương cảm thấy tiền bạc không nên quá coi trọng, đến lúc muốn tiêu thì thậm chí không tiêu được, chẳng phải để lại cho người khác sao? Cả đời mình hưởng thụ cái gì? Khổ sở biết bao. Thế nhưng nên tiết kiệm vẫn nên tiết kiệm, đừng thấy khối hư không ma kim thạch của ngươi đến dễ dàng, đó là bao nhiêu thần linh mơ ước đều không cầu được phúc duyên. Phúc duyên như vậy không thể cứ chiếu cố ngươi mãi được. Cái đó thì đúng. Nhưng hắc hắc, trong tay ta vẫn còn hư không ma kim thạch. Ngụy Ương cố ý thăm dò, xem hư không ma kim thạch có dễ dàng xuất thủ không. Dù biết thứ này quý giá, nhưng nếu ném ra quá nhiều, có khiến người khác chú ý không, đây mới là đại sự liên quan đến tính mệnh. Không thể không cẩn thận đối đãi. Cái gì? Ngươi nói. Nghe vậy, mắt mèo mèo suýt rớt xuống đất, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nghĩ đến việc thành chủ cần, nếu thật sự có thêm chút nữa, sợ là kế hoạch của thành chủ có thể thực hiện, nàng cũng được lợi theo, không, chính xác mà nói, là toàn bộ tộc dân Vũ Miêu. Xuyệt, ta coi ngươi là bạn, mới tiết lộ tin này cho ngươi, 10 triệu lần không được để người thứ ba biết, bằng không, ha ha, ta đoán không ít người sẽ để mắt tới ta. Không, không, không đúng, ngươi nói ngươi còn có. Là hư không ma kim thạch, không phải ma kim thạch bình thường. Lúc này, nghe nói đối phương thật xem nàng như bạn, mèo mèo cảm động, nhưng không kịp để ý tình cảm này, vì thứ này trợ giúp cho Linh Ẩn quá lớn, nếu thật bị Linh Ẩn biết được, chỉ sợ lập tức sẽ chạy tới. Đúng đó, sao vậy? Ngươi cần. Thấy đối phương vội vàng, Ngụy Ương phát giác có gì đó không đúng, kinh ngạc nhìn đối phương. Còn bán không? Tạm thời thì chưa nghĩ đến, dù sao mua một số lớn vật tư như vậy cũng đủ ta tu luyện một thời gian, cho nên, ngươi nói thẳng đi, cần bao nhiêu? Vì ai mua? Rốt cuộc dùng để làm gì? Nếu không chạm đến ranh giới cuối cùng an toàn của ta có thể giúp ngươi một chút. Đặc biệt ba, ta cũng không giấu ngươi, hư không ma kim thạch là một trong những khoáng thạch chủ yếu để rèn đúc mây toa. Nếu là mây toa bình thường, tự nhiên sẽ không ai coi trọng, nhưng vì Linh Ẩn thành chủ muốn rèn đúc ra một chiếc mây toa có thể xuyên qua hư không ngoại vực này, nên số lượng hư không ma kim thạch cần thiết có thể dùng con số thiên văn để nói. Ngươi muốn nói cho Linh Ẩn thành chủ? Không sai, đặc biệt ba, ngươi yên tâm, Linh Ẩn thành chủ và phụ thân ta có tình nghĩa riêng, tuyệt đối không có ý làm hại ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể tranh thủ cho ngươi sinh tử nhị châu, làm điều kiện giao dịch giữa các ngươi, điều kiện tiên quyết là trong tay ngươi có đủ hư không ma kim thạch. Đưa cho ngươi gấp trăm lần đủ à? Ngụy Ương hỏi thử một câu, trong Linh Ẩn cửa hàng, Ngụy Ương cũng không rảnh rỗi, so sánh giá cả sinh tử bảo châu với các trân bảo tướng cấp và vương cấp, trong lòng đã có tính toán. Còn việc 100 khối không đủ đối phương sử dụng, coi như không liên quan đến hắn. Quy 1A chương 1982A hung ách chi giao găm 5. Gấp trăm lần, nhiều vậy sao? Lại còn hoàn chỉnh. Mèo mèo không thể tin vào tai mình. Dù một khối hư không ma kim thạch đã trị giá 10.000 thiên tinh tệ, nhưng một khối hoàn chỉnh thì giá trị còn lớn hơn nhiều. Thậm chí Linh Ẩn thành chủ dốc hết gia sản cũng không thể mua nổi. Giờ thì mèo mèo đã hiểu vì sao Ngụy Ương chỉ bán ra một phần nhỏ, chứ không bán cả khối. Đặt vào vị trí của nàng, nàng cũng phải cẩn thận thôi. Cùng lúc đó, mèo mèo cảm động vì sự tin tưởng của Ngụy Ương, nội tâm dâng lên một tia gợn sóng, nhìn Ngụy Ương với đôi mắt ngấn nước. Sao vậy? Không đủ à? Mẹ kiếp, Linh Ẩn định rèn đúc loại mây toa gì vậy? Đủ rồi, nhưng mà ta cảm thấy thành chủ hình như không có bảo vật gì để trao đổi với ngươi. Mèo mèo nóng nảy, không biết phải nói sao với Linh Ẩn thành chủ, dù nàng cũng mong muốn rèn đúc mây toa, nhưng lại không muốn thấy Ngụy Ương chịu thiệt lớn như vậy. Ha ha, giá cả không nên quá so đo, chỉ cần phù hợp là được. Ta cũng không biết Linh Ẩn có bảo vật gì có thể giúp ta. Nếu có, tạm thời coi như nửa tặng nửa bán là được. Giá cả? Ha ha, nếu là có bảo vật như vậy, Ngụy Ương có thể cho họ cả một thế giới. Chưa kể đến chân linh không gian của hắn, chính thế giới lớn đều có khoáng vật này, đặc biệt là thế giới kim loại của địa mẫu, số lượng nhiều như biển. Chuyện này. Đặc biệt ba, ta nợ ngươi một cái ân tình. Đừng bảo là không liên quan đến ta, nếu mây toa thật sự chế tạo thành công, tộc Vũ Miêu chúng ta có khả năng quay về Triều Thánh Chi Địa. Ân tình này đối với ta, thậm chí toàn bộ tộc Vũ Miêu đều là đại ân. Mèo mèo trịnh trọng cảm tạ, nhìn người yêu trước mặt, trong lòng có cảm xúc mới mẻ, thậm chí âm thầm sinh ra một cổ cảm xúc không rõ, khiến nàng càng thêm thân cận với Ngụy Ương. Được thôi, sau này có lúc phiền đến các ngươi, ta nhất định mở miệng. Ai mà không cần giúp đỡ lẫn nhau, sao ngươi biết sau này ta không cần các ngươi giúp? Cho nên, phải nhìn xa một chút. Ngụy Ương mỉm cười, quay người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã vào Linh Ẩn tửu lâu. Cả hai đều có tâm sự, bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nhưng tốc độ lại không nhanh. Đặc biệt ba, ngày mai gặp. Tốt, ngày mai gặp. Mỉm cười, vẫy tay, Ngụy Ương trở về chỗ ở của mình. Đình viện này là riêng biệt, không sợ bị người ngoài quấy rầy. Sinh, ngày mai ta muốn gặp thành chủ, ngươi cứ ở lại đây chờ ta. Không cần Ngụy Ương nói, Sinh đã xuất hiện trong đình viện. Ở đây không có thần tướng nhìn trộm, tự nhiên không ai phát hiện ra nàng, an toàn có thể đảm bảo. Cũng không cần mang Sinh trong người làm gì. Ngụy Ương, ta. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh có chút lo lắng, sợ kế hoạch ban đầu đã thay đổi lớn. Sinh cũng ngại mở miệng đòi sinh mệnh Chi Châu. Nếu không tin ta, vậy coi như ta chưa nói gì. Không phải, ý ta là Hư Không Ma Kim Thạch có cần ta? Thấy đối phương chần chừ, Ngụy Ương lập tức không vui, nói vậy khiến Sinh vội vàng giải thích, không phải nàng không tin Ngụy Ương, mà vì nàng không mang nhiều Hư Không Ma Kim Thạch. Nếu muốn về hư không của mình lấy, thì không thể nào ở Linh Ẩn Thành này. Ha ha, không cần, một chút khoáng thạch thôi, đối với họ là bảo vật vô giá, nhưng đối với ngươi và ta, sợ là cũng không trân quý lắm. Thật không hiểu sao vật này lại được họ coi trọng đến vậy. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh yên tâm. Dù sao Mộng Giao Cầm và chúng đều do nàng che chở, Ngụy Ương không nên thất ngôn. Nhưng nếu mọi chuyện thành công, Sinh vẫn cảm thấy có chút áy náy, thiếu Ngụy Ương một phần tình nghĩa, muốn kết xuống một sợi nhân quả. Đừng coi thường nhân quả này, có lẽ thần linh hỗn cảnh không coi trọng, nhưng đối với Sinh hay sáng tạo đều có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu Sinh muốn trả nhân quả này, phải xem sinh mệnh Chi Châu có giá trị với nàng bao nhiêu. Giá trị càng lớn, Sinh càng phải báo đáp nhiều. Nếu không, hãy đợi đến khi gặp phiền phức. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Người chết rồi, dù người ta ban cho cơ hội lớn, nhân quả này chỉ sợ lại trái ngược, có khi cả đời Ngụy Ương cũng không thể báo đáp. Nhưng nếu bất tử, ngươi phải trả. Trước khi trả xong, đừng nghĩ tự tay giết đối phương, một khi giết đối phương, sẽ bị đại đạo ý chí chán ghét. Đến lúc đó đừng nói tăng thực lực, muốn tu hành tiếp cũng là vấn đề. Nghĩ đến đây, dù Sinh vẫn trân trọng sinh mệnh Chi Châu, nhưng không mãnh liệt như trước. Nàng cân nhắc xem nhân quả này có đáng để đổi lấy viên sinh mệnh Chi Châu hay không, trong lòng không chắc chắn, càng cảm thấy khó chịu, không biết làm sao triệt tiêu sợi nhân quả này. Chắc là do thiếu thốn thôi. Hỗn loạn tinh vực kia có chút vấn đề, khi nào có thời gian chúng ta có thể xem qua. Mặt khác, ta thấy hỗn cảnh này cũng có chỗ huyền diệu, dường như cùng hư không của chúng ta hình thành một kiểu bổ sung. Chất liệu của hung ách chi giao găm, ở hư không của chúng ta rất hiếm, mà ở đây lại có vẻ phổ biến, thật khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hung ách chi giao găm xác thực hữu dụng với chúng ta. Dùng quy tắc chi lực dung nhập vào một kiện binh khí, phương thức rèn đúc này ta chưa từng nghe thấy. Thậm chí thanh chủy thủ thoạt nhìn bình thường này, ở hư không của chúng ta cũng là thần khí thượng đẳng, không thua kém chí bảo bao nhiêu. Ngụy Ương còn có chút dự cảm, hỗn cảnh hư không này là một hư không khác. Những chí cao thần linh kia tiếp tục con đường phía trước, đến một đỉnh điểm nào đó, họ đều sẽ đặt chân vào đây. Sinh đã đến, vậy vòng tròn này có thể cũng có chân linh phân thân tiến vào, sáng tạo thì sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đau cả đầu. Nếu những người khác cũng vậy, chỉ sợ hỗn cảnh này có bí mật lớn, thậm chí dính đến bí mật thời kỳ hỗn mang sơ khai, lớn đến kinh người. Ta cũng chưa từng nghe thấy việc dùng hư không quy tắc dung nhập vào binh khí, quá huyền diệu. Nếu có thể dung nhập đại đạo ý chí vào binh khí thì sao? Đúng vậy, ta cũng có suy đoán, cho nên đi đến đâu hay đến đó, đợi chúng ta ra khỏi Linh Ẩn Thành, có lẽ sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Nói đến đây, cả hai vào phòng, chờ đợi giao dịch ngày mai. Lúc này, trên một lầu cát, Mèo Mèo đầy vẻ chần chừ. Một bên là người thân và thành chủ, một bên là tri kỷ khó tìm, trong lòng khó xử, không biết nên cân bằng việc này thế nào. Đúng, chính là tri kỷ. Dưới mắt Mèo Mèo thật sự xem Ngụy Ương là tri kỷ hảo hữu. Từ nhỏ đến lớn, ngoài tộc nhân, Mèo Mèo ít có bạn bè, lần này gặp Ngụy Ương, mới cảm nhận được thế nào là hữu nghị. Quy 1A chương 1983 A Hung Ách Chi Giao Găm 6. Để sáng mai đi, trước tìm hiểu ý tứ của cậu ta. Dù chuyện này giúp ích rất lớn cho tộc ta, cũng không thể để đặc biệt ba chịu thiệt quá nhiều. Nghĩ mãi không ra, dù Mèo Mèo khá quen Linh Ẩn, nhưng không đủ để biết hết tài sản của đối phương. Có lẽ sẽ có giao dịch vẹn toàn đôi bên, ai mà biết được. Lúc Mèo Mèo chuẩn bị nghỉ ngơi, nữ hầu ngoài cửa khẽ nói, "Ê tiểu chủ, Đồ lão đến rồi." Đồ lão. Mau mời. Mèo Mèo vội dẹp những suy nghĩ vẩn vơ, đứng dậy đón, thấy Đồ lão đã bước vào, mặt tươi cười, đánh giá Mèo Mèo từ trên xuống dưới. "Sao vậy, Đồ lão?" "Ngươi..." "Không có gì, chỉ đến thăm ngươi thôi." "Ai, thằng nhóc đó thật là biết gây chuyện. Đầu tiên là phá kính đan, khiến Bích Giao đại sư hao tổn, Bích Giao này ta cũng đã nghe danh, quả nhiên luyện đan rất giỏi, tiếc thật, tiếc thật." Nói đến người lùn kia, Đồ lão lắc đầu liên tục, khiến Mèo Mèo lo lắng, nghĩ đến sự rung chuyển do hung ách chi giao găm gây ra, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, trong lòng không khỏi lo sợ, thành chủ Linh Ẩn muốn trách tội chăng? "Đồ lão, chuyện của Bích Giao, nếu truy cứu, vẫn phải xem kim kê nhất tộc. Ta nghe nói Cơ Ti vẫn chưa chết, Triệu Biển rốt cuộc nghĩ gì? Hay là Giao Long nhất tộc biển xanh có mưu đồ gì?" Mèo Mèo chuyển chủ đề, nhớ đến Cơ Ti đáng ghét, lập tức bất mãn nói, họa đều do ả ta gây ra, đến cuối cùng vẫn không chết, còn được Triệu Biển tự mình bảo vệ, thật khiến nàng tức giận. "Mưu đồ?" "Không đến mức đó." Triệu Biển ngược lại rất nghe lời chủ nhân, việc này không cần quá lo lắng, Giao Long nhất tộc biển xanh có ý định tranh bá Tây Vực, ai mà không biết. Mà thành chủ đời tiếp theo sẽ do Triệu Biển và Chấn Thiên quyết định, nên thành chủ cũng không ngạc nhiên, tám vị thành chủ tranh giành lợi ích, cũng phù hợp phép cân nhắc của thành chủ. Nhưng mà Giao Long nhất tộc biển xanh. Lời này không tiện nói rõ, Giao Long nhất tộc biển xanh ở sâu trong biển Tây Vực, dù giáp giới linh ẩn thành, nhưng vươn tay có chút ngắn, không mạnh bằng Điêu nhất tộc. Nếu hai tộc tranh chấp, Tây Vực chắc chắn rung chuyển, với tính cách của linh ẩn, sợ là cũng không khỏi ấy nấy, đến lúc đó muốn ra tay ngăn cản, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Chủ nhân thủ hộ linh ẩn thành 10.000 năm đã là phúc phận của linh ẩn thành. Tây Vực rộng lớn, nhưng cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, đặt trong toàn bộ hỗn ngoại cảnh vực, chút gợn sóng cũng không gây ra. Nên mèo mèo phải hiểu nỗi khó xử của chủ nhân, trước khi đăng đỉnh Tây Vực vương, hoặc chưa rèn đúc xuyên vân toa kia, chỉ mong giữ yên ổn. Lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo, dù chuyện không xảy ra với Đặc Biệt Ba, nhưng ít nhiều cũng liên quan đến cậu ta, dù là Hung Ác Chi Giao Găm hay Phá Kính Đan, đều cho thấy Đặc Biệt Ba chưa đủ trưởng thành, nếu trưởng thành hơn chút, tự nhiên không cần động khí với Chấn Xích, cũng không cần gây ra Chư Thiên Thần Vương giáng lâm. Mèo mèo khẽ gật đầu, không nói gì thêm, lời Độ Lão có ý cảnh cáo, lại nói rất rõ ràng, chỉ là muốn khuyên bảo đối phương, chứ không hề ác ý, đây là kết quả tốt nhất. Con bé này, ngang bướng với ta quá. Nhận ra, Độ Lão lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, mặt không còn ý cười, rõ ràng là cố ý, ngược lại khiến mèo mèo không để ý, vẻ đắc ý, khiến Độ Lão không nhịn được, lại lắc đầu, nhìn mèo mèo càng thêm buồn cười. Mấy chục năm qua, con bé này luôn đặt Vũ Miêu tộc lên hàng đầu, đối với hôn nhân đại sự, lại không đáng kể, gạt sang một bên, cho rằng tình yêu quá phiền phức, ảnh hưởng phán đoán của nàng. Giờ xem ra không phải con bé này không động lòng, mà là chưa gặp đúng người. Có thể gặp đúng người vào đúng thời điểm, có lẽ là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Độ Lão, theo ông Xuyên Vân Toa còn thiếu bao nhiêu? Vì sao thành chủ không công khai mua? Như vậy không phải cũng có thể bù đắp chút ít sao? Chẳng lẽ tài sản của thành chủ không đủ mua thứ này? Mèo mèo chuyển chủ đề, nói thẳng đến chuyện Xuyên Vân Toa, khiến Độ Lão thở dài, vẻ mặt sầu khổ. Không biết nên nói thế nào? Ai, nếu là Xuyên Vân Toa bình thường, đừng nói một chiếc, 10 chiếc, với tài nguyên của Linh Ẩn Thành, cũng không đáng nhắc đến. Nhưng thành chủ muốn rèn Xuyên Vân Toa, chưa nói quy mô lớn thế nào, chỉ riêng việc xuyên qua không gian, yêu cầu cải biến và độ kiên cố, cần hư không ma kim thạch là con số thiên văn. Vậy không phải nói. Không phải, bây giờ, sau 10.000 năm tích lũy, Xuyên Vân Toa đã đến thời khắc cuối cùng, hư không ma kim thạch cần thiết lại có hạ ngạch. Đương nhiên, nghiên cứu lãng phí cũng là một con số không nhỏ, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi, cậu ta có còn hư không ma kim thạch không, hoặc có thể báo cho thành chủ khu vực phát hiện hư không ma kim thạch. Về điều kiện trao đổi, sinh tử chi châu, linh ẩn cửa hàng, đều có thể trao đổi, điều kiện tiên quyết là tin tức này chính xác, có thể giúp thành chủ thu hoạch lượng lớn hư không ma kim thạch. Nói đến mục đích, Độ Lão nghiêm nghị, thậm chí trong mắt lộ vẻ ước ao, hy vọng mèo mèo có thể thăm dò đối phương, dù sao chuyện này liên quan đến tiền đồ của chủ nhân, nên Độ Lão không thể không mở miệng như vậy. Linh ẩn cửa hàng. Nếu thành chủ không còn, cậu ta không được ủng hộ, chẳng phải sẽ bị thành chủ khác giành. Không thực tế. Đoán chừng cậu ta không đồng ý đâu. Lần đầu nghe lời Độ Lão, mèo mèo kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, liền lắc đầu. Nếu Xuyên Vân Toa thật chế tạo thành công, linh ẩn sẽ rời đi, một khi linh ẩn rời đi, với thực lực của Đặc Biệt Ba, căn bản không cách nào bảo vệ tài sản này, nên mèo mèo lắc đầu không nói. Cái gì? Chẳng lẽ nói, cậu ta thật sự có hư không ma kim thạch? Mèo mèo, chuyện này quá lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, liên quan đến tương lai của thành chủ. Lời đã nói ra, ta sẽ nói thật cho ngươi biết, với thọ nguyên của thành chủ, nếu không thể đặt chân thần vương trong 10 năm, ta nói là tu vi thực sự, vậy thành chủ chắc chắn sẽ vẫn lạc ở đây. Cái gì? Linh ẩn thúc. Ông ấy. Thật. Thật. Nhìn mèo mèo lại khó xử, lần này Độ Lão lo lắng, lựa chọn chờ đợi đối phương mở miệng, không bức bách, ông biết với tình cảm của mèo mèo với Linh ẩn, tuyệt đối không thể ngồi yên. Quy 1A chương 1984A Hung Ách Chi Giao Găm 7. Đúng là Đặc Biệt Ba có hư không ma kim thạch. Nhưng ta không thể bạc đãi cậu ta, Linh ẩn cửa hàng thì thôi, thế chẳng phải hố cậu ta. Quả nhiên, mèo mèo vẫn chọn đứng về phía Linh ẩn. Dù lời nói có ý tranh thủ quyền lợi cho Đặc Biệt Ba, nhưng đến được nước này đã là kết quả không tệ. Thật sao? Bao nhiêu? Dù đã đoán trước, nhưng nghe mèo mèo nói vậy, Độ Lão vẫn động dung, mắt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn chằm chằm mèo mèo, sợ nghe thấy con số ít ỏi. Như khối hư không ma kim thạch trước kia, linh ẩn thúc cần bao nhiêu? Mèo mèo không hề sơ suất, Đặc Biệt Ba coi mình là bạn, tin tưởng như vậy, nàng không thể không thận trọng cân nhắc. Ít nhất gần 100 khối mới có hy vọng. Cậu ta có? Cái gì? 100 khối? Hay nhiều hơn? Gấp trăm lần, hoặc cả một khối lớn, chắc đủ đấy. Độ Lão, nếu người ta có chí bảo như vậy, linh ẩn thúc định lấy bảo vật ngang giá trao đổi thế nào? Đừng nhắc linh ẩn cửa hàng, không thực tế. Người ta đâu có ngốc, đừng hãm hại đối phương, sẽ bất lợi cho ta đấy. Cậu ta muốn gì? Độ lão gật đầu, đối phương đã nói chuyện này với Mèo Mèo, rõ ràng coi Mèo Mèo là người thân, nếu lừa gạt sẽ ảnh hưởng tình nghĩa, đó là điều Độ lão và Linh Ẩn không muốn thấy. Xem biểu hiện của Mèo Mèo, đối phương không nặng lợi, vậy phải đưa ra bảo vật ngang giá, thực sự khiến Độ lão khó xử. Hỏi Linh Ẩn thúc đi. Ta sẽ báo cho chủ nhân, Mèo Mèo chuẩn bị, ngày mai dẫn đặc biệt ba đến phủ thành chủ trò chuyện, không liên quan đến việc này, mà là về hung ác chi giao găm, ngươi biết chuyện này đã khiến chư thần vương Tây vực đến đây, thậm chí thần vương các vực cũng đích thân đến, sau ba ngày ta sẽ công khai đấu giá, chia 37. Độ lão đứng dậy rời đi, đến vội đi cũng vội, chưa từng gấp gáp như vậy, khiến các nữ hầu kinh ngạc, không biết tiểu chủ đã nói gì mà khiến Độ lão thất thố vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thị vệ phủ thành chủ còn kinh ngạc hơn, bọn họ chưa từng thấy Độ lão về phủ thành chủ tấp nập như vậy trong một ngày. Nhưng họ đã nghe phong phanh trong thành, chắc là vì hung ác chi giao găm khiến Độ lão đau đầu. Cơn bão sắp đến, thị vệ không dám lơ là, luôn giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghênh đón. Nhờ vậy, trị an Linh Ẩn thành được cải thiện, trộm cướp giảm hẳn, gần như đạt đến cảnh cây đêm không cần đóng cửa. Đương nhiên, Độ lão và Linh Ẩn về sau mới biết, không ngờ hung ác chi giao găm lại gây ra biến hóa như vậy, thị vệ thành chủ được vạn tộc trong thành kính trọng. Đúng là một chuyện tốt. Ngươi nói thật. Nghe Độ lão nói, Linh Ẩn kinh hỉ. Không dám lừa gạt chủ nhân, là lời Mèo Mèo, hẳn là thiên chân vạn xác. Độ lão chưa thấy vật thật, nhưng tình nghĩa giữa người lùn kia và Mèo Mèo không phải là thứ sẽ nói dối. Thêm vào đó, Độ lão tận mắt thấy chuyện hung ác chi giao găm, người lùn kia có chút bản lĩnh, không phải hạng tầm thường. Khá lắm, chủ nhân hỏi, lại khiến Độ lão khó trả lời, không biết việc này là thật hay giả, nếu là giả, tiểu tử đó coi như xong, tính mệnh khó giữ. Nhưng có ý định bán cái này. Theo lời Mèo Mèo, có manh mối đó, nhưng Mèo Mèo không tán thành giao dịch trao đổi. Trao đổi thế nào? Chủ nhân, ta định lấy Linh Ẩn cửa hàng và sinh tử Bảo Châu, Mèo Mèo không đồng ý. Đương nhiên không đồng ý, ha ha, lão Độ, ngươi đúng là gà mờ, sao giống kim kê nhất tộc vậy, không nhìn đại cục. Nếu lời đối phương là thật, không chỉ ta nợ ân tình, mà cả Vũ Miêu tộc, kể cả các ngươi Kiềm Linh nhất tộc, đều nợ một phần ân tình lớn. Mèo Mèo coi trọng ta, quan hệ với tiểu tử kia cũng không tệ, há có thể trơ mắt nhìn cậu ta chịu thiệt. Ngươi nên lấy bảo khố thành chủ, dù dốc hết cũng phải trao đổi, dù sao thời gian không còn nhiều. Ngũ Linh nhất tộc cũng không có nhiều thời gian. Chủ nhân, ta thiển cận. Lời Linh Ẩn khiến Độ Thiên Thu biến sắc, vẻ mặt thận trọng, lúc đầu kinh ngạc, nhưng vì quan hệ giữa Mèo Mèo và đối phương, coi nhẹ tầm quan trọng của hư không ma kim thạch. Đúng vậy, lời chủ nhân không sai, thời gian không còn nhiều, không chỉ thọ nguyên chủ nhân gần hết, vận mệnh Ngũ Linh nhất tộc cũng đến thời khắc nguy cơ. Vậy còn gì không thể bỏ được? Dù dốc hết bảo khố, dù nợ ân tình ngập trời, cũng phải không tiếc giá nào, lấy được khối hư không ma kim thạch này. Hiểu là tốt. Tiền tài là vật ngoài thân, ta tính toán là vì toàn bộ Ngũ Linh nhất tộc. Chỉ cần Xuyên Vân Toa chế tạo thành công, Ngũ Linh nhất tộc có thể xông phá hàng rào, tiến vào Triều Thánh chi địa, tất cả chúng ta đều có thể đặt chân thần vương, thậm chí là thần đế, đó mới là mục đích, mới là hy vọng. Chủ nhân, bằng không ta hiện tại. Khỏi phải, đối phương đã có ý định bán, ta phải chuẩn bị tốt. Ta, Linh Ẩn, không phải kẻ cùng hung cực ác, sẽ không bạc đãi cậu ta. Kẻ này mới lộ tài năng, đang cần người đỡ một tay, ta có lẽ là người dẫn đường, một người giỏi và lạ, có thể giúp bao nhiêu, giúp bấy nhiêu, có lẽ ta có thể cho cậu ta một cơ duyên to lớn. Ý thành chủ là không thể nào, cậu ta dù sao cũng là người lùn. Ngươi thật coi cậu ta là người lùn. Cái này, không lẽ là linh nhân tộc? Độ Thiên Thu không chắc chắn, người lùn đông, nhưng dân chúng cấp thấp, kẻ xấu chiếm đa số, bị đại đạo căm ghét, khí vận không mạnh. Với cơ duyên của đặc biệt ba, rõ ràng được đại đạo yêu thích, mới có cơ duyên lớn, nếu là linh nhân tộc. Ngược lại có khả năng. Có lẽ không phải, có thể là thần nhân nhất tộc. Cái gì? Chủ nhân, cái này. Biết chủ nhân coi trọng đặc biệt ba, nhưng không ngờ coi trọng đến vậy, nghe vậy, Độ lão kinh ngạc. Q1A chương 1985A hung ác chi giao găm 8. Dù là linh nhân, thần nhân hay người lùn, kẻ này được đại đạo ưu ái, đáng để chúng ta đầu tư. Ý chủ nhân là kết thiện duyên thôi, có lẽ sự giúp đỡ của ta không lớn. Linh Ẩn lóe lên ánh sáng, nếu người kia thật sự là linh nhân tộc, có cơ hội đặt chân thần đế, thậm chí thần tôn, nhớ đến tình nghĩa này cũng là phúc duyên cho họ. Ta hiểu. Với cơ duyên của người lùn kia, hiển nhiên được đại đạo ưu ái, đáng để chủ nhân đầu tư. Khoản đầu tư này không nhỏ, nếu người lùn kia thành công, không uổng phí một đoạn thiện duyên. Bằng không, sự hao phí này hơi lãng phí. Cứ chờ đến ngày mai. Phiên đấu giá hung ác chi giao găm, ngươi phải đích thân qua tay, ta không tin ai khác. Ý chủ nhân là đúng, kỳ ngộ khó gặp, có lẽ có người mạo hiểm. Ở Linh Ẩn thành này, họ không thể dùng vũ lực, nhưng không chắc sẽ nể nang tiểu tử kia, ngươi phái người bảo vệ cậu ta, để các thành chủ khác hiểu rõ suy nghĩ của ta. Đỗ sắp xếp người, thật ra việc này vô dụng, mục đích là khuyên can các thành chủ khác. Ở linh ẩn thành này, thần nào ra tay sẽ kích hoạt trận pháp, bị linh ẩn phát hiện ngay lập tức, có thể đánh giết đối phương. Hành động này nói rõ cho mọi người, người lùn này được linh ẩn bảo vệ. Trong đình ở biển xanh, Che Biển nhìn lão giả trước mặt, tỏ vẻ không hài lòng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ngài biển xanh vương nghĩ gì? Che Biển xanh vương quyết tâm rồi. Lão giả mỉm cười, nhìn Che Biển với vẻ khinh thường. Cả hai chỉ hơn kém một chữ, nhưng địa vị trong tộc khác biệt một trời. Là quản gia dưới trướng biển xanh vương, dù là thân nô bộc, địa vị cũng không kém bao so với người em song sinh trước mặt, nên lão giả này không khách khí. Cần ta làm gì? Hồi lâu, Che Biển kìm nén cơn giận, lạnh lùng nhìn lão giả. Tìm ra người đấu giá, ép hắn bán cho chủ nhân ta. Hồ đồ, ngươi coi linh ẩn là kẻ bất tài. Đừng nói là ta, chính ngươi ra tay, thậm chí biển xanh vương thân chinh, cũng thất bại mà về. Ở linh ẩn thành, linh ẩn là vua, ai dám trái ý, chỉ sợ mất mạng. Đừng coi ta là kẻ ngốc, ta sợ chết, sợ không thể sống lại. Người lùn kia có tài cán gì mà được linh ẩn che chở vậy? Lẽ nào không sợ đắc tội giao long nhất tộc chúng ta? Ngươi quên kiềm linh nhất tộc rồi. Bọn họ ẩn mình trong thành, có linh ẩn giúp đỡ, chúng ta địch nổi sao? Vậy cứ đứng nhìn, chủ nhân bỏ lỡ chí bảo này sao? Ngươi phải biết, nếu chủ nhân có được nó, thực lực sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó lấy bằng mây vương cũng khó mà địch lại, tiểu Tây vực sẽ thống nhất. Đến lúc đó, ngươi sẽ ngồi vững chức thành chủ linh ẩn thành. Che Biển à, ngươi phải nhìn rõ đại cục, linh ẩn là gì? Trở mặt thì trở mặt, ngươi sợ biển xanh vương không giúp ngươi sao? Che Biển, chỉ cần chủ nhân có hung ác chi giao găm, dù thần vương liên thủ cũng vô dụng. Ha ha, đến một giết một. Có gì đáng sợ? Câm miệng, Giao Ngột, ngươi đừng quên thân phận, ngươi chỉ là một nô lệ của đại ca ta thôi, bớt khoa tay múa chân trước mặt ta, chọc giận ta, ha ha, ta giết ngươi ngay, xem giá trị của ta lớn hay một nô lệ chết lớn. Ta nghĩ đại ca ta sẽ phán đoán được. Ngươi cứ nói đi. Ngươi. Giao Ngột lập tức kinh sợ, không dám chọc giận đối phương. Che Biển là anh em khác mẹ của biển xanh, xưa nay không được coi trọng, nhưng lời đối phương nói không sai, giết mình coi như xong, không, là nhất định, biển xanh vương sẽ không vì mình mà từ bỏ Che Biển còn có giá trị lợi dụng. Xác mẫu lông ngươi, còn dám nhìn ta chằm chằm. Oanh. Che Biển đột nhiên bạo khởi, mắt lóe lên vẻ hung ác, khiến Giao Ngột hoảng loạn, không ngờ đối phương ra tay ngay, khác hẳn Che Biển nhút nhát trước đây. Nếu để đối phương lớn mạnh, sẽ cản tay biển xanh vương, thậm chí đe dọa địa vị của hắn. Trong lúc ra tay, Giao Ngột không có sức phản kháng, đầy thương tích ngã trên đất thở dốc, không phải hắn không có khả năng phản kích, mà đối phương không dùng sát chiêu, chỉ trút giận thôi. Dù vậy, hắn cũng không phòng bị, chỉ chịu nỗi đau da thịt. Đến lúc đó sẽ bẩm báo biển xanh vương, có lẽ sẽ được khen thưởng, đáng giá. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Giao Ngột à, Giao Ngột, nghe nói ngươi có con riêng, ở cánh long nhất tộc, ha ha, không ngờ ngươi thông đồng với một vị Dực Long, không biết chuyện này đại ca ta có biết không? Dực Long à, ngươi thông đồng với địch sao? Ông. Giao Ngột kinh dị, chuyện của mình và Dực Long rất bí mật, gia hỏa này biết được từ đâu? Chẳng lẽ đối phương có liên hệ với cánh long nhất tộc? Không thể nào. Cánh long nhất tộc phản bội ta. Ta không biết ngươi nói gì. Che Biển, ngươi không thể vu oan ta. Che Biển, chuyện tranh chấp của ngươi và biển xanh, ta chỉ là nô bộc, sao có thể nhúng tay, ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng, bảo vệ người nhà an toàn, những chuyện khác không liên quan. Hồi lâu sau, Giao Ngột ngẩng đầu nhìn Che Biển, hoàn toàn đổi mới về kẻ hèn mọn trước mắt. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, mình sẽ không đối đầu với đối phương. Thật sao? Ha ha, coi ta là kẻ ngốc à. Giao Ngột, sau khi trở về, ta hy vọng ngươi biết thân phận của ngươi, ta muốn biết nhất cử nhất động của đại huynh. Ngươi muốn ta giám thị biển xanh vương, không thể nào. Ta. Vậy con trai ngươi, ha ha, chắc chắn được đưa đến trước mặt biển xanh, hậu quả gì, ta nghĩ ngươi rõ hơn ta. Ta đồng ý. Thấy Che Biển lóe lên hàng ý, Giao Ngột cúi đầu, khuất phục đối phương. Quy 1A chương 1986 A hung ác chi giao găm 9. Thế này mới đúng chứ. Cần gì phải vậy? Ha ha, biển xanh muốn hung ác chi giao găm, nhưng thứ này không dễ có được. Chưa nói linh ẩn có ra tay hay không, chỉ riêng các thần vương kéo đến, ngươi nghĩ biển xanh cản được bao nhiêu? Ở tiểu Tây vực, hắn muốn làm gì thì làm, nhưng ra khỏi đó, hắn chẳng là gì cả. Ha ha, coi như có được hung ác chi giao găm, cũng chỉ đến thế thôi, còn đòi chiến với chư vương, thật là ngu xuẩn. Không hiểu hắn nghĩ gì, lại để dục vọng che mắt. Cái ghế giao long vương này, ta thấy nên đổi chủ. Dạ, dạ. Giao Ngột giờ thật không dám nói gì nữa, chỉ biết vâng dạ liên tục. Lúc trước là mượn oai hùng, phải nói lời hay cho hổ, giờ đã đổi chủ, phải bảo vệ chủ mới. Thấy Giao Ngột cúi đầu nghe lệnh, Che Biển chẳng còn hứng thú. Hắn đang nghĩ làm sao để tranh thủ lợi ích lớn nhất, đó mới là chuyện quan trọng. Những chuyện khác cứ gác lại, Biển Xanh Vương hay Bằng Mây Vương, có liên quan gì đến mình? Dưới mắt mình chỉ là thần tướng, nếu đặt chân thần vương, có lẽ còn có sức tranh phong. Giờ thì thôi đi, tự vệ còn khó, dám đối đầu với Linh Ẩn vào lúc này, chẳng phải tìm chết sao? Chủ, chủ nhân, nếu ngài khó xử, ta, tiểu nhân có một kế. Nói. Vừa chịu thua đã hiến kế, giao ngục này cũng được đấy, chỉ là hơi gió chiều nào che chiều ấy. Kẻ này dùng được, nhưng không đáng trọng dụng. Bằng Điêu nhất tộc dường như cũng nhắm đến bảo vật này, Bằng Mây Vương chắc chắn không để yên cho Biển Xanh đoạt được nó. Vậy thì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Lời nói không rõ, nhưng mạch suy nghĩ thẳng tuột, đơn giản là suối Bằng Mây Vương tranh chấp với Biển Xanh Vương, để che biển hưởng lợi mà thôi. Nhưng muốn làm vậy, chẳng khác nào phản bội Giao Long nhất tộc, sau này muốn nắm quyền khó lắm. Nói rõ ràng. Che biển không phải kẻ ngu, nếu đối phương giảo hoạt, muốn thừa cơ hãm hại, che biển sẽ giết hắn ngay. Nhưng nếu đối phương không ngu, hẳn là có ý gì đó, nghe kế hoạch cụ thể xem sao. Chủ nhân không cần ra mặt, chỉ cần thuộc hạ xuất mã, thuyết phục Chấn Thiên là được. Chấn Thiên từng gặp ta một lần, lại có thù với Biển Xanh. Hắn hiểu rõ chuyện của thuộc hạ, ngày thường ta lén truyền tin cho hắn, để Chấn Thiên trở thành một trong chính thành chủ. Ta âm thầm thỏa thuận với hắn, hắn sẽ không nghi ngờ, thậm chí toàn lực ủng hộ. Đến lúc này, nên lộ một số bí mật. Chuyện sau này cứ tính sau, dù sao Che Biển đã nắm tay mình, cứ nghe lệnh hắn. Nếu giúp đối phương nắm quyền Giao Long nhất tộc, mình cũng có lợi. Sao lại không làm? Ra là vậy, ngươi âm thầm liên hệ với Chấn Thiên. Ta nói sao Chấn Thiên rõ như lòng bàn tay mọi hành động của ta, thậm chí của Giao Long nhất tộc, hóa ra là công lao của ngươi. Cũng vì lợi ích thôi, chủ nhân, ngài biết bản tính của Biển Xanh rồi đấy, thuộc hạ không phòng bị, thì còn đường lui nào? Nếu Biển Xanh đối đãi ta thật lòng, ta thà chết cũng không khuất phục, tiếc là không gặp minh chủ, sao có trung thần. Nhân cơ hội này, Giao Ngục bày tỏ lòng trung thành, mặt khác cũng nói cho đối phương biết, nếu thật sự không coi hắn ra gì, muốn lợi dụng hắn, hắn sẽ làm chuyện tổn hại lợi ích của đối phương, thà chết cũng vậy. Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật lòng với ta, sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Chuyện của Cánh Long nhất tộc, ngươi cứ yên tâm, dù Dực Long tộc trưởng phản đối, ta cũng gánh cho ngươi. Nếu không phải thân phận ngươi không tiện lộ, sợ bị Biển Xanh ra tay, thì đã cho người nhà ngươi đoàn tụ rồi. Che Biển mỉm cười, nghĩ đến đại huynh của mình thật là mù mắt, bên cạnh không có ai đáng tin, đến lúc đó chẳng phải thân cô thế cô sao? Ha ha, làm vương mà như vậy, uổng phí thực lực thần vương. Vậy thì cảm ơn chủ nhân. Chấn Thiên không cùng lòng với Bằng Mây, dù Bằng Mây có trọng dụng Chấn Thiên, nhưng cũng kiềm chế hắn. Chưa nói các cửa hàng của Bằng Mây trong thành Chấn Thiên, mà ngay cả thị vệ, ha ha, đều là dòng chính Bằng Điêu nhất tộc. Bọn chúng ngày thường châm chọc khiêu khích Chấn Thiên, bề ngoài tôn trọng, nhưng âm thầm cướp quyền đoạt vị, dù sao Chấn Thiên không phải tộc dân Bằng Điêu, sao có thể được Bằng Mây tin tưởng. Nói đến đây, Giao Ngột khẽ lắc đầu, nghĩ đến cảnh ngộ của mình, không khỏi sinh lòng đồng cảm, lộ ra vẻ bi thương. Giao Ngột, ngươi dù chi nhánh, nhưng huyết mạch tương liên, không phải Chấn Thiên có thể so sánh. Chỉ cần ta ngồi lên ghế vương, ngươi yên tâm, tộc của ngươi sẽ thành dòng chính, không còn là chi nhánh nữa. Thấy vậy, Che Biển biết nên ném cà rốt, hứa hẹn khiến Giao Ngột ấm lòng, đương nhiên hắn sẽ không tin hết lời Che Biển, nhưng so với Biển Xanh, Che Biển vẫn tốt hơn một chút. Cũng chỉ là một chút thôi. Tạ chủ nhân, được phục vụ ngài là phúc duyên lớn nhất của Giao Ngột, Giao Ngột không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu hậu thế tử tôn được vào dòng chính, được hưởng tài nguyên tu luyện ngang hàng. Tốt, ngươi cứ yên tâm. Toàn ngân phiếu khống, ha ha, ai mà không biết, đến khi thành công, ngươi Giao Ngục còn ở đó không? Chưa chắc đâu, nhưng nếu ngươi phục vụ ta tốt, ta sẽ xem xét chuyện này, có lẽ tha cho một mạch của ngươi sống sót. Che Biển cũng là kẻ gian xảo, nếu không sao âm thầm đấu đá với Biển Xanh. Một người là dòng chính, một người là con thứ, địa vị khác nhau một trời một vực, dù cùng dòng máu, cũng không được các trưởng lão ủng hộ. Hết thảy đều do hắn tự mình đi lên, sao có thể là người lương thiện? Chủ nhân, ta định liên thủ với Chấn Thiên, muốn bắt người lùn kia. Chỉ cần khống chế được hắn, chúng ta có thể mang ra khỏi Linh Ẩn thành, Bằng Mây và Biển Xanh sẽ đến. Đến lúc đó, ngoài thành sẽ có một trận chiến, Linh Ẩn cũng phải kiên dè. Một khi Linh Ẩn giao hung ách chi giao găm, Bằng Mây và Biển Xanh sẽ chiến nhau, ai thắng ai thua, chắc chắn có người bị thương, đến lúc đó chủ nhân có thể thừa cơ cuộc khởi, hoặc âm thầm ẩn náu, chờ thời mãnh long vào biển. Giao Ngột nói ra kế hoạch, thật ra không khác gì lúc trước, chỉ là đổi Che Biển thành Chấn Thiên thôi. Che Biển khá đồng ý, dù sao khỏi phải ra mặt, Chấn Thiên sống chết mặc kệ. Nhưng Chấn Thiên có thật sự làm vậy không? Thử xem sao, có mất gì đâu. Quy 1A chương 1987A đêm đen sẽ cường địch 1. Màn đêm buông xuống, Linh Ẩn thành chìm vào tĩnh lặng. Gần kề cửa thành nhưng tách biệt, cửa thành chỉ có tường ngoài và cổng thành, còn chủ thành chỉ có nhà ở và cửa hàng, không hề có phòng ngự. Có thể nói, chỉ có sông núi ngăn cách, đường xá lại thông thương tứ phía. Lúc này, từng đội người áo đen lấp lóe trên đường, không một tiếng động. Thị vệ ngã xuống, lặng lẽ và nhanh chóng, hướng thẳng Linh Ẩn Tửu Lâu. Linh Ẩn Tửu Lâu nằm ở ngoại ô, khi đêm xuống, dòng người náo nhiệt đã tan đi, không còn cảnh phồn vinh ban ngày. Thậm chí, có chút âm trầm. Gió nổi lên, một luồng khí lạnh quét qua Linh Ẩn Thành, đúng là đêm trăng tàn giết người, ngày gió lớn phóng hỏa. Một ngọn lửa bùng lên ở cửa hàng ngoại ô, thu hút sự chú ý của lính tuần tra. Họ vội vã tiến đến, khiến các quản sự và chủ cửa hàng đứng trước cửa nhìn ngóng, không biết vì sao cửa hàng lại cháy. Trong lòng họ có chút lo lắng. Người khôn ngoan thúc giục quản sự đóng cửa, mặc kệ náo nhiệt. Kẻ dại dột vội vàng mặc quần áo, hướng về nơi cháy, tò mò xem chuyện gì xảy ra. Chỉ huy quân bảo vệ Linh Ẩn Thành là Độ Lĩnh, con trai trưởng của Độ Già. Hắn trung thành với Linh Ẩn Thành chủ. Lúc này, hắn được Độ Già phái đến Linh Ẩn Tửu Lâu, bảo vệ Ngụy Ương, một trong ba thần tướng của Linh Ẩn, không dựa vào thành trì giúp đỡ. Đầu lĩnh, hình như là cửa hàng linh hoạt bốc cháy, lửa lớn quá. Có cần chúng ta xem sao? Dù là huynh đệ theo Độ Lĩnh, một số lính tuần tra vẫn tò mò. Dù sao Linh Ẩn Thành đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Đúng, chính là náo nhiệt. Linh Ẩn Thành không cho phép đánh nhau, nhưng không ngăn được kẻ gây rối. Cửa hàng có thể động thủ chém giết, hơn nữa cửa hàng linh hoạt thuộc phi linh tộc, dân tộc chuyên về pháp thuật, dập lửa là chuyện nhỏ. Lửa lan nhanh, dường như không kiểm soát được. Trong lòng họ vừa lo lắng vừa tò mò, ai dám gây sự ở Linh Ẩn Thành? Thêm uy danh của Độ Lĩnh, ai dám coi thường? Im miệng. Các ngươi cho rằng một đám cháy là chuyện nhỏ sao? Cứ chờ đi, coi như thiêu rụi hết cửa hàng, đó là do họ phòng cháy kém, liên quan gì đến chúng ta? Ta đang phụng mệnh bảo vệ người lùn kia, nếu xảy ra sai sót, chúng ta muôn lần chết không chuộc tội. Độ Lĩnh ngồi trên lầu cao nhất của Linh Ẩn Tửu Lâu, vẫn bình tĩnh nhìn xa xăm, nhìn ngọn lửa và tiếng kêu than. Người ngoài không thấy rõ, nhưng hắn thấy rõ ràng. Những kẻ phóng hỏa mặc đồ đen, ngang nhiên phóng hỏa, không chỉ một cửa hàng gặp nạn, mà cả khu Tây Nam đều chìm trong biển lửa. Đây không phải ngọn lửa bình thường, mà là bất diệt chi hỏa do thần lực thúc đẩy. Coi như Độ Lĩnh ra tay cũng tốn rất nhiều thời gian, tạo cơ hội cho địch. Độ Lĩnh tin rằng cha mình và thành chủ thông minh sẽ phản ứng ngay lập tức. Hai thần tướng sóng vai cùng mình sẽ nhanh chóng dập tắt sự hỗn loạn này. Đầu lĩnh nói đúng, bọn chúng cố ý phóng hỏa. Mục đích là dụ chúng ta ra. Không loại trừ khả năng này, nên chúng ta không thể động. Độ Lĩnh nhìn lướt qua thị vệ bên cạnh, khẽ gật đầu, nhìn tòa đình viện sau lưng, dường như có cảm giác nguy cơ, nhưng không biết từ đâu. Chẳng lẽ địch đã đến chỗ người lùn? Nghĩ lại, hắn lắc đầu. Dù địch có thực lực thần vương, cũng không thể lặng lẽ vào Linh Ẩn Thành mà không bị thành chủ phát hiện. Chắc là tên kia, một thần linh nhỏ bé, lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ, cảm thấy lẫn lộn, không biết nguy cơ từ đâu đến. Khi Độ Lĩnh đang trầm tư, trên không trung bắt đầu mây mù bao phủ. Một lát sau, mưa lớn trút xuống, nhanh chóng dập tắt bất diệt chi hỏa. Độ Lĩnh kinh ngạc, không ngờ thành chủ lại đích thân ra tay. Oanh! Một tiếng sấm nổ vang vọng, từ nơi cháy lan ra. Một người áo đen kinh ngạc nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hừ, hạng tiểu nhân, dám mạo phạm tôn nghiêm của ta, ai cho các ngươi lượng? Trên cửa thành xuất hiện một gương mặt ảo ảnh, sát khí trong mắt khiến dân chúng kinh hãi, không dám nhìn thẳng. Oanh! Cuồng vọng! Một tiếng gầm thét vang lên. Mười bóng đen lao thẳng về phủ thành chủ, tản mát sát ý, mỗi người đều là thần tướng. Lập tức xuất động 10 thần tướng, mục đích là tấn công thành chủ. Độ Lĩnh sợ hãi, vội vã xông ra Linh Ẩn Tửu Lâu. Dân chúng kinh hãi. Liên tiếp tiếng nổ vang vọng khắp Linh Ẩn Thành. Ba bóng đen lọt vào Linh Ẩn Thành, hướng về đình viện của Ngụy Ương. Không ai phát hiện ra điều này. Độ Lĩnh dẫn đầu, lính tuần tra theo sau, không ai muốn thấy thành chủ bị giết. 10 thần tướng có thể giết thành chủ, nên họ cần trợ giúp thành chủ giết địch. So với điều đó, an toàn của người lùn không còn quan trọng. Ngụy Ương, có địch đến, có cần ta ra tay? Hình như ba người đều là thần tướng. Sinh chậm rãi đến bên Ngụy Ương, nhìn ra ngoài đình viện. Không cần, nhân cơ hội này, ngươi trốn sâu vào đình viện, đừng để Linh Ẩn phát hiện. Vậy ngươi? Thử xem thực lực của chúng. Sẽ lộ thực lực của ngươi. Không sợ, ta là thiên tài. Thiên tài phải có dáng vẻ thiên tài, nếu không có chút sức tự vệ, ha ha. Đừng nói trấn nhiếp Linh Ẩn Thành chủ, ngay cả Độ Già cũng lo lắng. Khi họ đang nói chuyện, một người áo đen xông vào, đá tung cửa phòng, đánh về phía Ngụy Ương. Nhóc con, đừng chống cự, chúng ta chỉ cần hung ách chi dao găm, không muốn. Qua. Ngươi. Hắn chưa nói hết lời, đã bị một cước đá vào hạ bộ. Cảm giác đau đớn khiến hắn dù là thần tướng cũng không tránh khỏi run rẩy, thần lực không thể vận chuyển. Lão đại, ngươi. Người phía sau chưa hiểu vì sao lão đại đột nhiên lùi nhanh, đã đụng mạnh vào lưng hắn. Một bóng trắng lao đến, đánh vào mặt hắn. A! Mũi đau nhức khiến hắn không thấy rõ mọi vật, đâm mạnh vào lưng lão đại, khiến lão đại bay về phía người lùn áo trắng. Q1A chương 1988A đêm đen sẽ cường địch 2. Ngay lập tức, Ngụy Ương khẽ động, một quyền hóa thành lưu quang, đánh vào yết hầu của lão đại đang kinh ngạc. Úp! Thanh âm như nôn mửa nghẹn ở cổ họng. Lão đại ôm cổ lùi lại, ngã xuống đất. Trong chớp mắt, một thần tướng mất sức chiến đấu. Lão nhị kinh hãi, không thể tin vào mắt mình, thậm chí quên cả việc đối địch. Hỗn trướng, ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn ngươi chết. Lão Tam vừa mở mắt, chịu đựng sự đau đớn, đã thấy người lùn áo trắng tiến lên, đá mạnh vào ngực lão đại. Súc sinh, ngươi dám. Lão Tam lao lên, mặc kệ đối phương mạnh đến đâu. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ biết phải cứu lão đại. Ngụy Ương xoay người, nhẹ nhàng đạp lên người lão đại, thân thể hóa thành lưu quang, vung quyền vào tay lão Tam. Ngay sau đó, Ngụy Ương bị đánh bay, treo ngược. Vừa hay, lão nhị đánh lén một kích, rơi trúng cánh tay phải của lão Tam. Oanh! Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Lão Tam đụng vào tường đình viện, giận dữ nhìn nhị ca, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao nhị ca lại tấn công mình. Tránh ra! Cái gì? Lão Tam chưa kịp hiểu chuyện gì, đã cảm thấy hông đau xót. Một lực lượng khổng lồ ập đến, khiến hắn đau đớn tột độ, thân thể treo bay, rơi vào tượng đá trước cổng. Đau nhức tột cùng khiến mặt hắn dữ tợn, không thể thốt nên lời. Không ai ngờ, người lùng lại như quỷ mị, xuất hiện bên cạnh lão Tam, ra tay không một chút khí tức, khiến lão Tam không kịp phòng bị đánh bay lần nữa. Xem ra, lão Tam cũng mất sức chiến đấu như lão đại. Lúc này, lão nhị nhìn người lùng áo trắng như tuyết chậm rãi tiến đến. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm, trong mắt đầy kinh dị. Không hiểu người lùng này chỉ là thần linh, sao có thể đánh ngang với thần tướng. Thiên tài, thiên quyến chi tài. Trong đầu hắn hiện lên những chữ này. Hắn hận không thể tát vào mặt mình, trách mình không hiểu rõ tình hình. Thiên tài như vậy, sao họ có thể đối địch? Nếu sớm biết, họ dám nhận nhiệm vụ này sao? Đi. Lão nhị mau đưa bọn ta đi. Một âm thanh truyền đến trong đầu lão nhị. Hắn vội vàng kéo lão đại vừa tỉnh lại, chạy về phía lão Tam. May mắn, hắn đoán đúng ý định, sau khi tấn công, liền đứng bên cạnh lão đại, chuẩn bị cứu viện. Đồng thời cảm tạ người kia đã đá lão Tam đến chỗ cổng, nếu không sao có thể dễ dàng trốn thoát sát chiêu. Sợ hãi. Dù đối mặt với thần vương, có lẽ họ không sợ hãi như vậy. Nhưng đối mặt với người lùng thần linh đỉnh phong này, họ thực sự cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng sâu sắc. Mấy thị vệ xông tới, bị lão nhị liên tiếp đánh ngã trên hành lang. Mấy cái nhảy vọt, họ đã biến mất trong linh ẩn tửu lâu. Không thấy người lùng đuổi theo, trong lòng họ hơi an ổn, nhanh chóng xác định phương hướng, chạy trốn khỏi thành, không dám dừng lại. Sau khi mấy thị vệ chết, ba người kia cũng biến mất. Đồ già và một đội giáp sĩ áo đen vội vã đến. Ngụy Ương đứng bên ngoài đình viện, cau mày nhìn đồ già. Không phải Ngụy Ương không muốn đuổi theo, mà Sinh vừa báo tin, đồ già đang nhanh chóng đến. Dù đồ già khó có thể phát hiện tung tích của Sinh, nhưng cảm giác giữa cường giả khiến Ngụy Ương không dám mạo hiểm. Vì vậy, hắn đứng bên ngoài đình viện, ngăn đồ già tiến lên. Đặc biệt ba, tiểu tử ngươi không sao chứ? Thấy người lùng không sao, đồ già cuối cùng cũng yên tâm. Biết con trai mình đến cứu viện, đồ già vội vã đến đây, hận không thể tát con trai mình mấy cái. Nhưng không kịp nữa rồi. May mắn không sao, nếu không không chỉ hổ thẹn với chủ nhân, mà còn không dám đối mặt với Meo Meo. Nhờ phúc của đồ già, ta không sao. Nhưng có vẻ không đúng với lời của Meo Meo. Meo Meo từng nói linh ẩn tửu lâu là nơi an toàn nhất. Ngay cả thần vương cũng không dám giết khách quý ở đây. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, ta thực sự lo lắng về sự an toàn của linh ẩn thành. Mặt khác, vì sao ba thần tướng lại đến giết ta? Ta không hiểu. Hung ách chi giao găm ở trong tay thành chủ, chẳng lẽ thành chủ muốn độc chiếm? Nếu vậy thì ta thật mù mắt. Cái này, không được nói bừa về thành chủ. Đặc biệt ba, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Là chúng ta làm việc bất lợi, không phải thành chủ không phòng bị. Ai, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Thấy ngươi an toàn, ta cũng yên tâm. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Kiềm hư. Có. Dẫn tộc nhân bảo vệ an toàn cho đặc biệt ba. Nếu có địch đến, không tiếc bất cứ giá nào, giết. Vâng. Kiềm hư lập tức dẫn một đám giáp sĩ tản ra, biến mất không dấu vết. Điều này khiến Ngụy Ương rất tò mò, không biết đây là loại pháp thuật gì. Độ già nói xong, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, hướng về phía ba người kia rời đi. Rõ ràng là muốn giết chết ba người kia, nếu không khó mà giải tỏa tức giận, cũng là mất mặt thành chủ. Mẹ nó, tại cái tên tiểu tử độ lĩnh kia. Ngươi chờ ta về, không đánh cho ngươi một trận thì lạ. Sau khi độ già biến mất, Meo Meo cũng vội vã đến. Không phải nàng chậm trễ, mà sau khi độ già đi, nàng trằn trọc khó ngủ. Vất vả lắm mới ngủ được, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Dù sao xuất động ba thần tướng, muốn tránh né thị vệ là chuyện quá dễ dàng. Nghe thấy tiếng đánh nhau trong đình viện, những thị vệ kia lo lắng cho an toàn của nàng, nên canh giữ bên ngoài phòng. địch nhân không đến khuê lâu của nàng, những thị vệ kia cũng không thông báo cho nàng, tạm thời cho rằng đó là một đám đạo phỉ, giết người cướp của thôi. Quy 1A chương 1989A đêm đen sẽ cường địch 3. Mèo mèo cảm thấy ấy nấy, vội vã đến bên Ngụy Ương, không biết phải giải thích thế nào. Không sao đâu. Ngụy Ương mỉm cười, không để bụng nói. Câu nói này càng khiến mèo mèo rưng rưng, dây dứt khôn nguôi. Nàng luôn miệng đảm bảo Linh Ẩn Tửu Lâu là nơi an toàn nhất, hơn cả phủ thành chủ hay Linh Ẩn cửa hàng. Nhưng ai ngờ, Ngụy Ương lại bị ba thần tướng tập kích. Nàng, người bảo lãnh, lại ngủ say, không nhanh chóng điều động tộc dân Vũ Miêu chi viện. Thật là xấu hổ. Xin lỗi. Ách, có gì đâu mà xin lỗi. Ngươi thấy đấy, ta có sao đâu. Yên tâm đi, có thêm hai thần tướng nữa cũng khó lấy mạng ta. Hừ, mạng của đặc biệt ba ta, đâu dễ dàng bị người khác lấy đi vậy. Với lại, việc này không trách ngươi, chỉ trách những kẻ ác kia thôi. Ngụy Ương bất đắc dĩ. Hắn không ngờ một thanh hung ác chi dao găm lại khiến ba thần tướng cùng lúc ra tay. Nếu không phải hắn còn có chút nội tình, thật không dám giao chiến, thậm chí còn có thể bại lộ thân phận thật. Ngụy Ương thấy kinh hồn bạc vía. Mặt khác, Ngụy Ương nhân cơ hội thăm dò thực lực của thế giới này. Thần tướng có lẽ ngang hàng với thần linh đỉnh phong. Đương nhiên, ba thần tướng kia chắc cũng không cao cấp mấy, nên Ngụy Ương mới có thể vượt cấp giết địch. Đặc biệt ba, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một lời giải thích. Lần này mà Linh Ẩn Thúc không tra rõ việc này, bắt được hung thủ thật sự, ta Meo Meo sẽ tự mình đi tra. Cho dù là mấy vị thành chủ khác, Vũ Miêu tộc ta cũng dám đánh một trận, sao có thể phụ ân tình của ngươi? Ha ha, không cần đâu. Chắc hẳn bọn họ cũng sợ rồi, không dám có ý nghĩ đó nữa đâu. Ngụy Ương thấy đối phương nắm chặt tay, sát khí ngút trời. Giờ khắc này, hắn mới hiểu vì sao Meo Meo có thể làm quản sự Linh Ẩn cửa hàng. Nha đầu này không phải kẻ ngốc, cũng không phải hạ người thiếu quyết đoán. Nếu nàng thật sự ra tay, chắc chắn sẽ giết ngay, tuyệt đối không cho địch nhân nửa tia cơ hội. Nhân vật hung ác. Nhìn Meo Meo, Ngụy Ương có chút phòng bị. Hắn thầm nhủ, đừng nên dây dưa với đối phương quá nhiều. Khi có được sinh tử chi châu, nhất định phải rời xa người này, đến khu vực khác. Nếu không, lỡ đối phương nảy sinh tình cảm, khi biết thân phận thật của hắn, cả hai có lẽ sẽ thành tử địch. Trong lúc nói chuyện, một người từ ngoài cửa vội vã đến. Một bóng đen xuất hiện, ngăn người kia lại. Thấy đối phương, bóng đen mới thu kiếm, đứng trước mặt, không định nhường đường. Kiềm hư, ngươi làm gì vậy? Mau tránh ra. Phía sau người kia cũng có mấy hộ vệ vội vã đến. Thấy Kiềm hư ngăn họ lại, họ kinh ngạc, không biết Kiềm hư trúng gió gì. Lại dám ngăn Độ Lĩnh. Dù thế nào, Độ Lĩnh cũng là con trai của Độ già. Còn Kiềm hư, dù là con tộc lão Kiềm Linh tộc, cũng chỉ là tộc chúng. Ngươi làm cái gì vậy? Tộc tử, xin lỗi. Phụng mệnh tộc lão, bảo vệ an toàn cho người lùng đặc biệt ba. Bất kể ai đến, cần ở ngoài giới hạn. Nếu bước vào trong này, đừng trách kiếm của Kiềm hư không nể mặt tộc tử. Kiềm hư cẩn thận như vậy, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Một tiếng tộc tử, chứng minh thân phận người kia không đơn giản. Thậm chí có thể đoán ra thân phận thật của đối phương. Mà Kiềm hư lại cố chấp như vậy, vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Trong lòng, hắn có cái nhìn khác về Độ Thiên Thu. Chỉ riêng thủ đoạn này, đã khiến Ngụy Ương kính sợ. Kiềm hư, ngươi. Im miệng. Phong tỏa bốn phía, phòng bị tất cả. Ai dám vô cớ bước vào Linh Ẩn Tửu Lâu nửa bước, giết. Vâng, thưa ngài. Hơn 10 người nghe lời Độ Lĩnh, tản ra, tạo thành phòng tuyến vững chắc bên ngoài Linh Ẩn Tửu Lâu, không dám lơ là. Độ Lĩnh đại ca, ngươi đây là. Chưa kịp để Meo Meo phản ứng, Độ Lĩnh quỳ xuống đất, hướng về phía Ngụy Ương. Ngay cả Meo Meo cũng kinh ngạc. Không biết đối phương vì sao như vậy. Tuần thành vệ trưởng Độ Lĩnh, phụng lệnh thành chủ, đến bảo vệ an toàn cho Linh Quân. Lại tự ý rời đi, khiến Linh Quân lâm vào nguy hiểm. Thật sự là lỗi của Độ Lĩnh, không phải tội của các thị vệ khác. Lỗi này, ta Độ Lĩnh gánh chịu, xin Linh Quân xử phạt. Nói rồi, Độ Lĩnh rút đoạn kiếm bên hông, dâng lên bằng hai tay, cúi đầu, ra hiệu Ngụy Ương có thể động thủ, lấy mạng hắn. Đặc biệt ba, Độ Lĩnh đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Ngươi ngốc à, đến tìm ta chuộc tội, rảnh đến thế à? Ngụy Ương lắc đầu, nhìn Meo Meo ngơ ngác. Hắn cũng không hiểu, làm vậy để làm gì? Nếu có tội, cũng là chuyện của các ngươi thành chủ, liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta mà chết thật, ngươi sẽ chôn cùng ta sao? Độ Thiên Thu à, Độ Thiên Thu, chiêu này của ngươi hay đấy. Chẳng lẽ ta không trách tội, ngươi liền có thể bảo vệ con trai ngươi? Ha ha, coi ta là đồ ngốc à. Dù không rõ quy tắc Linh Ẩn Thành, chắc hẳn việc không nghe lệnh, tự ý rời đi, bất kể là mục đích gì, đều sẽ bị trừng phạt nặng. Dù Ngụy Ương không có ý định trách tội, nhưng chiêu này của Độ Thiên Thu, thật sự khiến người ta ghê tởm. Nghiệt súc, cút. Oanh. một đạo lưu quang đánh vào chỗ Độ Lĩnh vừa đứng. Độ Lĩnh hóa thành diều đứt dây, đâm vào tường linh ẩn tửu lâu, xuyên qua mấy tòa đình viện, mới rơi xuống gạch vỡ ngói tan. Meo Meo vội vã đến xem xét thương thế của Độ Lĩnh, rõ ràng Meo Meo có tình cảm không tệ với đối phương. Meo Meo đừng quản hắn. Nghiệt súc, hừ, vì bảo vệ an toàn cho thành chủ, lại bỏ mặc mệnh lệnh của thành chủ. Không chỉ là lỗi của hắn, mà là toàn bộ tuần tra chữ thiên doanh đều biết sai. Nếu đặc biệt ba mất mạng, toàn bộ đội tuần tra đều bị chém đầu cũng khó mà chuộc tội. Ba cái đầu người lăn trên mặt đất. Sau đó, Độ Già lấy ra ba chiếc nhẫn trữ vật, ném cho Ngụy Ương. Trong mắt không có chút dị dạng, chỉ có phẫn nộ, cùng vẻ tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Rõ ràng Độ Già cũng có chút không đành lòng. Biểu lộ này, khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Hình như chuyện này không giống với những gì mình nghĩ. Độ Già không cố ý làm vậy, mà Độ Lĩnh thật sự vì huynh đệ tuần tra doanh, mới hy vọng cầu xin Ngụy Ương tha thứ. A, Độ Già, cái này. Meo Meo sững sờ, không biết có nên tiến lên hay đứng tại chỗ, khó xử nhìn Ngụy Ương. Quy 1A chương 1990A Đồ Long Các 1. Thôi đi, ta cũng không sao. Về phần thành chủ, nếu ngày mai gặp mặt, ta sẽ nói giúp vài câu. Ách, không cần như vậy. Độ Già ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, không ngờ hắn lại rộng lượng như vậy. Vẻ mặt chân thành của Ngụy Ương khiến Độ Già có cái nhìn mới về hắn, thậm chí thầm tha một câu, đây mới là độ lượng của thiên tài, nếu không sao có thể được đại đạo chiếu cố. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu ta cứ gặp nguy hiểm là cần người bảo vệ, vậy sao trưởng thành được? Không thể cứ trốn sau lưng người khác, không dám dấn thân, vậy không xứng là thiên tài. Ngoài ra, ba vị thần tướng kia, rốt cuộc ai đứng sau thúc đẩy? Dù việc này liên lụy đến thành chủ, không cần ta xử lý, nhưng ta vẫn cần biết địch nhân là ai để còn đề phòng. Vừa rộng lượng lại vừa thù dai, quả nhiên là tâm tính của thiên tài. Không sợ cường địch, chỉ cần xác định được kẻ địch, sẽ không chết không thôi. Thiên tài là phải như vậy, không sợ chết, lại biết xem xét thời thế. Thần linh có tâm cảnh này, dù không được đại đạo chiếu cố, sau này cũng thành thiên tài. Ba vị kia là thành viên Đồ Long Các. Theo ta đoán, họ khá thân cận với Chấn Thiên. Chắc là Chấn Thiên ngấm ngầm thuê họ. Hắn thuê người đến đây, cũng chỉ muốn bắt ngươi, uy hiếp thành chủ, giao ra hung ách chi giao găm mà thôi. Độ Thiên Thu có vẻ dè chừng Đồ Long Các, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngụy Ương không biết Đồ Long Các rốt cuộc là thế lực nào, mà khiến Độ Thiên Thu coi trọng đến vậy. Đồ Long Các? Bọn chúng dám động thủ trong linh ẩn thành, chẳng lẽ dám xé bỏ hiệp nghị? Hừ, chúng ta không tìm bọn chúng gây chuyện, bọn chúng nên thắp hương cầu nguyện rồi, lại dám mạo phạm uy danh thành chủ. Xem ra Đồ Long Các nên động một chút. Meo Meo lóe lên sát khí. Lời nàng nói bình tĩnh, nhưng ý ẩn chứa là đang nói với Độ Già, nếu linh ẩn không vấn tội Đồ Long Các, nàng sẽ dẫn Vũ Miêu tộc trả thù. Người ngoài không biết, chỉ có Độ Già và Linh Ẩn hiểu, Vũ Miêu tộc nhìn yếu ớt, nhưng thực lực ngầm không thể coi thường. Bộ lạc đi ra từ Triều Thánh Chi Địa, có thể nói là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vũ Miêu tộc hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt toàn bộ Đồ Long Các. Meo Meo, việc này không liên quan nhiều đến Đồ Long Các. Các chủ Đồ Long Các biết chuyện, đã tự mình đến chỗ thành chủ xin lỗi, thậm chí nguyện ý chi nhiều vật tư tu luyện, để cầu đặc biệt ba tha thứ. Đương nhiên, nếu đặc biệt ba không muốn bỏ qua, chỉ cần thành chủ một lời, Đồ Long Các sẽ bị diệt. Nhưng ta vẫn khuyên đặc biệt ba giảng hòa. Vì sao? Nghe Độ Già đề nghị như vậy, Meo Meo lập tức nổi giận. Giờ không chỉ là chuyện của đặc biệt ba, mà còn liên quan đến uy danh của Linh Ẩn. Chẳng lẽ định bỏ qua cho đối phương? Vậy thì quá hời cho chúng rồi. Meo Meo, Đồ Long Các ở Linh Ẩn thành ta, chỉ là một bộ phận do Vũ Linh Thần Ưng Bộ thiết lập. Thành chủ dĩ nhiên không e ngại, nhưng nếu thành kẻ địch, đặc biệt ba sau này đi lại ở Tây Vực sẽ rất khó khăn. Trừ khi đặc biệt ba không muốn rời khỏi tiểu Tây Vực. Tây Vực đỉnh cấp bộ lạc. Ở Linh Ẩn cửa hàng, Ngụy Ương đã mua một chút thông tin, biết được Hỗn Ngoại Cảnh vực chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại khu vực, trong đó còn có các khu vực khác. Tiểu Tây Vực trong Hỗn Ngoại Cảnh vực, giống như dọc nước trong biển cả, lại tương đương một phương hư không cỡ nhỏ, thậm chí còn lớn hơn hư không tam giới của Ngụy Ương. Có thể thấy diện tích của Hỗn Ngoại Cảnh vực rộng lớn đến nhường nào. Đó là còn chưa tính Triều Thánh Chi Địa. Nghe nói Triều Thánh Chi Địa tương đương diện tích của cả bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc cộng lại. Mà tài nguyên trong đó vô hạn, là khu vực các tộc mơ ước. Đáng tiếc, Triều Thánh Chi Địa có đại đạo ý chí bảo hộ, không phải thần vương không thể đặt chân vào. Thậm chí một số thần vương bình thường cũng không dám tùy tiện đến, vì chỉ có thể thành nguồn tiếp tế cho những thần vương khác, để họ thành tựu Triều Thánh Chi Quả. Tiểu Tây Vực thuộc Tây Vực quản lý. Trong đó có 7 đỉnh cấp bộ lạc. Vũ Linh Thần Ưng Bộ là một trong số đó. Bản bộ của nó cường đại, người ngoài không biết thế nào. Nhưng chi nhánh thuộc hạ thôi đã có hàng ngàn vạn, đều hướng về bộ tộc này triều cống. Nếu Đồ Long Các xuất thân từ Vũ Linh Thần Ưng, Linh Ẩn dù có thể dẹp yên thực lực này, lại phải đối mặt với sự giận dữ của Vũ Linh Thần Ưng. Thậm chí nếu họ đổ lỗi cho Ngụy Ương, anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. người ta có lẽ sẽ không ra tay với anh, thậm chí không chú ý đến việc này. Nhưng hàng ngàn vạn bộ lạc thuộc hạ, sẽ vì cơ hội lấy lòng mà chèn ép anh. Đến lúc đó, Ngụy Ương thật sự khó mà cất bước. Dù Linh Ẩn có chút dè chừng, lại không nhất định coi đối phương ra gì. Chỉ là việc ám sát thành chủ, nếu đổ lên đầu họ, các bộ lạc khác cũng sẽ không để ý đến, khó tìm Linh Ẩn trả thù. Còn Ngụy Ương thì không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao anh chỉ là một người lùn nhỏ bé, dù thân phận hay địa vị, cũng không đỡ nổi sự trả thù của một bộ lạc cỡ nhỏ. Cũng sẽ không được họ để vào mắt. Thiên tài, trưởng thành thành thần vương mới là thiên tài. Nếu không trở thành thần vương, dù có thiên phú hơn người, cũng không tính là thiên tài. Không sai. Nghe Ngụy Ương hiểu danh hiệu Vũ Linh Thần Ưng, Độ Già có chút yên tâm. Dù lời này nói ra là vì cân nhắc cho Ngụy Ương, ý ngầm của nó cũng là để Linh Ẩn giải quyết phiền phức. Nếu cả hai bên đều có thể giải quyết hoàn mỹ, cũng không mất một kết quả tốt đẹp. Đồ Long Cát, ha ha, ta nhớ rồi. Một câu nói, tự hồ là vì giữ thể diện. Nhưng rơi vào tai mọi người, không nghi ngờ gì là một lời tuyên chiến. Sát cơ trong mắt Ngụy Ương, và sát khí tỏa ra toàn thân, đều chứng minh đối phương không nói suông. Đó là sát khí tự nhiên tỏa ra, rõ ràng đối phương đã dán nhãn chí tử chi địch lên Đồ Long Cát. Đặc biệt ba, việc này ngươi không cần để ý đến. Đồ Long Cát cứ giao cho ta. Hừ, ta quản gì Vũ Linh Thần Ưng, hay Vũ Linh Thần Hâu, Vũ Miêu tộc ta thật sự không để vào mắt. Ngươi bao che cho con cũng không thể như thế chứ. Nhưng Meo Meo nói không sai. Nếu Vũ Miêu tộc động thủ, các bộ khác cũng phải cân nhắc. Không nói thực lực Vũ Miêu tộc thế nào, chỉ riêng thiên tài nhất tháp của Vũ Miêu tộc thôi, đã khiến họ phải suy nghĩ kỹ rồi. Vũ Miêu tộc dù thực lực suy sụp, vẫn được các tộc trân trọng. Nguyên nhân phần lớn là vì nhất tháp của Vũ Miêu tộc đã lập danh hiển hách ở toàn bộ Tây Vực. Không nói thực lực nhất tháp, chỉ riêng đội tiểu đội thuê của nhất tháp thôi, đã khiến nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Đó mới là một đám liều mạng không muốn sống. Nếu thật sự chọc giận nhất tháp, ngay cả những bộ lạc cỡ lớn có thần vương, cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem có đáng giá hay không mà vì Đồ Long Cát xuất thủ. Quy 1A chương 1991A Đồ Long Cát 2. Không cần đâu, cứ để Đồ Long Cát làm đá mài đao trên con đường của ta đi. Ha ha, chư tộc tiểu Tây Vực. Ồ, thú vị đấy. Đang lo không có lý do tìm chút niềm vui, thử xem thực lực mình đến đâu, cơ hội như vậy không nhiều, vừa vặn tìm một đối thủ thích hợp, mà giũa thanh đao này, xem có thể xông ra chút danh tiếng ở tiểu Tây Vực không, rồi hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn. Ngụy Ương sao có thể dễ dàng bỏ qua? Đặc biệt ba, ngươi không biết. Ta biết, ta đâu có nói là giờ đi trả thù ngay. Người ta dâng đến cho ta tài nguyên mạnh mẽ, chúng ta sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ta đâu có giàu có gì, tài nguyên tu luyện này, hắc hắc, nhận hết. Ngụy Ương trực tiếp ngắt lời Meo Meo, mọi người cũng yên lòng phần nào. Đối phương vậy mà không mất lý trí, còn biết chiếm chút lợi lộc trước. Vậy có nghĩa là sau khi mạnh lên, đối phương mới tìm Đồ Long Cát báo thù. Nhưng Ngụy Ương muốn chống lại chư bộ tiểu Tây Vực, không nghi ngờ gì cần phải trưởng thành đến thần vương cảnh. Thần vương? Đường còn dài lắm. Đâu phải dễ dàng đạt đến như vậy. Nghĩ lại, chẳng biết đến khi nào, đến lúc đó Ngụy Ương còn nhớ Đồ Long Cát không, chưa biết chừng. Có lẽ lúc đó Đồ Long Cát đã bị Đồ Mèo, Giết Chó Cát thay thế, đối phương khỏi phải trả thù. Mà thực lực Đồ Long Cát cũng không phải một mình đối phương có thể địch lại. Có thể đánh ra danh xưng như vậy ở tiểu Tây Vực, đừng nói các bộ lạc khác bất mãn, ngay cả Biển Xanh Giao Long nhất tộc cũng tự nhiên rất có địch ý, thế nhưng có thể so kè thủ đoạn với Biển Xanh Giao Long nhất tộc ở tiểu Tây Vực, có thể thấy thực lực cường đại đến mức nào. Nghĩ đến thực lực cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương, tất cả mọi người cảm thấy không thực tế. Tạm coi như đối phương nói đùa thôi. Dù là suy nghĩ như vậy trước đây, đều vào lúc này lặng lẽ tan biến. Vẫn chưa thực sự để trong lòng. Thế nhưng những gì họ nghe được sau này, lại làm họ có cái nhìn hoàn toàn mới về Ngụy Ương. Khi đó mới thầm than một tiếng, thiên tài này chính là sát tài. Cũng rất dè chừng hắn, không dám tùy tiện trêu chọc đặc biệt ba. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại Ngụy Ương đưa ra quyết định như vậy, lại làm Độ Thiên Thu trong lòng vui mừng. Dù sao ngày sau là ngày sau, hiện tại song phương có thể hòa đàm, đối với Linh Ẩn chính là giải quyết phiền toái lớn nhất. Như vậy, giao cho ta xử lý. Chắc chắn cho ngươi một kết quả vừa lòng. Độ Thiên Thu quay người nhìn thoáng qua Độ Lĩnh ở xa, trên trán toát ra chút giận dữ, lạnh lùng nhìn đối phương, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài một tiếng, hướng về phía đối phương nói một câu, còn không cảm ơn đặc biệt ba. Cảm ơn Linh Quân không trách tội. Độ Lĩnh gắng gượng thân thể, xem ra bị thương không nhẹ. Ngụy Ương cũng khẽ lắc đầu, trực tiếp phất tay ra hiệu đối phương đừng làm vậy, quay người đi vào đình viện của mình, hiển nhiên không muốn để ý đến ngoại sự nữa. Nhìn bóng lưng Ngụy Ương chậm rãi bước đi, Độ Lĩnh trong mắt lóe lên tia lửa giận. Chỉ có hắn mới hiểu, người ta căn bản không hề để hắn vào mắt. Cái cảm giác bị người khinh thị, làm toàn bộ xương cốt hắn đều đang thiêu đốt. Hung hăng áp chế ngọn lửa giận trong lòng, Độ Lĩnh đứng dậy chậm rãi rời đi. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Độ Thiên Thu cũng cất bước phi nhanh, đi thẳng đến thành chủ phủ. Ngược lại không nhìn thấy Độ Lĩnh cúi đầu, trong mắt ngậm ngọn lửa giận dữ. Đương nhiên, coi như Độ Thiên Thu để ý, cũng không biết con mình thế nào. Bất quá biết con không khác ngoài cha, cái cảm giác biệt khuất này, Độ Thiên Thu tự nhiên cũng hiểu. Nhìn Độ Lĩnh rời đi, nhìn Đặc Biệt Ba tiến vào trong đình viện, meo meo trong mắt cũng lóe lên sát cơ. Hồi lâu, mới chậm rãi tan đi. Nhìn đám thị vệ bên cạnh, meo meo trong mắt mang ý cảnh cáo, nhất thời làm các thị vệ trong lòng run sợ, vội cúi đầu không dám trêu chọc vị tiểu chủ này. Phòng thủ bốn phía, tửu lâu này mà có biến cố nữa, các ngươi cứ mang đầu đến gặp ta. Nói xong, meo meo trực tiếp rời đi. Trong lòng đã quyết định chủ ý, hư không ma kim thạch kia tuyệt đối không thể để Đặc Biệt Ba chịu thiệt thòi, nếu không mình thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp đối phương. Bước vào đình viện, các thị vệ cũng nên tán đi thì tán, nên phòng thủ thì phòng thủ. Thế nhưng đạt đến thần tướng cảnh giới, cũng chỉ có vài vị, ai nấy đều ở vòng ngoài cảnh cáo bốn phía, tự nhiên không cách nào dò xét được tung tích sinh vật nào. Việc này, thật nguy hiểm. Sinh nhìn Ngụy Ương bước vào phòng, đưa tay lấy ra một viên thần quả, trực tiếp bóp nát hóa thành hương khí, ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau cánh tay bị thương cho Ngụy Ương. Kỳ thật, Ngụy Ương cũng có thể dùng thần lực chữa thương, bất quá tốc độ chữa thương, hiển nhiên không nhanh bằng một viên thần quả. Nhưng ta và hư không thần linh, tự hồ muốn vượt trội hơn thần linh hỗn cảnh ngoại vực một bậc. Dù chỉ một bậc, nhưng khi không có chút phòng bị nào, vượt cấp cũng có thể chiến. Lời thì không sai, nhưng không thể không đề phòng, người ta sẽ nghi ngờ thân phận của chúng ta. Nhẹ nhàng nói một câu, trong đầu Ngụy Ương đều là bản đồ toàn bộ hỗn cảnh ngoại vực. Dù vẻ ngoài nhìn như không quan tâm Đồ Long Các, nhưng Ngụy Ương cực kỳ coi trọng đối thủ như vậy. Muốn lay động đối phương, phải có đòn bẩy thích hợp. Vũ Linh thần ưng nhất tộc, dù sao cũng là cường địch không thể ngăn cản, không thể xem nhẹ địch nhân. Ngươi định động thủ với Đồ Long Các? Không sai. Nghe Sinh nói vậy, Ngụy Ương hơi sững sờ, cũng không chờ đối phương mở miệng, liền vung tay lên, thần lực tuôn ra hiện ra, chuyển hóa thành toàn bộ hình dạng mặt đất của hỗn cảnh ngoại vực. Vì sao có suy nghĩ này? Nơi này là Kiều Thánh chi địa. Theo ta đoán, nơi này đã gần với hỗn cảnh thực sự. Nhưng tiểu Tây vực chúng ta ở đây, gần như phải xuyên qua Nam, Bắc hai vực, thậm chí còn giao với Đông vực. Mà hỗn độn Tây vực này tự hồ cũng không thẳng theo điểm chi thế. Ta chỉ có thể đi như vậy. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp trên bản đồ, vẽ ra một sợi tơ hồng. Cả sợi tơ hồng ngoằn ngoèo, mới tính đến được một mảnh khu vực xa xôi ở giữa. Ngươi muốn mưu Triều Thánh chi địa? Ha ha, đâu phải vậy. Dù là hiện tại ngươi và ta tiến vào Triều Thánh chi địa, cũng chỉ là bị chém giết làm tạp ngư thôi. Ngươi chẳng lẽ không rõ, muốn tiếp tục trưởng thành, phải đứng trên đỉnh cao của mọi người. Sức một người, sao có thể chiếm giữ tài nguyên khổng lồ? Ngươi muốn mưu linh ẩn thành. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh lập tức giật mình, không ngờ đối phương lại có giả tâm lớn đến vậy. Mưu đoạt cái châu sinh tử này đã là có thể, ngươi còn muốn mưu đoạt cả hang ổ linh ẩn. Đây không phải điên rồi sao? Ha ha, không sai. Vì sao không thể? Hôm nay Ngụy Ương nhìn như thoải mái, kỳ thật đã coi linh ẩn là địch nhân, thậm chí không phải tử địch, cũng không phải bạn. Vô luận là cử chỉ của Độ Già, hay thái độ của Độ Lĩnh, đều làm hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đối phương tuyệt đối sẽ không vì mình, mà chọn đối đầu với những cường giả khác. Nếu mình không có thực lực, thật sự để ba vị thần tướng kia đắc thủ, mà linh ẩn thành chủ tuyệt đối sẽ không vì mình, mà chọn giao ra hung ách chi giao găm. Hành động đó chính là kiên quyết lựa chọn từ bỏ hắn. Quy 1A chương 1992A Vũ Miêu tộc chi biến 1. Nhận ra ý đồ thực sự của Linh Ẩn và Độ Thiên Thu, Ngụy Ương dù chưa đến mức phải tự cứu mình, nhưng đã phải cân nhắc đến việc tự vệ. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, câu nói này quả không sai. Hiện tại, ở vị trí đỉnh phong của thần linh, không biết tiền đồ ở đâu. Ngay cả Sinh và Vòng, cũng không biết họ sẽ tiếp tục tu hành như thế nào. Có lẽ Sáng Tạo biết, nhưng Ngụy Ương không tin đối phương, cũng không muốn có giao thiệp gì với đối phương. Luôn có cảm giác Sáng Tạo còn có mưu đồ, thậm chí sau khi trưởng khống tam giới hư không, đối với sinh linh tam giới mà nói, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, là người sáng tạo hư không kia, Sáng Tạo hoàn toàn có quyền quyết đoán tương lai của hư không kia. Ngụy Ương muốn ngăn cản, cũng không có thực lực đó. Mà việc cấp bách hiện tại, là tìm kiếm phương pháp đặt chân thần tướng, để hắn chính thức đạt đến cảnh giới thần tướng, có năng lực đối địch với Sáng Tạo. Về phần đối địch, vậy vẫn là thôi đi, đoán chừng không thành. Ngụy Ương minh bạch tình cảnh của mình. Meo meo ngồi trong lầu cát, cũng là trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lời của Độ Thiên Thu cũng tốt, hay là sự tức giận của Độ Lĩnh cũng được, đều bị Meo Meo để trong mắt. Làm quản sự linh ẩn tử lâu, liên hệ với đủ loại thần linh, Meo Meo sao có thể không biết linh ẩn và đồng bọn trong lòng mang suy nghĩ gì. Nếu không phải vì chuyện hư không ma kim thạch, Meo Meo dám vỗ ngực đảm bảo, linh ẩn nhất định sẽ từ bỏ Đặc Biệt Ba, từ đó đem họa thủy hung ác chi giao găm giá họa cho người khác. Điều này đối với linh ẩn thành cũng tốt, hay là linh ẩn cũng được, đều là lựa chọn tốt nhất. Meo Meo tự nhiên cũng hy vọng linh ẩn có thể bình an vượt qua chuyện này. Bất quá chuyện hung ách chi giao găm, vốn là do chấn xích gây ra, nguyên do chính là do nàng. Căn bản không thể oán đặc biệt ba gây nên. Đến sau Lai Phúc Diệp tự xuất hiện, Độ Thiên Thu xuất hiện, đều khiến đặc biệt ba lâm vào thế yếu. Nếu Ngụy Ương không công bằng bày ra mọi chuyện, chỉ sợ treo chọc Phúc Diệp tử xong, ở Linh Ẩn Thành cũng là nửa bước khó đi. Mọi chuyện đều do chấn xích gây ra, chấn thiên lại còn dám động thủ với đặc biệt ba, thậm chí hướng Linh Ẩn xuất thủ. Tất cả những điều này, Linh Ẩn và Độ Thiên Thu nhẫn nhịn, đều khiến Meo Meo cảm thấy không thể chấp nhận. Hiểu Âm, có mặt, tộc lão. Trước mặt người ngoài, Hiểu Âm và tộc dân Vũ Miêu tộc, tự nhiên lấy quản sự mà tôn xưng. Âm thầm hai người lại lấy tỷ muội tương xứng. Bất quá hiện tại nhìn thấy Meo Meo một mặt nghiêm túc thái độ, Hiểu Âm tự nhiên biết lời tiếp theo của Meo Meo, chỉ sợ có liên quan đến tộc chúng, chính là lấy thân phận tộc lão mà hạ lệnh. Thống trị tộc dân Vũ Miêu tộc, toàn lực ám sát Chấn Thiên. Tộc lão, đây là muốn khai chiến với Chấn Thiên. Trong mắt lập tức toát ra vẻ khẩn trương, Hiểu Âm không lo được thân phận của mình, cấp gáp mở miệng hỏi thăm. Mục đích của nó là hy vọng tộc lão có thể cân nhắc thêm, chớ có xúc động như vậy. Khai chiến. Tất sát. Tộc lão, cái này. Thế nào, Hiểu Âm, ngươi đối với mệnh lệnh của ta, muốn làm lơ, hay cảm thấy ta không có quyền hạ lệnh? Nhìn lướt qua Hiểu Âm trước mặt, người mà nó coi như tỉ muội, đột nhiên, Meo Meo cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngày thường, Hiểu Âm tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chất vấn. Thế nhưng mỗi khi liên quan đến Linh Ẩn, thậm chí chuyện của Độ Thiên Thu, Hiểu Âm kiểu gì cũng sẽ mở miệng khuyên bảo. Nếu chỉ có vài lần thì thôi, Meo Meo tự nhiên cho rằng đối phương bận tâm đến lợi ích của toàn tộc. Thế nhưng số lần nhiều, Meo Meo cũng sẽ nảy sinh hoài nghi, sẽ cẩn thận suy xét tâm tư của đối phương như thế nào. Trong tâm thái này, Meo Meo cũng minh bạch, phần lớn thời gian đều không phải vì lợi ích chỉnh thể của tộc chúng, mà là liên quan đến chuyện của Linh Ẩn, Hiểu Âm đều sẽ đứng về phía đối phương, lấy lợi ích của đối phương mà suy nghĩ. Tộc lão, Hiểu Âm không dám, chỉ bất quá có vài lời không nói ra không thoải mái. Tộc lão làm vậy chính là vì lợi ích của một người mà không để ý đến lợi ích của tộc chúng. Một khi khai chiến với Chấn Thiên, ta Vũ Miêu tộc chỉ sợ cũng phải có hao tổn, đồng thời vì vậy chọc giận Linh Ẩn thành chủ, thì Linh Ẩn thành cũng không có vị trí cho Vũ Miêu tộc chúng ta. Tộc lão, ta Vũ Miêu tộc bị khu ra khỏi khu Triều Thánh chi địa, chịu khuất nhục, còn xa so với hiện tại cao hơn mấy lần, khi đó chúng ta tộc chúng đều nhẫn, vì sao lúc này không thể nhẫn nhịn? Ta các tộc chúng cần phồn diễn sinh sống, cần thái bình. Vì vậy nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu, nếu lúc này cùng Chấn Thiên khai chiến, ta Vũ Miêu tộc ngàn năm tĩnh dưỡng, sẽ lại vì vậy mà hủy trong chốc lát, sẽ... Đủ rồi, ha ha, Hiểu Âm, ngươi đến cùng là ai? Tộc lão cớ gì nói vậy, Hiểu Âm chính là Hiểu Âm mà. Lúc này, nhìn thấy trong mắt Meo Meo lóe lên sát cơ, nội tâm cũng siết chặt, cấp gáp ngẩng đầu khẩn trương nói. Ha ha, Hiểu Âm là Hiểu Âm, lại không phải Hiểu Âm của ta Vũ Miêu tộc. Hiểu Âm, ngươi nói thật với ta, Độ lĩnh cùng ngươi đến cùng đã đi đến bước nào rồi? Lời nói đột ngột như vậy, nhất thời làm Hiểu Âm á khẩu không trả lời được. Không ngờ tới chuyện mình cùng Độ lĩnh âm thầm tàng tiểu với nhau, vậy mà sớm đã bị Meo Meo để trong mắt. Bất quá là người phục vụ bên cạnh Meo Meo, ngày sau nếu Độ lĩnh cùng Meo Meo kết hợp, thì nàng tự nhiên cũng là nha đầu hồi môn, hai người vẫn là tỷ muội mà đối đãi, trên mặt lại là hướng tới sự bình thản. Tộc lão, ngày sau có thể cùng Độ quân kết hợp, Hiểu Âm vẫn như cũ đi theo tộc lão. Hiểu Âm không nỡ tộc lão, cũng không nguyện ý rời đi tộc lão. Ai nói với ngươi, ta sẽ kết hợp với Độ lĩnh? Ai nói với ngươi những lời như vậy? A, ngươi không phải. Ta cái gì không phải? Hiểu Âm à Hiểu Âm, không ngờ tới ta cùng Độ lĩnh đi gần một chút, lại khiến các ngươi mọi người hiểu lầm. Thế nhưng Hiểu Âm ngươi là người bên cạnh ta, cùng ta thân mật nhất, chẳng lẽ ngươi không biết ta coi Độ lĩnh, chỉ như ca ca ruột của mình mà thôi? Hỗn trướng, ngươi thật có can đảm phỏng đoán ý tứ của ta hả? Ha ha, bất quá ngươi phỏng đoán như vậy, ngược lại muốn thất bại rồi. Ta cùng Độ lĩnh tuyệt không phải người cùng một đường. Những năm gần đây, Độ lĩnh âm thầm nhúng tay vào sự vụ của Vũ Miêu tộc, sợ là có ngươi giúp sức đi. Độ lĩnh kia ngược lại là thật có can đảm, vậy mà đối với ta có lòng lang dạ thú, muốn thu phục Vũ Miêu tộc của ta cho hắn dùng à, ngươi thật cho là ta không biết à? Ông! Lúc này, đầu Hiểu Âm đều cảm thấy nổ tung. Không phải vì chuyện Độ lĩnh nhúng tay vào chuyện trong tộc, bị Meo Meo phát hiện mà cảm thấy hoảng sợ, mà là vì lời vừa rồi của Meo Meo, hiển nhiên căn bản không coi Độ lĩnh là người một nhà, thậm chí âm thầm còn có tâm phòng bị. Cứ như vậy, chẳng phải nói những gì mình làm đều là khư khư cố chấp. Căn bản không phải ý của tộc lão. Ách, tự hồ tộc lão thật chưa từng nói qua thích Độ lĩnh. Không đúng, chẳng lẽ tộc lão thích cái tên lùn kia, lúc này mới căm ghét Độ quân? Hừ, nhất định là như vậy. Đều do cái tên đáng giận kia, một tên lùn hèn mọn mà cũng dám câu dẫn tộc lão của ta, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Người đang yêu luôn có một ít cố chấp. Cho dù là lời của phụ mẫu, cũng sẽ như gió thoảng bên tai. Điều này không phải vì tâm lý nghịch phản, mà là vì rơi vào góc độ tầm nhìn nhỏ hẹp của mình, vĩnh viễn sẽ không thấy rõ chân tướng của một người, một sự việc. Tộc lão, ngươi nói vậy, chẳng phải khiến Độ Quân một lòng yêu ngươi phải đau lòng sao? Lời kiểu này là tuyệt đối không thể nói, một khi nói ra, tổn thương tình cảm biết bao. Tộc lão, lời này ta tạm thời coi như tai ta nghe nhầm, ngày sau hay là cùng tên lùn kia giữ một khoảng cách đi. Khá lắm, đến mức này rồi, còn dám lên tiếng với Meo Meo như vậy, nếu Meo Meo không tức giận, thì không phải là Meo Meo trước đây. Quy 1A chương 1993, Vũ Miêu tộc chi biến 2. Bốp. Tiếng bạc tai vang vọng trong phòng, Hiểu Âm trúng một chưởng, không ngờ Meo Meo lại ra tay với mình. Trong mắt bản năng lộ ra sát cơ nồng đậm. Sát cơ? Là sát cơ. Đối phương dám có tâm thái như vậy. Hiểu Âm tuy là tộc dân Vũ Miêu tộc, nhưng tộc dân mỗi bộ lạc đều chia làm tam lục cửu đẳng. Xuất thân của Hiểu Âm không phải là hạng thấp nhất, gần như vậy thôi. Vì được Meo Meo coi trọng, mới được thu bên người làm người hầu cận, địa vị mới được tôn sùng như vậy. Một thị nữ nhỏ bé, lại có sát cơ như vậy. Meo Meo lập tức giật mình, xem ra ngày thường mình quá mức nuông chiều các nàng. Tưởng rằng ban ân, nhưng theo thời gian, các nàng lại cho đó là đương nhiên, cho rằng đó là những gì các nàng nên được hưởng. Bây giờ, Meo Meo đột nhiên tỉnh táo, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Nếu tâm thái này kéo dài, chỉ sợ các nàng đều cho mình là chủ tử, địa vị của mình và các nàng ngang nhau. Phản chủ chi nô, hình dung Hiểu Âm trước mắt, thật chính xác. Oanh. Trong nháy mắt, Meo Meo không hề do dự, trực tiếp vung chưởng về phía đầu đối phương, muốn triệt để diệt trừ tai họa này. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta. Mặt đầy vẻ không tin, Hiểu Âm lập tức bỏ chạy. Dù nàng là thần linh, so với tu vi thần tướng của Meo Meo vẫn kém một bậc. Nhưng Meo Meo chỉ mới bước vào thực lực thần tướng, Hiểu Âm lại là đỉnh phong thần linh. Nếu không có chút phòng bị nào, Meo Meo muốn chém giết đối phương, dĩ nhiên là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ đối phương đã phòng bị, sao lại không âm thầm đề phòng Meo Meo xuất thủ? Một kích này tự nhiên không có tác dụng. Hiểu Âm càng sải bước quay người, muốn chạy khỏi lầu các này. Giết ngươi! Ngươi phản bội tộc ta, đáng chết! Tiếng hét phẫn nộ từ sau lưng vang vọng tứ phương. Trong chốc lát, không ít tộc dân Vũ Miêu tộc làm vệ sĩ linh ẩn tử lâu, cũng hơi biến sắc. Nhìn Meo Meo đang đuổi giết Hiểu Âm, không biết chuyện gì xảy ra. Hiểu Âm là người được tộc lão tin tưởng nhất, sao lại ra kết quả như vậy? Chính vì do dự, Hiểu Âm chớp mắt xuyên qua họ. Cũng chính vì do dự, nội tâm Meo Meo càng kinh ngạc. Không ngờ nàng nói vậy rồi, những tộc dân này vẫn bỏ mặc. Có lẽ vì chưa kịp phản ứng, nhưng đã chứng minh nàng mất đi uy nghiêm của tộc lão, không còn thời điểm tộc lão nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản đối nữa. Chư vị huynh đệ, tộc lão đã bị tên lùn kia hạ độc, mê hoặc tâm trí, nghe theo kẻ ác điều khiển. Ta cùng nhau tru sát tên lùn kia, trả lại thanh minh cho tộc lão. Chư vị huynh đệ, mau theo ta giết. Hiểu Âm thật sự hướng thẳng đến vị trí của Ngụy Ương. Những thị vệ, nữ hầu giao hảo với Hiểu Âm, cũng nhìn tộc lão đầy phẫn nộ. Tựa hồ thật khác với ngày thường, không khỏi sinh lòng chần chừ, thậm chí có người đi theo Hiểu Âm. Hiểu Âm, ta tất sát ngươi. Tộc dân Vũ Miêu tộc nghe lệnh, ai dám đặt chân vị trí của đặc biệt ba, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi tộc. Không còn là tộc dân Vũ Miêu tộc ta. Một số người dừng bước, nhưng vẫn có mấy người đi theo Hiểu Âm, nhỏ giọng giao lưu, hỏi tộc lão rốt cuộc bị làm sao. Khá lắm. Trọn vẹn 8 vị thần linh, hướng thẳng đến vị trí của Ngụy Ương. Đúng lúc đó, Đồ Lĩnh nhận được tin phù của Hiểu Âm, trong mắt hàng quang lóe lên, đứng tại chỗ suy nghĩ, không biết có nên thừa dịp này, giúp Vũ Miêu tộc tru sát ác tặc kia. Hồi lâu sau, lông mày Đồ Lĩnh giãn ra. Nghe tiếng gầm thét của Meo Meo, khóe miệng ngược lại mỉm cười, thầm nghĩ, mặc kệ hôm nay có tru sát ác tặc kia hay không, Vũ Miêu tộc không còn là Vũ Miêu tộc trước đây nữa. Vị tộc lão Meo Meo này cũng sắp hết thời. Ha ha. Mất đi sự ủng hộ của tộc dân Vũ Miêu tộc, mất đi sự che chở của lão cha. Mình lại đến thành chủ cầu thân, chỉ sợ thành chủ cũng mừng rỡ thấy. Trực tiếp bóp nát tinh phù. Độ Lĩnh vốn có chút căm tức, ngược lại khóe miệng nhếch lên, hiện ra một vòng sát cơ lạnh lùng. Thành vệ quân tuần tra quen thuộc hắn, tự nhiên biết thủ lĩnh của mình lại đang tính toán ai. Không chỉ vì người kia cảm thấy đáng buồn từ tận đáy lòng. Độ Lĩnh này ngày thường trông có vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng những việc làm âm thầm, thật khiến người khinh thường. Bất quá dù sao, Độ Lĩnh đối với ngoại nhân âm tàn, nhưng đối với thủ hạ của hắn còn được, đó cũng là lý do những thành vệ quân tuần tra này nguyện ý bán mạng. Nhưng lúc này Độ Lĩnh mừng rỡ, lại không biết Meo Meo đã sớm biết chuyện hắn và Hiểu Âm tư thông, càng thấy rõ mục đích của hắn. Thậm chí sau chuyện này, Meo Meo tuyệt đối sẽ cùng Độ Lĩnh thế bất lưỡng lập, cho rằng Hiểu Âm dám làm vậy, nhất định là do Độ Lĩnh xúi dục. Mà sự hiểu lầm này, Ngụy Ương tự nhiên không biết. Nghe bên ngoài hò hét ầm ĩ, Ngụy Ương cũng hơi nhíu mày. Đình viện của hắn, cách khuê các của Meo Meo không xa, nhưng vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Dù biết chuyện này liên quan đến mình, cũng không biết Hiểu Âm kia, vì sao lại vu oan mình, mê hoặc tâm trí Meo Meo. Ách, phụ nữ kia còn cần mê hoặc sao? Ách, không được, quan hệ này có chút không ổn, xem ra linh ẩn thành thật không thể ở lâu. Vẫn chưa đến ba ngày, đã trêu chọc nhiều chuyện như vậy rồi, Linh ẩn có thiện ý với mình mới là lạ. Chạy. Nhất định phải chuồn, nếu chậm thì sinh biến. Cút. Nhưng dù là Ngụy Ương, hay Độ Lĩnh, thậm chí Meo Meo đều không ngờ, Kiềm Hư lại lựa chọn triệt để chấp hành mệnh lệnh của Độ già, trực tiếp xuất thủ đánh bay mấy vị Vũ Miêu tộc. Nếu không vì nể mặt Meo Meo, mọi người tin rằng vừa rồi trong nháy mắt đó, đối phương tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, khiến bọn họ mất mạng tại chỗ. Quản tốt người của ngươi. Ta nói rồi, ai dám đặt chân nửa bước vào đình viện này, chết. Nếu các ngươi muốn cân nhắc thực lực của ta, hừ hừ, cứ thử đi. Nói xong, Kiềm Hư quay người biến mất tại chỗ. Nhưng lời này truyền đến tai Độ Lĩnh, thật khiến hắn kinh sợ, đối với Kiềm Hư cũng tương đối bất mãn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, ngay cả ba vị thần tướng đều không làm gì được tên lùng kia, lấy thực lực thần linh của Hiểu Âm, không nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ha ha, Hiểu Âm thật ngu ngốc. Bất quá phụ nữ ngu ngốc mới dễ khống chế, mình nên làm thế nào để cứu cô ta? Oanh. Nhưng ngay khi Độ Lĩnh suy tư làm thế nào để bảo vệ Hiểu Âm, Meo Meo đã hóa thành lưu quang, trực tiếp rơi xuống bên cạnh Hiểu Âm đang hoảng sợ. Không. Tộc lão, ta. Sau khi chết thì làm ma tốt. Một tiếng oanh minh, đến cả chân linh của đối phương, đều bị Meo Meo trực tiếp diệt trừ. Bị Kiềm Hư đánh và Hiểu Âm, đã triệt để mất đi chiến lực, làm sao có thể ngăn cản Meo Meo một kích trút giận như vậy. Chết rồi. Rất nhiều tộc chúng theo sát mà đến, cũng không ngờ tộc lão lại hạ thủ nặng như vậy với Hiểu Âm. Thật có một số tộc chúng âm thầm nói thầm, có phải tộc lão thật sự đã bị tên lùng kia mê hoặc. Quy 1A chương 1994A Vũ Miêu tộc chi biến 3. Mấy tộc dân Vũ Miêu run rẩy nhìn Meo Meo bình tĩnh tiến đến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Họ không ngờ Meo Meo hiền hòa lại giết Hiểu Âm dễ dàng như vậy. Ai trong tộc cũng biết Hiểu Âm và Meo Meo tình như tỷ muội, thậm chí có thể nói Hiểu Âm là nửa tộc lão của Vũ Miêu tộc. Bây giờ, cứ vậy ngã xuống nơi này, còn là do Meo Meo ra tay. Bàn tay tưởng chừng yếu đuối, luôn bao dung tộc dân của tộc lão. Giờ khắc này, họ đột nhiên hiểu ra, từ đầu đến cuối, Hiểu Âm muốn diệt trừ tên lùng kia, tộc lão không đồng ý, cuối cùng dẫn đến bất đồng. Tộc lão, chúng ta vô tội. Tộc lão không nên bị tên lùng kia mê hoặc. Bốp. Meo Meo vung tay, trực tiếp chém giết tộc dân mở miệng trước nhất, mắt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn những người còn lại. Lập tức, không ai dám mở miệng, nói gì nữa. Nói nữa, sẽ mất mạng nơi đây, họ không muốn chết vô ích. Đây là cách ta bảo vệ Vũ Miêu tộc sao? Ha ha, thật khiến ta mở mang tầm mắt. Một câu nói, tiếng thở dài nặng nề vang vọng bốn phía, toàn bộ tộc dân Vũ Miêu tộc cũng nhanh chóng kéo đến. Không thể không đến, mấy tộc dân theo Hiểu Âm làm loạn đều có thực lực thần linh và thần tướng, thậm chí có hy vọng đạt đến thần tướng, trở thành thiên tài như tộc lão. Dù thế nào, vì một ngoại nhân mà dẫn đến nội loạn trong Vũ Miêu tộc là điều không nên xảy ra, họ cũng muốn ngăn cản chuyện này. Meo Meo, nghe Tam Thúc, đừng nóng giận. Một lão giả run rẩy bước ra, hai tộc dân bên cạnh đỡ ông ta đi, trong mắt bộc phát thần quang, nhìn Meo Meo từ trên xuống dưới, đến khi không phát hiện gì mới mở miệng. Lời của lão giả lập tức khiến các tộc dân nhíu mày. Không biết tộc lão trúng phải gió gì, sao lại chém giết Hiểu Âm, thậm chí muốn diệt tương lai của Vũ Miêu tộc. Tam Thúc, người cũng phải ra mặt sao? Ha ha, xem ra những người này có năng lượng lớn lắm. Lớn đến mức ta có nên giao quyền tộc lão không? Lớn đến mức muốn trục xuất ta khỏi Vũ Miêu tộc sao? Ông. Trong khoảnh khắc, đám Vũ Miêu tộc ngơ ngác. Ngay khi Meo Meo dứt lời, Tam Thúc bản năng muốn quỳ xuống, nhưng thấy hai tộc dân bên cạnh sợ ông ta ngã, cưỡng ép kéo lên. Giờ khắc này, lão giả mới hiểu, Meo Meo vì sao nổi giận, vì sao muốn giết những thiên tài này. Hỗn trướng. Các ngươi thật là một đám hỗn trướng. Nhìn đám tộc dân vẫn còn mơ màng, Tam Thúc trong lòng sinh hàn, càng thêm tức giận, thậm chí toàn thân tản ra sát khí ngập trời, nhắm thẳng vào tất cả tộc dân ở đây. Lúc này mới hiểu, Tam lão nhắm vào họ. Thật hỗn trướng đến cực điểm. Vũ Miêu tộc ta chưa từng biến thành thế này. Các ngươi muốn mưu phản sao? Một câu nói, coi như để tất cả tộc dân hiểu rõ, lời của Meo Meo nghiêm trọng thế nào. Không phải vì những tộc dân này ngốc, mà vì Meo Meo ngày thường quá bao dung tộc dân, sự bao dung đó khiến họ quên mất thân phận của Meo Meo. Trong mắt họ, tộc lão Vũ Miêu tộc chỉ là một nha đầu. Chính vì dung túng đó, mới khiến họ không có tôn ti, không phân cao thấp. Cứ tiếp tục, Vũ Miêu tộc còn gì là tộc lão. Lúc này, Meo Meo hiểu, Tam lão hiểu. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính vì sự bảo vệ đó, lại khiến những tộc dân này quên ai là chủ, ai là nô. Tộc dân, nói trắng ra, đều là thân nhân của Meo Meo. Nhưng trong thân nhân cũng có cao thấp, quý tiện, trong ngoài, đích thứ. Bây giờ Vũ Miêu tộc bị họ quen đến mức ngay cả quy tắc cơ bản nhất của bộ lạc cũng không hiểu, đây là bộ lạc sao? Không phải. Đích xác, chính vì sự quen đó, bây giờ Meo Meo hiểu, tự nhiên không muốn thấy Vũ Miêu tộc tiêu vong, mới khiến nàng tình nguyện chém giết những thiên tài này, thậm chí dẫn đến Vũ Miêu tộc phân liệt, cũng muốn xoay chuyển càn khôn, khiến Vũ Miêu tộc vẫn là Vũ Miêu tộc, có thể phồn diễn sinh sống, có thể truyền thừa. Nhưng hôm nay xem ra, muộn rồi. Quá muộn. Tạo ra cục diện này, đích thực là Meo Meo tự gánh lấy hậu quả. Nhưng nếu không có Linh Ẩn, không có Độ Thiên Thu, không có Độ Lĩnh, Vũ Miêu tộc tuyệt đối sẽ không đến mức này. Chính vì Vũ Miêu tộc cho rằng mình bán mạng cho Linh Ẩn, làm việc dưới trướng Độ Thiên Thu, họ đã sớm quên mất Meo Meo mới là tộc lão. Không biết từ khi nào, lặng lẽ, họ đã quên mất mình là tộc dân Vũ Miêu tộc. Nhìn đám tộc dân đã hiểu ra, vẫn nhỏ giọng trò chuyện, lúc này Meo Meo thật không biết nên làm sao, thật muốn bỏ đi, tìm người có thể thổ lộ, cục vào lòng người đó, khóc thật lớn. Ta có tội. Tiếng kêu rên tràn ngập bi thương từ miệng Tam lão thốt ra. Để Vũ Miêu tộc đến tình cảnh này, lão cũng không vô can. Dù là một đời tư lịch của cha Meo Meo, nhưng ông ta không coi trọng Meo Meo, lúc trước Meo Meo kế thừa vị trí tộc lão, ông ta thậm chí còn ngăn cản. Về sau, không ít tộc nhân cũng đầu quân dưới trướng ông ta. Dù ông ta không phản đối Meo Meo, nhưng những động tác nhỏ âm thầm vẫn không ít, tạo thành một bộ phận Vũ Miêu tộc càng không tôn trọng Meo Meo. Nhưng ông ta thật không ngờ, đám tộc dân lại trở nên gan lớn đến vậy, không để ý đến thân phận địa vị, không có tôn ti. Có lẽ trong lòng những tộc dân đó, ông ta cũng chỉ là tiên phong cho họ và Meo Meo tranh đấu, còn những tộc dân kia mới là người trốn sau lưng xem kịch. Hừ, giết chính là. Meo Meo, ngươi thật mềm lòng. Oanh. Ngay khi Tam lão tràn ngập bi thương, từ bên ngoài Linh Ẩn điếm, chậm rãi bước vào mấy vị thần linh, đại hán vạm vỡ cầm đầu, khiến tất cả tộc dân nội tâm siết chặt. Thậm chí trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Sát tinh này sao lại chọn thời điểm này trở về? Trước còn nói gia hỏa này hoạt động ở Tây vực, hôm nay lại xuất hiện ở Linh Ẩn thành. Chuyện này là thế nào? Ca, huynh về rồi. Trong nháy mắt, Meo Meo không kìm được nữa, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Đáng chết. Oanh. Ngay khi người đó tiến lên, mấy thiên tài mất sức chiến đấu lập tức hóa thành tro tàn, khiến người thân của họ giận dữ, nhưng chưa kịp phản ứng, mấy vị thần linh đi theo phía sau đã trực tiếp xuất thủ khống chế họ, ép ngay tại chỗ. Hừ, chết. Không. Lão già, ngươi muốn chết sao? Ngay khi Tam lão muốn xuất thủ, người đã ôm Meo Meo khóc lóc lạnh lùng liếc nhìn, khiến Tam lão dừng bước, thậm chí để những tộc dân đỡ mình ra, run rẩy nhìn sát tinh trước mặt. Quy 1A chương 1995A Vũ Miêu tộc chi biến 4. Nhất tháp. Chiến binh dũng mãnh nhất của Vũ Miêu tộc, không ai dám nhận thứ nhất nếu hắn xưng thứ hai. Nhiều năm trước, hắn đã tự tay giết con trai trưởng của Tam lão, vì chuyện này mà bị Meo Meo trục xuất khỏi tộc. Cuối cùng, hắn lang thang ở Tây vực. Chính vì Nhất tháp rời đi, Tam lão mới không ngừng giở trò, mục đích là trả thù Nhất tháp, báo thù cho con trai. Trong chớp mắt, mấy vị thần linh đi theo Nhất tháp ra tay, chém giết đối phương không chút do dự, đủ để khiến các thần linh ở đây kinh ngạc. Những thần linh này rõ ràng là những kẻ ác ôn đầy máu tươi, không phải hạng soàn xỉnh. Meo Meo, muội không sao chứ? A, tỷ là tẩu tử sao? Dù che mặt, cả hai từng liên lạc nên biết đây là chị dâu của đại ca. Hắc hắc, nói với tẩu tỷ xem, chuyện gì xảy ra? Sao phu quân ta không có ở đây mà dám ức hiếp muội muội ta? Thật coi mạch Nhất tháp chúng ta không ai sống sao? Liếc nhìn xung quanh, người phụ nữ xinh đẹp có chút che mặt kéo Meo Meo vào tay. Sát khí trong mắt không biết do ghen tuông hay chán ghét đám tộc dân ở đây. Có lẽ cả hai đều có. Người phụ nữ này không dễ chọc. Nhất tháp có thể tung hoành Tây vực, dám khiêu chiến các đại tộc, một phần vì thủ đoạn tàn nhẫn, phần khác là do thân phận của nàng. Nàng xuất thân từ Thiên Linh Thần Sói bộ lạc hàng đầu ở Tây vực, cùng Vũ Linh Thần Ưng bộ là một trong 7 đại bộ lạc hàng đầu. Thiên Linh Sói Lá là tên của nàng, còn ác hơn Nhất tháp. Năm đó, con trai tộc lão một bộ lạc lớn không biết thân phận nàng, công khai trêu ghẹo vài câu, Thiên Linh Sói Lá liền dẫn thân vệ sang bằng tộc địa bộ lạc đó. Nơi đi qua đều là thi cốt chất đống, để lại tiếng xấu sói nữ. Từ đó, Thiên Linh Sói Lá nổi tiếng ở Tây vực. Người ta còn nói, thà chọc thủ lĩnh sói bộ, không chọc Thiên Linh Sói Lá. Có thể thấy nàng khiến bao người e ngại. Thủ lĩnh sói bộ còn giảng đạo lý, nàng ta thì không. Chỉ cần nàng cho là đúng thì ngươi sai, đúng cũng thành sai, nhất định bị chém giết. Chủ này mà vào Linh Ẩn thành, chỉ vào mặt Linh Ẩn mắng to một trận, có lẽ Linh Ẩn cũng chỉ nhịn. Người như vậy đứng cạnh Meo Meo khiến tộc dân Vũ Miêu phải cân nhắc lựa chọn. Tiểu muội, vẫn ngồi vị trí tộc lão sao? Tuy ta xuất thân từ Vũ Miêu tộc, nhưng phụ thân cả đời đã coi như xứng đáng với Vũ Miêu tộc. Khi họ chọn quy hàng Linh Ẩn, đã định sẵn trở thành quân cờ dưới trướng Linh Ẩn. Hành động của muội bây giờ không phải vì Vũ Miêu tộc ngày xưa, mà vì lợi ích của Linh Ẩn thôi. Nhất tháp nhìn Meo Meo, trong lòng xót xa. Hắn nên gánh vác trách nhiệm này, nhưng khi phụ thân qua đời, hắn đã nhìn thấu tương lai của Vũ Miêu tộc. Ngày xưa, Vũ Miêu tộc đã không còn. Thế hệ trước đã ngã xuống, người cùng thế hệ toàn tâm toàn ý quy hàng Linh Ẩn. Ngồi lên bảo tọa tộc lão chỉ là con rối trong tay Linh Ẩn. Nhất tháp không oán hận việc Linh Ẩn chủ đạo Vũ Miêu tộc. Thất vọng về Linh Ẩn chỉ vì hắn mệt mỏi, và hoàn toàn thất vọng về tộc dân Vũ Miêu. Ai ngờ hắn không ngồi mà muội muội ngốc lại ngồi. Để leo lên bảo tọa tộc lão, muội ấy còn tranh chấp với con trai Tam thúc. Cực chẳng đã, Nhất tháp chỉ có thể giết con trai Tam thúc, giúp muội muội thực hiện nguyện vọng. Từ đó, hắn rời Linh Ẩn Thành, có được tự do của mình. Đúng vậy, tự do. Trời cao biển rộng, cá chép hóa rồng, tha hồ vẫy vùng. Nghe về chuyện Giao Găm hung ác, Nhất Tháp luôn cảm thấy việc này liên quan đến muội muội mình nên vội vã quay lại, thậm chí nợ Thiên Linh Thần Sói Bộ một ân tình không nhỏ. Dù sao hắn nợ Thiên Linh Sói Lá nhiều rồi, thêm chút có sao. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Nhất Tháp nổi giận. Nếu không vì Meo Meo ở đây, hắn đã ra tay diệt đám vong ân bội nghĩa này. Nhất Tháp, huynh nói vậy là sao? Meo Meo, muội đừng nghe lời bọn mang rợ, không suy nghĩ đã nói vậy. Độ Thiên Thu cũng thật bất đắc dĩ. Vừa đến phủ thành chủ, chưa kịp ngồi đã nghe tin Vũ Miêu tộc loạn. Cũng may Kiềm Hư làm không tệ, nếu không Meo Meo hay đặc biệt ba bị thương thì Linh Ẩn sẽ nổi giận, Linh Ẩn Thành phải đổ máu ngàn dặm. Sao? Không chắc sao? Lão già kia là ai? Linh Ẩn à? Nhất Tháp có chút khó xử, dù sao cả hai đều đến từ Độ Thiên Thu, ít nhiều có tình nghĩa. Vì vậy, Meo Meo ghét Độ Lĩnh nhưng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không quá ước thúc đối phương. Nhất Tháp khó xử nhưng Thiên Linh Sói Lá thì không. Linh Ẩn đến nàng còn dám chỉ vào mặt mắng to, huống chi là lão nô dưới trướng Linh Ẩn. Chẳng lẽ không nghe nói Nhất Tháp là người của nàng rồi sao? Còn dám bày ra vẻ cao cao tại thượng. Ngươi là ai? Ân, Thiên Linh Sói Lá. Độ Thiên Thu, bái kiến nữ quân. Thấy đai lưng vàng khảm sói thú bên hông đối phương, lại thêm thái độ thân mật với Meo Meo, Độ Thiên Thu đoán ra chủ sự là ai rồi. Trong lòng càng run rẩy, không biết vị này đến làm gì. Mà lại có vẻ ghét mình, chẳng lẽ chuyện Vũ Miêu tộc vừa rồi liên quan đến mình? Không, là liên quan đến chủ nhân. Không đúng, chuyện này không đúng. Cút sang một bên. Gọi Linh Ẩn tự mình đến gặp ta. Hừ, gia tộc Vũ Miêu ta khi nào thành thị vệ của hắn? Ta muốn biết, lời bảo hộ của Linh Ẩn là bảo hộ muội muội ta như vậy sao? Thật coi mặt Nhất Tháp không ai rồi sao? Hôm nay dù chư vị thần vương, thậm chí thần đế đích thân đến, ta Thiên Linh Sói Lá cũng muốn một lời giải thích. Đừng quên, ta gả cho Nhất Tháp là trưởng phụ mạch nhát. Ông. Lời này đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho Linh Ẩn. Độ Thiên Thu không dám nhận lời chất vấn, chỉ khiến chủ nhân thêm họa. Hắn cũng hiểu, những năm qua khống chế Vũ Miêu tộc khiến tộc dân thân Linh Ẩn, mà coi nhẹ thân phận Vũ Miêu tộc của họ. Không, phải là quên đi. Rốt cuộc là thằng vương bát đảng nào làm? Chẳng lẽ còn vượt qua Meo Meo, nhúng tay vào chuyện Vũ Miêu tộc? Còn lôi kéo người, muốn đối địch với Meo Meo. Lão tử mà tìm ra, nhất định lột da ngươi ra. Xem ngươi có mưu đồ gì. Quy 1A chương 1996A Vũ Miêu tộc chi biến ở năm. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thiên Linh Sói Lá quả nhiên danh bất hư truyền. Ai dám chọc giận vị công chúa của Thiên Linh Thần Sói Bộ này? Đúng vậy, là công chúa. Dù ở hỗn ngoại cảnh vực này, các thiên tài và trời nữ đều được gọi là quân, nhưng Thiên Linh Sói Lá đích thực là công chúa của Thiên Linh Thần Sói Bộ, công chúa duy nhất. Ai dám mạo hiểm chọc giận vị công chúa này? Ai dám coi thường sự uy nghiêm của nàng? Độ Thiên Thu không dám, Linh Ẩn dám sao? Cũng không. Người ta chưa mở miệng nói về Linh Ẩn Thành của ngươi, chưa mở miệng nói ngươi bất công là nể mặt ngươi rồi. Còn việc ngươi có nhận hay không, tán thành hay không, hoặc ôm oán trong lòng, người ta chẳng để vào mắt. Người ta là trưởng phụ, con dâu trưởng của Vũ Miêu tộc, đơn giản vậy thôi. Người ta đang giải quyết việc nhà, Linh Ẩn còn dám xen vào sao? Xen vào chứng tỏ ngươi có ác ý, không xen vào thì mất hết mặt mũi. Lúc này Thiên Linh Sói Lá đứng ở đó, chính là đang hỏi ngươi một câu. Ngươi có phục hay không? Phục thì ngươi cũng phải nâng niu, không phục thì cũng phải nhịn. Ngươi tính sao đây? Quá lợi hại. Ngụy Ương đứng trong đình viện nhìn cũng phải lắc đầu. Trong lòng chỉ có thể thầm thán một câu. Linh Ẩn đủ mạnh đấy. Ở Linh Ẩn Thành ngươi có thực lực thần vương, thậm chí còn có 8 thành chủ khác cũng có thực lực thần vương. Nhưng chính vị thần vương đứng trước một vị thần tướng của người ta, còn không phải cúi đầu xưng thần. Còn không phải nhìn bối cảnh của người ta. Dựa núi ấy mà, ở đâu cũng vậy. Bối cảnh người ta mạnh, dù thực lực ngươi hơn xa đối phương, ngươi cũng không dám ra tay đối địch. Địch lại chính là tự tìm đường chết. Đơn giản vậy thôi, đơn giản đến tắt lưỡi. Nhưng lại không thể không cân nhắc phân lượng của mình. Cái này. Độ Thiên Thu nhất thời khó xử. Không nói thì mất mặt gia chủ, nói thì sợ chọc vị ác nữ này. Đến lúc đó người ta nổi giận, đánh thẳng vào phủ thành chủ thì chủ nhân cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nhìn xung quanh khí tức ẩn ẩn tỏa ra, rõ ràng có cao thủ bảo vệ đối phương. Thậm chí tuyệt đối có cường giả thần vương cảnh. Ta kháo, ai rảnh rỗi vậy, lại dám đánh chủ ý Vũ Miêu tộc. Dù Linh Ẩn coi trọng Vũ Miêu tộc, cũng không dám có ý đó. Sợ đắc tội mèo già. Mèo già, mèo già, ngươi sinh ra một đôi nhi nữ tốt thật. Toàn là chủ gây chuyện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhất Tháp, việc này không phải như ngươi nghĩ đâu. Cha ngươi vì bảo vệ chủ nhân mà bị thương. Không thể bước lên cảnh giới kia. chủ nhân tự nhiên nhớ trong lòng, cho Vũ Miêu tộc sự độc lập tuyệt đối, không nhúng tay vào công việc của Vũ Miêu tộc. Điểm này ngươi có thể hỏi Meo Meo. Nếu chủ nhân muốn mưu đoạt vị trí chủ tộc Vũ Miêu tộc, hoàn toàn có thể xung tộc dân Vũ Miêu vào quân doanh tuần thành. Hoặc chiêu mộ vào thị vệ phủ thành chủ, chẳng phải đơn giản hơn sao? Nói đến đây, Độ Thiên Thu vẻ mặt thành khẩn, chân thành nói, ở Nhất Tháp, dù không biết ai làm bậy trong bóng tối, nhưng ta khẳng định với ngươi, bất kể là ai, gây chia rẽ tình nghĩa giữa chủ nhân và Vũ Miêu tộc, giết. Nhất định giết không tha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Meo Meo kinh ngạc nhìn Độ Thiên Thu, Nhất Tháp cũng nhíu mày nhìn chăm chú. Thiên Linh sói lá muốn mở miệng nhưng lại chần chừ, nhìn Nhất Tháp đang trầm tư rồi thôi. Độ lão, việc này coi như xong đi. Ừm, yên tâm đi Meo Meo, Độ lão nhất định sẽ công chính đối đãi, tuyệt đối không dung túng bất kỳ ai. Meo Meo thật sự bất đắc dĩ, nhìn Độ Thiên Thu đang trịnh trọng thề thốt, không nói thêm gì nữa. Không phải không muốn nói mà là không thể nói. Thôi, cứ để Độ lão tự đi thăm dò đi. Việc liên quan đến Độ lĩnh, Meo Meo cũng không tiện nói gì. Thật không biết Độ lão muốn che chở đối phương hay thật không biết. Nếu là cái sau, e rằng một đời anh danh của Độ lão sẽ tan tành trên tay con trai mình. Việc này coi như có một kết thúc. Dù Meo Meo có tâm hàng thế nào, cũng không thể tru sát hết tộc dân Vũ Miêu. Còn Nhất Tháp thì sao? Nhất Tháp cũng vậy. Nếu không, sau này hắn cũng sẽ không thất vọng mà vẫn chọn rời khỏi Vũ Miêu tộc. Còn người buồn nhất chính là Tam lão. Là người thuộc thế hệ trước của Vũ Miêu tộc, ông từng chứng kiến sự hưng suy của Vũ Miêu tộc, làm sao không biết những chuyện này ảnh hưởng đến bộ lạc như thế nào. Rút kinh nghiệm xương máu, Tam lão cũng không mở miệng nữa, thậm chí đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được con sâu làm đầu nồi canh. Những tộc dân có dị tâm đã trở thành ung nhọt trong tộc, nên giết, nên chém. Lúc này Độ lĩnh đang đứng ngoài đình viện vội vã tiến lên thì toàn thân sát khí, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước sự xuất hiện đột ngột của Nhất Tháp. Ai có thể ngờ được vào thời điểm mấu chốt này Nhất Tháp lại trở về, lại còn mang theo Thiên Linh sói lá. Nếu chỉ có Nhất Tháp, dù hắn bắt mình, với tình nghĩa trước đây cũng chưa chắc làm khó mình. Nhưng Thiên Linh sói lá đến, sự việc bại lộ thì đừng nói là linh ẩn, ngay cả cha mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Nhẹ thì đánh nát kinh mạch, cả đời thành phế nhân. Nặng thì mất mạng. Nhưng dù là kết quả nào, hắn cũng không muốn thấy, càng không thể chấp nhận. Không cam lòng, thật không cam lòng. Mắt thấy chỉ còn một bước nữa thôi, hắn sẽ có được Meo Meo, sẽ trưởng khống Vũ Miêu tộc. Nhưng ai ngờ lại có yêu tinh xuất hiện. Nhất Tháp, thật đáng ghét. Ngươi đi thì đi, sao còn trở về? Dù trở về, sao lại chọn lúc này? Thật con mẹ nó hỗn đảng. Toàn thân sát khí dần biến thành vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Độ lĩnh đứng trước linh ẩn thành, cuối cùng nhìn về hướng phủ thành chủ rồi cắn răng rời đi, thoát khỏi tòa thành giam hãm hắn 100 năm. Trong lòng hắn cũng biết rõ, hắn vừa đi, địa vị của Độ Thiên Thu khó bảo toàn. Nhưng theo tính tình của linh ẩn, tuyệt đối sẽ không lấy mạng cha mình. Chức quan kia mất thì mất, nhiều nhất chỉ là nô bộc của linh ẩn thôi. Cuộc sống như vậy khác xa những gì hắn nghĩ. Hắn muốn đi xa hơn, giống như Nhất Tháp, tung hoành Tây vực, khiến quần hùng cúi đầu. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ quay về linh ẩn thành, đến lúc đó linh ẩn cũng phải nhìn xuống hắn. Đó mới là cuộc sống hắn hướng tới. Độ lĩnh đi, có được tuần quân bảo vệ thành, hắn tự nhiên có thể mở cửa thành rời đi như một đạo lưu quang. Nhưng hắn vừa đi lại khiến Độ Thiên Thu không còn đường lui, một con đường chết bày ra trước mặt Độ Thiên Thu, chỉ có chết mà thôi. Hố cha. Ai từng gặp nghịch tử hố cha như vậy? Cũng không biết Độ Thiên Thu biết kết quả này sẽ có tâm trạng như thế nào. Meo Meo nhìn bóng lưng Độ Thiên Thu, trong lòng thở dài. Lúc này nàng cũng không biết Độ lĩnh rời đi là muốn mượn sức huynh trưởng để cho đối phương một bài học nặng nề, để đối phương thực sự hiểu rõ Vũ Miêu tộc không dễ bị bắt nạt như vậy. Nếu Meo Meo biết Độ lĩnh đào tẩu, có lẽ sẽ truyền âm cho Độ lão, báo cho ông biết sự việc từ đầu đến cuối. Có lẽ vẫn còn một con đường lui có thể tìm ra. Quy 1A chương 1997A Vũ Miêu tộc chi biến 6. Linh ẩn thành trở lại vẻ tĩnh lặng. Những sự việc xảy ra đêm qua, gần như là chuyện chưa từng có trong cả ngàn năm. Tưởng tượng về ngàn năm trước, từng có một sinh thần tướng dám tàn sát bên ngoài linh ẩn thành, nhưng chưa từng đặt chân vào thành nửa bước. Vậy mà bây giờ, hơn 10 vị thần tướng ra tay, thậm chí phần lớn thần tướng phân thân lại muốn tru sát linh ẩn. Sự việc này, đừng nói người trong cuộc phẫn nộ, mà toàn bộ thần linh trong thành đều cảm thấy kinh hãi. Những chủ cửa hàng vẫn đóng chặt cửa, không dám tùy tiện ló đầu ra, sợ bị đám ác nhân chém giết, hoặc bị quân bảo vệ thành coi là ác nhân, dẫn tới tai họa. Kiếp nạn này khiến cửa hàng trên 4 con phố chính của linh ẩn thành thiệt hại nặng nề. Không chỉ có thần tướng cướp bóc, mà cả những kẻ tiểu nhân trong thành cũng nhân cơ hội kiếm chác. Đương nhiên, những thần linh có năng lực hoặc ẩn mình tốt thì may mắn thoát nạn, âm thầm cười trộm. Nhưng những kẻ bị quân bảo vệ thành phát hiện thì không may mắn như vậy. Không chỉ tiền tài cướp được bị thu hồi, mà cả cơ nghiệp cả đời gây dựng cũng bị sung công tịch thu. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận. dù bọn chúng có hối hận, cũng không có con đường sống nào. Cả linh ẩn thành lặng lẽ trôi qua một đêm trong vết chóc. Một đêm này, đủ để nhiều thần linh khó quên. Sáng sớm, Độ Thiên Thu trợn mắt há mồm nghe vị thần tướng bên cạnh bẩm báo. Trong mắt ông ngấn lệ, nhìn linh ẩn đang ngồi trên bảo tọa, môi run rẩy, không biết nói gì, hoặc căn bản không có lời nào để nói. Ông không thể chất vấn. Bên cạnh linh ẩn đâu chỉ có một mình ông là thân tín. Chưa kể mấy vị thần tướng ẩn mình, ngay cả Tốn Phong trước mắt cũng có địa vị tương đương ông, thực lực không kém. Tốn Phong, tộc lão của Tốn Linh tộc thuộc Mũ Linh nhất tộc, là người chủ nhân tín nhiệm nhất. Địa vị của Tốn Phong ngang hàng linh ẩn, thậm chí tư lịch có thể so với phụ thân linh ẩn. Một vị lão giả xưa nay công chính, chưa từng can thiệp vào các sự vụ của linh ẩn thành. Chính vì thế, lời nói của Tốn Phong khiến Độ Thiên Thu không có chút sức phản bác, cũng không sinh lòng nghi ngờ. Chủ nhân, Độ lĩnh đã trốn khỏi thành. Ta đã thông báo cho tộc dân Tốn Linh tộc truy tìm tung tích của hắn, nhất định phải truy nã người này trở về linh ẩn thành trong thời gian ngắn nhất. Lời nói đanh thép này rơi vào tâm khảm Độ Thiên Thu, khiến ông rung lên, nước mắt không tự chủ được trào ra. Tuy nói nghịch tử bỏ mặt ông, đẩy ông vào chỗ chết, không còn đường lui. Nhưng dù sao hắn cũng là con trai trưởng, con trai độc nhất của ông, cũng là tộc lão tương lai của Kiềm Linh tộc. Ông không thể không lo lắng, không che chở. Nhưng muốn che chở, nói thì dễ. Dù có thể bảo toàn tính mạng, e rằng cũng khó. Đáng chết, nghịch tử à, sao con lại trốn? Nếu không trốn, cùng lắm thì bị bẻ gãy kinh mạch, vĩnh viễn không thể tu hành, nhưng vẫn có thể truyền hương hỏa, hưởng thụ một đời thái bình, không tốt sao? Bây giờ con trốn như vậy, ta còn bảo vệ được con sao? Không thể nào. E rằng thân phận tộc lão Kiềm Linh tộc, chức tổng quản của ta, thậm chí cả công lao cả đời cũng khó bảo toàn tính mạng cho con. Thông lệnh cho Tốn Linh bộ, không cần truy tìm tung tích của Độ lĩnh. Chủ nhân. Không thể. Nghe linh ẩn nói vậy, Độ Thiên Thu và Tốn Phong đồng thời lên tiếng, nhưng bị linh ẩn phất tay ngăn lại. Độ lĩnh tuy là nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng là do những năm qua ta coi nhẹ Vũ Miêu tộc. Nếu luận đúng sai, ta cũng có lỗi. Sao phải làm khó đứa bé đó? Chắc hẳn đứa bé đó cũng muốn thông hôn với Meo Meo thôi. Hai, đứa nhỏ này hơi cực đoan, cũng là do còn trẻ. Nếu đến tuổi như ngươi và ta, còn lỗ mãng như vậy sao? E rằng làm gì cũng phải lo trước lo sau, cân nhắc được mất, bó tay bó chân thôi. Người trẻ tuổi mà. Phải có người trẻ tuổi lỗ mãng và dũng mãnh. Sao cứ níu lấy việc này không tha? Hừ, linh ẩn ta tuy không mạnh, phải chịu khuất làm thành chủ linh ẩn thành, nhưng thiên linh thần sói bộ hay vũ linh thần ưng bộ cũng đừng coi thường ta. Dù sao ta cũng là thị lão của ngũ linh nhất tộc. Ngũ linh nhất tộc chúng ta từng là vương triều thánh địa, sao có thể khoan nhượng cho bọn chúng ức hiếp? Tốn Phong lão thúc, đừng quên, khi ngũ linh nhất tộc cường thịnh. Bây giờ tuy suy bại, nhưng đang không ngừng lựa chọn cúi đầu hàng phục. Cứ dần dần, tộc dân chúng ta sẽ không thể đứng dậy được. Linh ẩn nhìn Tốn Phong, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đưa tay vỗ vai đối phương. Áp lực nặng nề nhất thời khiến mắt Tốn Phong sáng lên. Nhớ đến lời của đại huynh năm xưa, linh ẩn là người tốt nhất để chọn làm thị lão. Xem ra đại huynh biết dùng người, thật không sai chút nào. Chủ nhân, ta. Không cần như vậy. Nên phạt vẫn phải phạt. Từ hôm nay, ngươi từ chức tộc lão Kiềm Linh tộc đi. Mặt khác, giao cửa hàng linh ẩn cho Meo Meo quản lý. Ngươi cứ lo việc trù tính phủ thành chủ, không cần quá vất vả. Độ Thiên Thu lập tức thấy đầu óc nổ tung. Đây chẳng phải là để ông dưỡng lão ở phủ thành chủ sao? Nhưng nghĩ đến con trai mình gây ra tai họa này, kỳ thật chủ nhân làm vậy đã rất tốt rồi. Mạng của nghịch tử được giữ lại, mình cũng không bị nghiêm trị. Dù toàn bộ quyền lực mất hết, cũng may tính mạng không sao. Tạ chủ nhân thương xót. Linh ẩn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Độ Thiên Thu, trấn an ông. Độ Thiên Thu cảm thấy ấm lòng, nước mắt lập tức như mưa rơi, từ hốc mắt lăn xuống, không thể kìm nén được nỗi chua xót trong lòng. Vậy Meo Meo có thể chấp nhận không? Dù sao lúc này. Tốn Phong lại lên tiếng, khiến linh ẩn khẽ nhíu mày, cũng khiến Độ Thiên Thu căng thẳng. Dù sao Meo Meo đang phẫn nộ, chắc hẳn cũng biết chuyện của Độ lĩnh. Nếu không, sao nàng lại cản trở hành động của ông? Vũ Miêu tộc vì Độ lĩnh can thiệp mà tộc dân ly tâm, rõ ràng một bộ lạc đã hoàn toàn sụp đổ, không còn sự đoàn kết như trước. Điểm này, dù Meo Meo phẫn nộ đến đâu, Độ Thiên Thu cũng đoán được. Đối phương có thể chấp nhận sao? Không chắc, thật sự không chắc. Đổi lại là mình, cũng nhất định phải lấy mạng Độ lĩnh để hạ cơn giận trong lòng. Không sao, chuyện của Meo Meo và Nhất Tháp, ta sẽ tự mình đi nói. Hai đứa bé này đều là ta nhìn lớn lên, bản tính không xấu. Mặt khác, hai, chuyện này đích thực là ta đối lý, ta sẽ bồi thường thỏa đáng cho bọn họ. Chắc hẳn hai đứa bé này niệm tình nghĩa trước đây, cũng sẽ không quá làm khó ta đâu. Lời này Linh ẩn nói cũng không chắc chắn. Nhưng đối với tính cách của Meo Meo và Nhất Tháp, Linh ẩn vẫn hiểu rõ. Có lẽ có thể giải khai khúc mắc trong lòng, để hai người từ bỏ truy tội Độ lĩnh. Chỉ cần bọn họ không truy cứu, chuyện này có thể qua một đoạn thời gian. 2. Xem ra Linh Ẩn Thành từ nay về sau sẽ không được yên ổn nữa rồi. Q1A chương 1998A Linh Ẩn Thành chủ 1. Nhất Tháp và Meo Meo nhận được lời mời, hay nói đúng hơn là Triệu Kiến, đến phủ thành chủ. Không ai biết cụ thể hai bên đã bàn bạc những gì. Chỉ biết ngay sau khi cả hai rời khỏi phủ thành chủ không lâu, Đỗ Thiên Thu đã tự vẫn tại nhà riêng. Ngay sau đó, tộc lão mới của Kiềm Linh tộc, Hắc Võ, kế vị. Cửa hàng Linh Ẩn đổi chủ, về tay Meo Meo. Tất cả diễn ra chớp nhoáng, khiến không ít người kinh ngạc. Thậm chí có người cho rằng Đỗ Thiên Thu chết là do Linh Ẩn ra tay. Nhưng không ai biết rằng, trong phủ thành chủ, Linh Ẩn vốn không muốn làm khó Đỗ Thiên Thu, thậm chí còn thả đi mầm họa Đỗ Lĩnh. Tin tức sau đó mới được Tốn Phong truyền ra. Mọi người vẫn tin tưởng vị lão nhân này, nên chỉ có thể đoán rằng Đỗ Thiên Thu nghĩ quẩn mà thôi. Về phần Đỗ Lĩnh, hắn đã trở thành một kẻ ác nhân thực sự. Ngày thường, khi cha mẹ dạy con, cũng thường xuyên nhắc đến Đỗ Lĩnh. Từ ngữ ghi hố cha, cũng từ đó mà lan truyền trong Linh Ẩn Thành. Bình minh, khi Đỗ Lĩnh nhìn tờ tinh phù trong tay, nước mắt tuôn rơi. Dù đã đi xa tha hương, nhưng trong thành vẫn có người của Đỗ Lĩnh. Khi biết tin phụ thân qua đời, dù có oán hận phụ thân đến đâu, hắn cũng không khỏi vô cùng bi thương. Linh Ẩn, Nhất Tháp, Nhất Ngắm, thậm chí Thiên Linh Thần Sói Bộ, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Sẽ có một ngày ta trở về, đến lúc đó chính là ngày các ngươi đền mạng. Nói những lời hung tợn, Đỗ Lĩnh hướng về phía Linh Ẩn Thành, quỳ xuống dập đầu 9 cái, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Máu tươi trên trán chậm rãi chảy xuống hốc mắt, nhuộm đôi mắt thành màu huyết hồng. Ngay sau khi Đỗ Lĩnh rời đi, mấy người áo đen vội vàng giáng lâm nơi đây. Họ đưa tay chạm vào vệt máu khô, đưa lên mũi ngửi, lông mày nhíu lại. Hừ, quả nhiên giảo quyệt. Đi thôi, e rằng đuổi không kịp. Tuân lệnh. Những người bên cạnh đồng loạt đáp lời, không một chút dị dạng, khiến người dẫn đầu hài lòng. Hừ, ai cũng cho rằng năm bộ dưới trướng Linh Ẩn mới là dòng chính thân tín, nhưng lại không biết rằng Linh Ẩn đã sớm âm thầm xây dựng một đội quân hùng mạnh, đặt tên là Cách Lưỡi Đao. Như lưỡi dao rời tay, không thấy máu thì không trở vào bao. Hôm nay Cách Lưỡi Đao xuất hiện ở đây, không phải để lấy mạng Đỗ Lĩnh. Bằng không, dù chân trời góc biển, Cách Lưỡi Đao cũng sẽ mang đầu hắn về. Khi mấy người biến mất, trong phủ thành chủ, Ngụy Ương đã theo chân Meo Meo bước vào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay khi bước vào phủ thành chủ, Ngụy Ương đã vô cùng chấn kinh. Sự chấn kinh này không phải vì sự xa hoa của phủ thành chủ, mà là vì nó quá mức giản dị, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Những kiến trúc bình thường, không có đình viện, cũng không có núi đá bố cảnh. Chính sự đơn giản này lại khiến người ta cảm thấy một sự thanh bình, gần gũi. Tường hòa, bình thản. Đây chính là bức tranh chân thực về phủ thành chủ. Không hiểu sao, Ngụy Ương đột nhiên nhớ đến bài lều tranh của ta. Đặc biệt quá, rất kỳ lạ phải không? Meo Meo mỉm cười nhìn Ngụy Ương nhíu mày, vừa cười vừa nói. Không phải, trong lòng có chút cảm thán, thành chủ đúng là một người kỳ lạ. Hoàng hồn, Ngụy Ương đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, có một cái nhìn mới về Linh Ẩn. Đây là... Vẻ mặt của Ngụy Ương khiến Meo Meo cảm thấy nghi hoặc, thậm chí Nhất Tháp và Sói Lá cũng tò mò, không biết ý của đối phương là gì. Kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Núi không cần cao, có tiên thì nổi danh. Nước không cần sâu, có rồng thì thiên. Đây là lều tranh của ta, chỉ cần ta có đức cao sang. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, cả phủ thành chủ lập tức khí tức phun trào, những năng lượng thần lực tràn ngập nhanh chóng hội tụ về phía căn nhà gỗ. Chỉ thấy Linh Ẩn hai mắt sáng quắc, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc. Tự hồ có gì đó lĩnh ngộ, lại tự hồ không có đầu mối, cảm thấy vô cùng bối rối, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Linh Ẩn thúc. Meo Meo. Ngươi. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Nhất Tháp muốn ngăn Meo Meo lại đã chậm một bước. Meo Meo lo lắng cho sự an toàn của Ngụy Ương, nhưng Nhất Tháp biết rằng Linh Ẩn đang lâm vào đố ngộ. Nếu có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói vừa rồi, thậm chí có thể trực tiếp đặt chân thần vương cảnh. Đáng tiếc, tất cả đã bị Meo Meo đánh gãy. Sau này muốn tìm kiếm cơ hội như vậy, e rằng không thể. Ngăn cả người khác tu vi, chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Trong lòng Nhất Tháp cũng vô cùng khẩn trương, nhìn Linh Ẩn tràn đầy lửa giận, vội vàng kéo Meo Meo để nàng trốn sau lưng mình. Im lặng hồi lâu, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Hai, không trách tiểu nha đầu, là cơ duyên của ta không đủ. Tâm cảnh không thể viên mãn, tuyệt không phải vì một chút tạp niệm ảnh hưởng. Trong lòng thành chủ tạp niệm quá nhiều, nhìn như tường hòa bình tĩnh, lại rối như tơ vò. Vậy làm sao đột phá tâm cảnh? Nếu muốn tâm cảnh viên mãn, bước ra một bước kia, chỉ e thành chủ cần phải thoát khỏi vùng đất khốn long này, mới có thể tìm được đạo của bản thân. Cái này. Lần này, nghe Ngụy Ương nói, trong mắt Linh Ẩn một đạo quang mang lóe lên. Hiển nhiên trong lòng lại có lĩnh ngộ. Đáng tiếc, nghĩ đến Linh Ẩn Thành, nghĩ đến Ngũ Linh nhất tộc, nghĩ đến sứ mệnh trên người mình, Linh Ẩn âm thầm lắc đầu, biết rằng nhất thời bán hội, e rằng hắn căn bản không có cách nào đột phá thần tướng đỉnh phong cảnh. Tiểu Hữu, thụ giáo. Linh Ẩn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dù không viên mãn tâm cảnh, nhưng vẫn cúi đầu chấp nhận ân tình này. Vừa rồi lời nói, e rằng đối phương cũng có ý chỉ điểm. Không biết đối phương cố ý hay vô tình, nhưng phần tình nghĩa này, Linh Ẩn đều muốn nhận. Linh Ẩn thúc, thật xin lỗi. Meo Meo cũng hiểu được hậu quả mà mình vừa gây ra, muốn khóc đến nơi. Linh Ẩn mỉm cười, lần nữa lộ ra vẻ ấm áp. Không trách ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy lời của vị tiểu hữu này sao? Là tâm kết của ta mở không ra, ta không từ bỏ được trách nhiệm của ta. Nếu như lời tiểu hữu nói, thúc thúc ta tự nhiên có thể đặt chân một bước kia. Đáng tiếc, trách nhiệm trên thân khó mà giải thoát, có lẽ chỉ có một con đường kia để đi. Tiểu hữu, có nguyện giúp ta một chút sức lực. Lời nói chuyển hướng, Linh Ẩn trực tiếp nhìn Ngụy Ương. Dù chủ động mở miệng, chiếm thế bị động, nhưng thủ đoạn ghê tứ lạng bạc thiên cân e này nhất thời khiến Ngụy Ương lâm vào thế bị động. Thủ đoạn cao thật. Nếu không thể cùng sinh vật tay, gia hỏa này không phải người kỳ lạ, mà là một tên giảo quyệt chính hiệu. Gây chú ý. Chết tiệt. Ngụy Ương thầm mắng một câu trong lòng, hô to người này không phải là một món đồ. Vừa rồi mình nói là để đáp lại ân chỉ điểm, nhưng đã bị Meo Meo phá hỏng, thành vô dụng. Mà đối phương vừa vặn mượn cớ, từ đó chiếm thế chủ động, tự nhiên là muốn ép giá, muốn Ngụy Ương lỏng miệng, từ đó trao đổi khối hư không ma kim thạch kia. Quả nhiên, Meo Meo và Nhét Tháp, thậm chí cả Sói Lá cũng mong chờ nhìn Ngụy Ương, hiển nhiên hy vọng Ngụy Ương có thể mở miệng, nói ra điều kiện trao đổi hợp lý, từ đó giúp Linh Ẩn một chút sức lực. Quy 1A chương 1999 A Linh Ẩn thành chủ 2. Một chút sức lực. Ha ha, nếu thật sự là một chút sức lực, tiểu tử này nguyện ý giúp ngay. Đáng tiếc, một chút sức lực của thành chủ chắc chắn không đơn giản như vậy. Một khối hư không ma kim thạch này e rằng khó mà khiến thành chủ toại nguyện. Không biết thành chủ định dùng điều kiện gì để trao đổi. Hoặc giả tiểu tử này có thể giúp ngài một chút sức mọn. Linh Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn Ngụy Ương, thầm gật đầu. Quả nhiên không phải người dễ đối phó, tính toán của mình đã không thành. Tứ lạng bạc thiên cân ư? Ai mà không biết? Đừng chơi trò này với ta, hãy thực tế một chút đi. Ngụy Ương thầm biểu môi. Đều là cáo già ngàn năm, còn bày trò mờ ám này với ta, rảnh rỗi quá à. Lời của Ngụy Ương khiến Meo Meo và những người khác không hề bất mãn. Dù sao, e một chút sức lực e có thể lớn nhỏ tùy ý, Ngụy Ương đã có thành ý giao dịch, tiếp theo là xem Linh Ẩn trả giá thế nào. Hơn nữa, bảo vật có hay không là tùy thuộc vào Linh Ẩn. Nếu có, người ta có lẽ sẽ cho. Nếu không, vì sao người ta phải cho không chứ? Mọi người thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Linh Ẩn. Điều này khiến Linh Ẩn cũng phải suy nghĩ, liệu đối phương còn hư không ma kim thạch hay không? Linh Ẩn không thể đoán được nội tình của đối phương. Nếu nói Ngụy Ương là người lùng, ngay cả hắn cũng không tin. Yêu nghiệt tài giỏi của bộ tộc nào đó lại xuất hiện tại vùng đất mình cai trị. Đây là phúc hay họa? Linh Ẩn cũng không còn bình tĩnh như trước nữa. Chư vị, mời. Dù trong đầu suy nghĩ trăm ngàn điều, trên mặt Linh Ẩn vẫn không lộ chút sơ hở. Hỉ nộ bất hình ư? Đây chính là chỗ cao minh của Linh Ẩn. Đáng tiếc, chỗ cao minh này trong mắt Ngụy Ương chỉ là bọc biển hư ảo, có thể nhìn thấu dễ dàng. Bên trong nhà tranh mang phong cách cổ xưa. Mọi người ngồi trên bồ đoàn, phía trước là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có chén trà nóng, hương thơm thoang thoảng tràn ngập không gian, hóa thành sương trắng, tạo nên một cảnh tiên. Rõ ràng đây không phải là vật phàm. Đây là linh vụ trà, 10.000 năm mới có một cân. Đặc sản của Linh Ẩn thành, cũng là trân phẩm tư tàng của Linh Ẩn thúc thúc. Lần này nhờ có ngươi, mới có thể thưởng thức loại trà thơm hiếm có này. Meo Meo vẫn ngồi cạnh Ngụy Ương, nhỏ giọng giải thích. Dù đã biết trước, nhưng thấy Meo Meo và Ngụy Ương thân mật như vậy, trong lòng Nhất Tháp vẫn có chút chua xót. Thiên Linh Sói Lá bên cạnh kéo tay Nhét Tháp, nháy mắt treo chọc. Nhét Tháp nhớ lại cảnh gặp Thiên Linh Vương, trong lòng kích động, nóng rực nhìn đối phương. Hừ. Nhét Tháp hừ một tiếng ngượng ngùng, vội vàng thu hồi tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Ương và Meo Meo. Không còn cảm giác vừa rồi, thay vào đó là ánh mắt dò xét của một người anh trai, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ngụy Ương. Ánh mắt như kim châm sau lưng khiến Ngụy Ương khó chịu. Biết rõ đối phương có hiểu lầm, nhưng cũng không dám giải thích, Ngụy Ương chỉ có thể lờ đi, ngưng thần nhìn Linh Ẩn. Nào có tốt như ngươi nói. Nếu nhiều hơn một chút, ta đã nghĩ buôn bán lớn rồi. Bên ngoài coi thứ này là trân bảo, nào biết trong miệng ngươi ta, trà thơm cũng chỉ là nước trà gấp bội thôi. Nói rồi, Linh Ẩn nhấc chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, không hề có vẻ thưởng thức. Nếu để những người sành trà thấy được, chắc chắn sẽ chỉ vào mặt mắng to, cái phung phí của trời. Ngụy Ương mỉm cười, không đáp lời Meo Meo, cũng không cảm tạ Linh Ẩn. Vật này, nói trân quý thì trân quý, nói bình thường cũng bình thường. Cũng chỉ là nếm hương vị thôi. Muốn nói có cảm ngộ gì ư? Ha ha, uống trà ngộ đạo. Chỉ là tưởng tượng thôi, còn cần dẫn dắt, tùy duyên và tùy người. Khẽ thưởng thức ba phần, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng chát, mang theo hương thơm nồng đậm, từ yết hầu chảy xuống tim. Chính cái hương thơm mà ngửi thì vô vị, khi vào miệng mới bộc phát ấy, Ngụy Ương chưa từng thấy bao giờ. Thứ này có chút huyền diệu. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, vẻ đạm nhiên, nhẹ nhàng khép mắt, như đang hồi tưởng hương vị trà. Vẻ mặt này khiến mắt Linh ẩn sáng lên, khiến Meo Meo thêm mê đắm, còn Thiên Linh sói lá thì lóe lên một tia tinh quang, không dám coi thường. Có thể làm được cử chỉ tự nhiên như vậy, thân phận của đối phương chắc chắn không tầm thường. Người lùn ư? Nếu ai nói người này là một yêu quái hèn mọn bình thường, Thiên Linh sói lá chắc chắn sẽ tát cho một cái, mắng to, gầy mù mắt chó của ngươi. Trong lòng Linh ẩn cũng lóe sáng, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Người này không phải linh nhân tộc thì chính là thần nhân tộc. Nhưng vì sao lại cải trang thành người lùn? Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ muốn khổ hạnh tìm đạo? Nghĩ đến đây, Linh ẩn càng thêm coi trọng, lập tức nâng cao địa vị, thậm chí cả thiên phú của Ngụy Ương lên một tầm cao mới. Lúc này, Ngụy Ương mở mắt, trong mắt lấp lánh tinh quang, chiếu vào sâu trong mắt mọi người, khiến họ cảm thấy hình ảnh lóe lên, nhìn thấy cả cuộc đời mình. Sự việc huyền diệu này khiến họ căng thẳng thần kinh, nhưng khi khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng họ đều có cảm ngộ, hiểu rõ hơn con đường mình đang đi. Người kinh ngạc nhất là Nhét Tháp. Thần lực vần quanh bốn phía, một ngọn lửa thần linh tung hoành quanh thân, như một gã khổng lồ lửa, toàn thân truyền vang tiếng sấm. Sau một lát, Nhất Tháp đã từ thần tướng sơ kỳ bước chân vào thần tướng trung kỳ, khiến Thiên Linh sói lá vui mừng và chấn kinh. Linh ẩn cũng lóe lên một tia tinh quang, càng thêm coi trọng Ngụy Ương. Cảm tạ, muội, ân, muội muội hảo hữu, đặc biệt ba. Vốn định nói y muội phu, nhưng như vậy quá lỗ mãng, Nhất Tháp chỉ có thể nói vậy. Lĩnh ngộ của chính ngươi mà thôi. Không ngờ linh vụ trà lại có diệu dụng này. Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dù mình có lĩnh ngộ, nhưng không thu được lợi ích như Nhét Tháp. Linh vụ trà thật sự tuyệt vời. Không biết là do mình hay là do cơ duyên của đối phương. Nhưng ân tình này đã được thiết lập, nhân quả tự nhiên cũng liên lụy. Sau này đối phương biết được thân phận thật của mình, cũng không thể làm khó mình. Chuyện tốt, kệ nó. Không phải Ngụy Ương không thu được lợi ích gì. Một ngụm trà thơm vào bụng, hương thơm nồng nàn tràn ngập quanh thân, khiến thần lực trong cơ thể thêm ngưng thực, tựa như đạt tới một sự biến đổi chất, không còn là thần lực như trước. Cảm giác này tựa như từ thể rắn hóa thành thể lỏng, như hai chất môi giới khác biệt. Ngụy Ương không thể diễn tả rõ ràng. Dù sao, mình đối với tu hành sau này vẫn còn mờ mịt, không có người dẫn đường. Biến hóa này không biết là tốt hay xấu, tạm thời cứ coi là mặt tốt vậy. Quy 1A chương 2000 A Linh ẩn thành chủ 3. Không cần khách khí, đó là cơ duyên của ngươi. Chật, chuyện gì vậy? Chỉ là một giao dịch đơn giản, ta đâu có bán ân tình, cứ như thể ai cũng nợ ta ấy. Ngụy Ương thầm nghĩ, có chút khó hiểu. Ngụy Ương nghĩ vậy, Linh ẩn cũng chấn động trong lòng. Mẹ kiếp, một giao dịch tốt đẹp, trách mình lắm mồm, bày đặt linh vụ trà, bày đặt thăm dò. Giờ thì hay rồi, tự mình chút lấy phiền, vô duyên vô cớ nợ người ta một phần nội tình. Giao dịch này còn làm ăn gì nữa? Lúc này, Linh ẩn hối hận, không biết nên làm thế nào mới phải. Người một nhà, nói gì khách sáo. Dù sao cũng phải cảm ơn đặc biệt ba, tình nghĩa này phải nhớ kỹ. Quả không hổ là nữ quân xuất thân từ gia tộc lớn, một câu nói đã chuyển ân tình lớn như núi sang người một nhà. Người một nhà thì còn ân tình gì nữa? Cho thì tốt, không cho cũng chẳng sao, ai bảo là người nhà chứ? Thiên Linh sói lá nói vậy có vẻ hơi quá, nhưng nghe người ta bày ra bộ dạng trưởng tẩu, thật khiến Ngụy Ương thấy gần gũi. Vẻ mặt kỳ ai dám động vào muội phu ta, ta liều mạng ấy khiến Linh ẩn câm nín, lòng càng thêm cay đắng. Được rồi, giao dịch này cứ làm theo quy củ đi. Tuyệt đối không được phát sinh chuyện gì nữa, nếu không, ta cũng không biết phải làm sao. Đặc biệt ba, hư không ma kim thạch của ngươi có thể cho ta xem được không? Yên tâm, giao dịch này tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Đương nhiên, bảo bối của ta cũng không nhiều, nếu không thể trao đổi ngang giá, coi như ta nợ ngươi một phần ân tình, sau này nếu có cần, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Một lời hứa của đỉnh phong thần tướng, có thể nói là ra tay bất luận sống chết, giá trị vô cùng lớn, ngay cả sinh tử nhị châu cũng không thể so sánh. Nghe vậy, Ngụy Ương không nói gì, trực tiếp vung tay lấy ra từ chân linh không gian, đặt hư không ma kim thạch lên bàn. Thấy hư không ma kim thạch, Linh ẩn toàn thân rung động, meo meo kinh hãi, Thiên Linh sói lá cũng vội đứng dậy, chắn trước bàn, ngăn Linh ẩn chạm vào. Thấy Thiên Linh sói lá mặt đầy cảnh giác, Linh ẩn bình tĩnh lại, trợn mắt nhìn Ngụy Ương không để ý chút nào. Lòng không biết cảm thán thế nào. Đặc biệt ba, ngươi không nói lớn gấp trăm lần sao? Ta có nói mấy trăm lần đâu. Lúc ta lấy được, đã hơn 200 lần rồi. Ngươi không phải sợ thành chủ không đủ sao? Chẳng lẽ nhiều quá? Nếu nhiều quá, ta thu bớt lại. Ngụy Ương giả vờ không hiểu, đưa tay muốn cắt, khiến Linh ẩn lập tức muốn động thủ, nhưng trong nháy mắt, khí tức ẩn trong bóng tối phun trào, khiến hắn vội thu liễm vẻ lo lắng. Đặc biệt ba, không được. Đó là tâm của hư không ma kim thạch, nếu cắt ra, hiệu dụng sẽ giảm đi một nửa. Ta mặc kệ cái gì đại giới, chỉ cần ta có thể có được, ngươi cứ mở miệng. Đến nước này, cướp đoạt là không thể. Nếu không cướp, dù có vét sạch tất cả bảo vật trong những năm qua, e rằng cũng khó mà trao đổi ngang giá. Một khối hư không ma kim thạch như vậy, rất có thể có linh quán thạch tâm tồn tại, dù không có, cũng có diệu dụng hơn linh quán thạch tâm. Linh ẩn sao có thể không động lòng? Ồ, vậy hãy nói xem, ngươi có thể trả giá bao nhiêu? Thành chủ, ta cũng không hiểu giá trị của khối hư không ma kim thạch này như thế nào, nhưng ta nghĩ không ít đại tộc cũng muốn có bảo bối như vậy đấy. Lời của Ngụy Ương khiến Linh ẩn run rẩy, lòng thầm than, nghe hỏng rồi. Thiên linh thần sói bộ ta cũng coi trọng vật này. Đặc biệt ba, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tự làm chủ, hứa ngươi 7 khu trung bộ lạc làm nô. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể xin phụ vương, hứa ngươi 10 khu trung bộ lạc nô lệ. Ta sát, 10 khu. Chỉ riêng giá trị của 7 khu trung bộ lạc đã là một con số thiên văn. Ngụy Ương nghe meo meo nói qua, một đỉnh cấp bộ lạc tương đương 10 đại bộ lạc, một đại bộ lạc có ít nhất 100 bộ lạc trung cấp, một bộ lạc trung cấp tương đương 1000 bộ lạc nhỏ. Giá trị của 7 khu trung bộ lạc là bao nhiêu? Dùng cái này đổi lấy khối hư không ma kim thạch, quả thực đã đạt đến đỉnh phong. Tuy nói là lấy bộ lạc làm nô lệ giao dịch, nhưng đây chỉ là cách nói, tự nhiên có thể dùng bảo vật, thiên tinh tệ và vật phẩm khác thay thế. Không phải nói là nô lệ, mà là lấy nô lệ để giao dịch. Nói như vậy, linh ẩn thành tương đương một bộ lạc nhỏ, thậm chí còn không bằng một bộ lạc nhỏ. Nhưng linh ẩn thành có chính phương đại bộ lạc cung cấp thuế hàng năm, tương đương thu nhập của một bộ lạc nhỏ. Mà thu nhập đó chỉ có thể duy trì chi tiêu bình thường của linh ẩn thành. Việc mở cửa hàng linh ẩn các loại, chính là để cung cấp tu luyện cho linh ẩn. Thêm 10 vị trong phủ thành chủ, cùng ngũ linh nhất tộc chi tiêu, tài nguyên còn lại chỉ có thể so sánh với một phương bộ lạc nhỏ. Hơn nữa, thu nhập từ cửa hàng linh ẩn còn phải dùng để chế tạo xuyên vân toa, cơ bản không có dư. Đừng tưởng linh ẩn không muốn xa xỉ, mà là thật không có tiền. Dù phủ thành chủ không ăn không uống, tích lũy 10.000 năm, cũng chỉ bằng 2 bộ lạc nhỏ. Bây giờ, người ta há miệng là tài nguyên của 10 khu trung bộ lạc, linh ẩn nên lựa chọn thế nào? Quả thực khiến hắn đau đầu. Đương nhiên, cũng không phải người ta nói bừa, bảo vật như vậy đích xác đáng giá. Thế nhưng, giá trị là giá trị, linh ẩn không thể bỏ ra nổi tài nguyên của 10 khu trung bộ lạc. Dù mở kho báu thành chủ, kết sạch trân bảo, cũng không thể đạt đến giá trị đó. Không thể không nói, thiên linh sói lá đã cho hắn một bài học, nói cho hắn biết thế nào là đỉnh cấp bộ lạc. Thế nào là tài đại khí thô. Quá ghê gớm. Ngay cả meo meo cũng đếm trên đầu ngón tay, có chút đồng tình nhìn linh ẩn. Ai cũng không ngốc. Thiên linh sói lá dám tùy ý mở miệng như vậy, chứng tỏ khối hư không ma kim thạch đích xác đáng giá. Nếu không, dù thiên linh sói lá được lão Lang Vương sủng ái, e rằng cũng bị đánh chết. Thậm chí mọi người đã hiểu, giá trị khối hư không ma kim thạch mà Ngụy Ương lấy ra còn cao hơn giá này. Ta sát. Đại gia. Ngay cả meo meo cũng phải nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương bình tĩnh, trong lòng kính phục thần sắc bình thản của Ngụy Ương. Quá vững vàng. Đặc biệt ba, ta biết giá trị như vậy đích xác không cao, cũng không nhiều. Nhưng ta thật sự không bỏ ra nổi. Nhưng ta có thể hứa ngươi kho báu phủ thành chủ linh ẩn thành, ngoài ra hứa ngươi một đoạn cơ duyên. Cơ duyên gì? Đối với bảo vật phủ thành chủ ư? Ngụy Ương thật sự không để ý, vốn coi trọng sinh tử chi châu, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng cơ duyên? Thứ này nói đến huyền diệu, đối phương lại nói ra, hẳn là có chắc chắn, tuyệt không phải lời lừa gạt, Ngụy Ương có chút coi trọng. Q1A chương 2001A linh ẩn thành chủ 4. Nghe Ngụy Ương nói vậy, thiên linh sói lá khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, hư không ma kim thạch vô cùng hiếm có, nhưng nhu cầu của thiên linh thần sói bộ không lớn. So với việc thành chủ linh ẩn trước mắt cần thiết, thiên linh sói lá cũng biết đối phương thế nào cũng phải có được. Thậm chí, nếu vì vậy mà đắc tội linh ẩn, trong thành này khó tránh khỏi một trận tranh đấu. Chính vị thành chủ có thể so sánh thần vương cảnh, đối với thiên linh sói lá mà nói, không phải mối đe dọa lớn. Vì vậy, thấy Ngụy Ương nói vậy, nàng cũng không từ chối. Nếu có thể trao đổi thì tốt hơn. Nếu không thể trả giá tương ứng, đừng trách nàng ra tay mua. Đến bước đường cùng, linh ẩn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cái này thực không dám giấu giếm, mấy năm trước khi ta mới nhậm chức thành chủ, ta đã từng xông xáo ở Tây Vực một thời gian, ngược lại thường hoài niệm những năm tháng tự do tự tại, không bị câu thúc ấy. Thành chủ, việc này có liên quan gì đến cơ duyên? Chẳng lẽ mấy năm trước ngươi phát hiện một bí cảnh, sau đó không thể tiến vào bên trong, muốn giao cơ duyên này cho ta? Ha ha, đừng nói những lời sáo rỗng vô nghĩa ấy, chỉ khiến người ta buồn cười. Có thể nói tiếng người không? Nói thẳng ra có chết ai đâu. Ai có hơi sức mà nghe ngươi nói chuyện nhạt nhẽo. Ngụy Ương khẽ biểu môi, thầm nghĩ vị thành chủ này đúng là ngớ ngẩn. Đến lúc nào rồi, người ta thiên linh sói lá đang nhìn chằm chằm, ngươi còn ở đây nói chuyện nhạt nhẽo, thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ách! Nghe Ngụy Ương nói vậy, linh ẩn kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng lẩm bẩm, Thì sao ngươi biết điều ta định nói tiếp theo? Ách, chẳng lẽ hắn cho rằng ta đang lừa hắn? Chật, đúng là có thể, đầu óc này đến cùng là thế nào? Tâm phòng bị này quá mức nồng đậm, xem ra trước giờ chưa từng tin tưởng ta. Tuy nhiên, đối phương tùy ý như vậy, đến cùng là có vốn tự tin, hay cảm thấy có thủ đoạn thoát khỏi sự khống chế của một thần vương? Phải biết, một thần vương xuất thủ, dù không thể cưỡng ép mở chân linh không gian của đối phương, nhưng có thể bắt giữ, sau đó dùng cực hình để cậy mở. Đương nhiên, cũng có một số kẻ cứng đầu, không chịu khuất phục. Đáng tiếc, những người như vậy không nhiều. Bây giờ, Ngụy Ương không để ý như vậy, khiến Linh Ẩn tò mò, không biết phía sau Ngụy Ương có ai bảo hộ, giống như thiên linh sói lá hay không. Ngay tại tộc địa Ngũ Linh nhất tộc, ngươi có thể cùng ta tiến về, đến lúc đó sẽ biết lời ta nói là thật hay giả. Tuy nhiên, bí cảnh đó có duyên với ngươi hay không, ta khó mà nói trước, cho nên. Được, nếu thành sự thật, tính ngươi một nửa giá trị hối đoái. Có thể. Một nửa đã không tệ, 10 khu trung bộ lạc. Không tính, thiên linh sói lá nói có thể làm chủ 7 khu, vậy tương đương 3 khu rưỡi, không, tính 4 khu. Đến lúc đó nếu thành sự thật, chỉ cần trả 3 khu cùng giá trị tương ứng. Chật, 3 khu. Ta đi đâu kiếm? Nghĩ đến đây, Linh Ẩn đau đầu. Đến nước này, chỉ có thể làm vậy. Nếu đối phương thật có thể tiếp nhận truyền thừa bí cảnh, hẳn cũng tiếp nhận một phần ân tình của mình. Vì phần ân tình này, hắc hắc, đối phương hẳn sẽ đặc xá một chút bảo vật, đến lúc đó có lẽ có phương pháp hối đoái khối hư không ma kim thạch này. Đứng dậy, mang theo mọi người rời đi. Thiên linh sói lá và thị vệ biết không nên đi theo nữa. Đương nhiên, có Linh Ẩn ở đây, nếu tiểu chủ xảy ra vấn đề, Linh Ẩn cũng phải chôn cùng. Điểm này, hẳn Linh Ẩn không dám coi thường sự an toàn của thiên linh sói lá. Từ cửa sau phủ thành chủ, theo con đường nhỏ uốn lượn, thẳng đến Linh Ẩn Sơn, mọi người từng bước tiến lên, ai cũng không chất vấn. Áp lực xung quanh cho thấy nơi đây phòng bị nghiêm ngặt. Xem ra Ngũ Linh nhất tộc chắc chắn rất bí mật. Linh Ẩn có thể công khai với mọi người, chắc hẳn rất coi trọng hư không ma kim thạch. Ngọn Linh Ẩn Sơn cao ngàn mét, tốn của mọi người nửa canh giờ mới đến đỉnh. Nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt, Ngụy Ương không khỏi thầm than, để tạo hóa chủ quỷ phủ thần công. Trên đỉnh núi còn có núi nhỏ, ngọn núi không lớn, cao 300-400 mét. Từ đỉnh núi đổ xuống thác nước, đập vào bãi đá, tiếng nước chảy ào ào khiến tâm thần thanh thản. Xung quanh đầm nước nhỏ là những ngôi nhà đá, như người cổ đại, nhưng lại toát lên vẻ đẹp bình dị tự nhiên. Trước nhà đá đều có đường đá, rất sạch sẽ gọn gàng, như thế ngoại đào nguyên, khiến lòng người hướng tới. Bộ lạc có vẻ đơn giản, nhưng lại náo nhiệt. Trên đất bằng, những dũng sĩ mặc giáp da đang thao luyện binh qua, ngay ngắn có lực. Mồ hôi từ trán họ rơi xuống đất, mỗi tiếng hô vang vọng trong sơn cốc, lâu không dứt. Đều là đỉnh phong thần linh cảnh. Thật mạnh. Ngay cả thiên linh sói lá cũng không nhận được tán thưởng, lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là Ngũ Linh nhất tộc. Meo Meo từng nghe nói về Ngũ Linh nhất tộc. Dù sao Độ Thiên Thu xuất thân từ Kiềm Linh nhất tộc. Tộc lão Kiềm Linh nhất tộc, thậm chí thị vệ phủ thành chủ cũng xuất thân từ Kiềm Linh nhất tộc. Meo Meo từng thấy tộc dân Kiềm Linh nhất tộc, nên biết một chút về Ngũ Linh nhất tộc, nhưng không rõ ràng như trước mắt. Đúng vậy, ta là chung chủ đương đại của Ngũ Linh nhất tộc. Còn đây là... Linh Ẩn có chút. Bái kiến tộc chủ. Tộc lão. Tộc chủ tự nhiên là tộc dân khác của Ngũ Linh nhất tộc, còn danh xưng tộc lão là. Nhìn một đám tộc dân giống nhau, Ngụy Ương không hiểu vì sao phải chia Ngũ Linh nhất tộc. Tuy nhiên, Ngũ Linh nhất tộc đích xác rất mạnh, điểm này không có gì đáng trách. Ngũ Linh nhất tộc chia thành Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, Hỏa Linh, Thổ Linh. Độ lão mà các ngươi quen thuộc chính là tộc lão của Kiềm Linh nhất tộc, đáng tiếc, đáng tiếc. Linh Ẩn nói xong khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ đau thương, khiến Meo Meo và Nhất Tháp sắc mặt tối sầm lại. Dù sao, họ đều nhận ân huệ của độ lão. Bây giờ, hai người hai ngã, họ không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nếu biết trước kết quả như vậy, chắc hẳn Meo Meo đã nói rõ với độ lão, dù độ lĩnh âm thầm muốn chiếm Vũ Miêu tộc. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể thẹn với độ lão, không thể nghịch chuyển sự thật. Meo Meo, việc này không thể trách ngươi, cũng không thể trách ai khác. Đều do lòng tham của độ lĩnh gây ra, cũng là sơ sẩy của ta. Sau này đừng để chuyện như vậy xảy ra, khiến kẻ thù hả hê, người thân đau đớn. Đó mới là tâm nguyện lớn nhất của ta. Vài câu ngắn ngủi, khiến Meo Meo thầm gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy gần gũi với Linh Ẩn. Không thể không nói, thủ đoạn của đối phương rất cao minh, nhưng lại không khiến người chán ghét. Quy 1A chương 2002A sinh tử bí cảnh 1. Lời vừa dứt, Linh Ẩn liền phất tay cho các dũng sĩ giải tán, dẫn mọi người theo đường nhỏ bên trái, từng bước tiến về ngọn núi nhỏ. Đến chân núi, mắt Ngụy Ương chợt sáng. Dưới chân núi, nơi hai con đường hội tụ, có hai thạch tháp thấp bé trấn áp. Trên đỉnh tháp đặt hai viên bảo châu tròn trịa, tỏa ra sức mạnh sinh tử. Tuy nhiên, cả hai không tách rời mà giao hòa, hình thành một cổ khí tự nhiên, chính là tiên thiên chi khí quen thuộc của Ngụy Ương. Mẹ kiếp, quá trâu bò. Nghịch chuyển sinh tử, hóa thành tiên thiên, Chuyện này chỉ có thể nghe trong truyền thuyết, chưa từng thấy tận mắt. Giờ đây, thấy cảnh này, Ngụy Ương chấn kinh, mắt lấp lánh ánh sáng, dường như có lĩnh ngộ. Linh Ẩn dẫn đầu nhìn Ngụy Ương, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Đối phương dễ dàng đốn ngộ, khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Người thường cả đời khó có thể đốn ngộ một lần, nhưng tên này lại như ăn cơm, nói đến là đến, ngay trước mắt bọn họ, khiến họ không tin, nhưng lại bị vả mặt. Thiên linh sói lá tự xưng thiên tài cũng cảm thấy đỏ mặt. So với yêu nghiệt này, nàng chỉ là tầm thường. Mọi người ở đây chắc đều thầm kêu EDM. Lúc này, mắt Ngụy Ương có hai màu đen trắng. Sức mạnh sinh tử hội tụ quanh thân khiến Linh Ẩn kinh ngạc. Cùng lúc đó, thân thể Ngụy Ương tỏa ra ngũ hành thần lực, tuy không nhiều nhưng vô cùng tinh túy. Ngũ hành thần lực lan tỏa xung quanh, theo đường nhỏ nhanh chóng tuôn về đỉnh núi, khiến nhiều tộc nhân vui mừng, miệng hô cảm tạ tộc chủ, tộc lão. Nghe vậy, Linh Ẩn càng thêm đỏ mặt. Nắm chặt kỳ ngộ, hảo hảo tu luyện. Linh Ẩn không nhịn được, truyền âm tứ phương, khiến tiếng ồn ào giảm xuống, lại khiến thiên linh sói lá nghiêng đầu nhìn. Linh Ẩn mặt đỏ bừng, vốn muốn nhân cơ hội hấp thụ ngũ hành thần lực tinh túy, nhưng lại ngại mặt mũi. Ngụy Ương tỏa ra ngũ hành thần lực vì sức mạnh sinh tử của hai viên bảo châu quá nồng đậm, hấp thụ không hết nên mới tràn ra. Lúc này, chân linh không gian của hắn đang biến đổi nghiêng trời lệch đất. Năng lượng ẩn chứa trong hai viên bảo châu có thể nói là quá mức nồng hậu, đậm đặc hơn tổng năng lượng hư không trong chân linh không gian. Điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc không phải sức mạnh sinh tử của hai viên bảo châu, mà là hai đạo sức mạnh sinh tử được hắn hấp thụ rót vào chân linh không gian, như lửa gặp thuốc nổ sinh ra chất biến. Dưới mắt, chân linh không gian như nồi dầu sôi, biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chính vị thần linh trấn áp các phương hư không đều đi ra ngoài, nhìn cảnh này, lòng kinh dị vạn phần. Sức mạnh sinh tử không còn rót vào chân linh không gian vì Ngụy Ương đang nghịch chuyển sinh tử chi lực, sau đó diễn hóa tiên thiên chi khí. Chính phương hư không điên cuồng xoay tròn, từng sợi tiên thiên chi khí quanh quẩn, nồng độ dày đặc khiến Ngụy Ương động dung. So với nồng độ ban đầu của chân linh không gian, cả hai khác biệt một trời, gấp mấy chục lần. Hơn nữa, hư không vẫn đang diễn sinh tiên thiên chi lực, tốc độ khiến Ngụy Ương tắt lưỡi. Nghịch chuyển sinh tử không phải là nghịch chuyển sức mạnh sinh tử, mà là nghịch chuyển hai loại, thậm chí chín loại năng lượng thành tiên thiên chi lực. Nói thì dễ, làm thật khó. Nếu không phải Ngụy Ương thấy sinh tử chi châu và quá trình nghịch chuyển sinh tử chi lực, có lẽ hành động này trong mắt sinh linh khác là tự tìm đường chết. Dù vậy, thân thể Ngụy Ương đã trọng thương. Đây coi như là nghịch chuyển đạt tới quy tắc. Nếu không phải ở trong hỗn độn ngoại vực này, dù đứng trong chân linh không gian, Ngụy Ương cũng sẽ bị đại đạo bài xích. Chậm rãi hạ màn, khi tiên thiên chi khí không còn sinh ra, toàn bộ chính phương hư không đều bị sương trắng bao phủ. Lúc này, đừng nói là Ngụy Ương, ngay cả người sáng tạo ở đây cũng sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Mẹ kiếp, chỉ riêng tiên thiên chi lực này đã tương đương với người sáng tạo hàng trăm thế giới Hồng Mông. Nếu dùng tiên thiên chi lực này ngưng tụ một phương hư không, sẽ có nhiều kết quả. Đáng tiếc, Ngụy Ương không có thời gian. Thời gian trong chân linh không gian có thể đo bằng mấy trăm năm, còn ngoại giới không biết đã qua bao lâu. Ngụy Ương vội thu hồi thần niệm, trở về thân thể. Toàn bộ sơn phong rung động, không khí bộc phát tiếng nổ. Khi Ngụy Ương mở mắt, ngũ hành thần lực biến mất, chính vì biến mất quá nhanh mới tạo thành dị tượng. Nhìn mọi người kinh ngạc, Ngụy Ương đỏ mặt, lúng túng nói, xin lỗi, để mọi người chờ lâu. Không sao, chỉ nửa ngày thôi. Thấy Ngụy Ương xấu hổ, Linh Ẩn biết suy nghĩ của đối phương, nói thẳng phá vỡ sự bối rối của hắn, khiến Ngụy Ương an tâm. Nửa ngày, không lâu lắm. Cảm ơn thành chủ, bí cảnh này coi như một nửa đi. Có thể lĩnh ngộ phương pháp tu luyện trước sinh tử chi châu đã là cơ duyên lớn. Ngươi nói ngươi lĩnh ngộ một loại công pháp. Công pháp gì? Nghe vậy, Linh Ẩn kích động nhất. Phải biết, sinh tử chi châu không phải vật ngoại lai, là chí bảo của ngũ linh nhất tộc. Không ai biết diệu dụng của nó, chỉ biết có thể nghịch chuyển sức mạnh sinh tử, diễn hóa ngũ hành thần lực. Còn diệu dụng khác, đừng nói hắn, ngay cả các tộc chủ đời trước cũng không biết. Nghe Ngụy Ương nói, Linh Ẩn không kích động mới lạ. Nếu thật có thể truyền thừa công pháp từ sinh tử chi châu, hiển nhiên đó là pháp môn tu luyện hiếm có. Nói thế nào nhỉ? Không có phương thức tu luyện cụ thể, mà việc tu luyện còn có nguy cơ trí mạng. Nói trắng ra, chính là ngưng tụ sức mạnh sinh tử thành một loại sức mạnh, xem như vô thuộc tính thần lực. Ta mới nhập môn nên không tiện nói rõ, nói không rõ, tự hồ hiểu là hiểu. Lời lập lờ nước đôi khiến Linh Ẩn sắc mặt tối sầm. Hắn không nghi ngờ Ngụy Ương từ chối. Đúng ngộ là vậy, ngươi hiểu là hiểu, không hiểu dù có công pháp truyền thừa cũng không lĩnh hội được. Đây là cơ duyên của đối phương, ngươi muốn cướp cũng không được. Quy 1A chương 2003A sinh tử bí cảnh 2. Ai, ta hơi lỗ mãng rồi. Đốn ngộ đến bất ngờ như vậy, chắc hẳn viên sinh tử chi châu kia cũng có duyên với ngươi. Lát nữa giao dịch, cứ tính nó là một phần đi. Mặt khác, lối vào bí cảnh ở ngay phía trước. Ngươi theo ta. Các ngươi cũng theo sau. Bí cảnh này tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng lại có áp lực rất lớn. Sơ sẩy một chút có thể tổn thương kinh mạch, căn cốt, không hay đâu. Linh Ẩn khẽ gật đầu, dẫn đầu quay người, tiến vào con đường giữa hai viên sinh tử chi châu. Ách, bí cảnh. Chỗ này không phải bí cảnh sao? Mẹ kiếp. Cứ tưởng nơi này là bí cảnh rồi, ai ngờ bí cảnh còn chưa tới. Lời quá rồi, giao dịch này ngon ăn thật. Hay là ta bù thêm chút cho ngươi nhé? Thôi thôi, móc thêm một khối nữa, sợ đối phương nảy lòng tham, mình lại không an toàn. Nếu Linh Ẩn biết chỉ cần sinh tử chi châu là có thể đổi được ma kim thạch hư không, không cần hắn nhắc đến bí cảnh, chắc hẳn sẽ hối hận đến xanh ruột. Mọi người đi trên hành lang giữa hai viên sinh tử chi châu. Chưa được năm bước, thấy sắp đâm vào vách núi thì Linh Ẩn đột ngột biến mất. Ơ, thành chủ biến mất rồi. Mèo Mèo và những người khác có chút kinh ngạc. Ngụy Ương bình tĩnh bước vào, lập tức biến mất. Đi thôi, chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Thiên Linh Sói Lá nói vậy, nhưng trong lòng cũng rung động, vô cùng kích động. Đây đúng là một bí cảnh, chính xác hơn là một tiểu không gian, thậm chí có thể là một tiểu thế giới. Khu vực đặc thù như vậy được gọi chung là bí cảnh. Cơ duyên nhỏ nhất trong đó cũng có thể đưa một vị phàm tục thần linh vào hàng ngũ thiên tài. Cơ duyên trân quý đến mức nào có thể thấy được. Vừa đặt chân đến, một áp lực mãnh liệt ập đến. Linh Ẩn ở phía trước dường như cũng đang cố gắng lắm, hiển nhiên là chịu áp lực lớn hơn. Ngụy Ương cũng cảm thấy kinh hãi. Bí cảnh như vậy tuy hiếm có, nhưng nếu không rõ ràng mà lỗ mãng tiến vào, thì dù là một đỉnh phong thần linh cũng sẽ bị áp lực này ép thành bánh thịt. Đương nhiên, nếu may mắn, kịp thời đưa ra quyết định rời khỏi bí cảnh, có lẽ sẽ bảo tồn được một tia thần hồn. Đến lúc đó tìm cơ hội, hoặc có bảo bối đúc lại thân thể thì cũng có thể khôi phục nhục thân. Áp chế mạnh thật. Ngay cả Nhất Tháp cũng kinh hãi thán phục. Mạnh thật. Thiên Linh Sói Lá Che chở Mèo Mèo phía sau. Cả hai đều là thần tướng trung kỳ, vẫn phải miễn cưỡng chống cự áp lực này. Linh Ẩn một mình gánh một phía. Nếu đổi lại bọn họ, e là bất lực. Cẩn thận, theo ta. Linh Ẩn gần như nghiến răng nói xong câu này, không có thời gian giải thích huyền diệu nơi đây. Hắn dùng thần lực đỉnh phong thần tướng, chậm rãi tiến lên từng bước, chống cự phần lớn áp lực, bảo vệ mọi người tiến về phía trước. Lúc này, mọi người không dám lên tiếng quấy rầy, riêng thi triển thần lực chống cự một phần áp lực, lặng lẽ theo sau, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, Nhất Tháp mấy lần muốn mở miệng đổi vị trí với Ngụy Ương, sợ đối phương không chịu nổi, nhưng thấy Ngụy Ương đánh giá xung quanh, dường như còn nhẹ nhàng hơn mình, trong lòng tắt lưỡi. Thấy vậy, đừng nói Nhất Tháp thầm mắng, ngay cả Thiên Linh Sói Lá cũng thầm nhủ, cái thằng nhãi này không phải đồ bỏ đi, đúng là yêu nghiệt. Đây mới là yêu nghiệt. Ai dám bảo ta là yêu nghiệt nữa, lão nương bóp nát đầu hắn. Sao lại có người bẩn thỉu như vậy? Thời gian trôi nhanh. Mất trọn hai canh giờ, mọi người cuối cùng theo Linh Ẩn bước ra một sơn động. Vừa vào trong, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Áp lực đột ngột biến mất khiến cơ thể họ buông lỏng, như một cục bông, xốp đến mức muốn ngồi bệt xuống. Mèo Mèo tuy mới là thần tướng, nhưng đã không trụ nổi, ngồi phịch xuống đất, trán toát mồ hôi, quần áo ướt đẫm, dính vào người. May lúc này mọi người không ai nhìn lại. Chỉ Thiên Linh Sói Lá phát giác, cố gắng chống đỡ, dùng thần lực hong khô quần áo cho nàng. Cảm ơn tẩu tử. Mèo Mèo không buồn mở mắt, đổ người xuống đất, muốn ngủ một giấc thật ngon. Cơ thể đột ngột buông lỏng khiến nàng mệt lả. Tỉnh táo lại, vận chuyển công pháp. Lúc này là lúc bài trừ tạp chất trong cơ thể, nhanh lên, cơ hội khó có. Linh Ẩn cố gắng gượng, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển công pháp. Dù đã đạt đỉnh phong thần tướng, thậm chí một bước nữa là thần vương, cơ thể hắn vẫn còn tạp chất. Tận dụng cơ hội này bài trừ một chút tạp chất có thể giúp hắn sống lâu thêm. Linh Ẩn sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nhất Tháp và Thiên Linh Sói Lá cũng vội vàng làm theo. Ngụy Ương thì thản nhiên ngồi xuống, không ai chú ý xem hắn có vận chuyển công pháp hay không. Ngay cả Mèo Mèo đang mệt mỏi cũng cố gắng vận công. Ai rảnh mà để ý đến hắn? Ngụy Ương nhìn thế giới phía trước, mắt lóe tinh quang. Trong màn sương, hắn thấy một đạo quang ảnh vụt qua. Không biết là mình nhìn lầm hay bí cảnh này còn sinh linh khác. Nhưng Ngụy Ương tin vào điều sâu hơn. Tin vào những gì mình vừa thấy. Đối phương không có ác ý, cũng không có địch ý, Ngụy Ương không quan tâm đối phương là gì, cũng không tò mò đuổi theo, mà chọn hộ pháp cho mọi người. Hắn không vận công bài trừ tạp chất. Chỉ mình hắn hiểu, thần khu mới tạo của hắn, dù có tạp chất cũng cực kỳ nhỏ bé, không thể bài trừ bằng áp lực này. Lát sau, Linh Ẩn mở mắt đầu tiên. Thấy Ngụy Ương vẫn ngồi đó, đã mở mắt nhìn về phía trước, tỏa ra vẻ đề phòng cao độ, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, ngay chẳng lẽ thằng nhãi này cũng phát hiện. Đặc biệt ba, ngươi có thấy gì không? Hình như có sinh linh khác. Nhìn không rõ, chỉ thấy một vệt sáng. Nghe Linh Ẩn giọng gấp gáp, Ngụy Ương không biết tại sao hắn lại khẩn trương như vậy, chỉ dám mở miệng nói vậy, không dám lừa dối. Không xong. Lần này e là gặp nguy hiểm rồi. Nghe Ngụy Ương xác nhận, thấy vẻ mặt trịnh trọng của hắn, Linh Ẩn nhíu mày, kinh dị tột độ, lo lắng nói. Linh Ẩn thúc, chuyện gì vậy? Nhất Tháp và Thiên Linh Sói Lá cũng tỉnh lại, nghe Linh Ẩn lo lắng, cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Ẩn khẩn trương như vậy? Quy 1A chương 2004A sinh tử bí cảnh 3. Ai? Một lúc sau, Linh Ẩn nhìn Mèo Mèo và Nhất Tháp, ánh mắt đượm vẻ bi thương, khiến cả hai xúc động, nhớ đến cha của họ. Năm xưa, lão Miêu bị thương ở đây, chính nơi này, ông ấy đỡ cho ta một đòn chí mạng. Linh Ẩn phát hiện ra bí cảnh này đã tròn 10.000 năm. Sau khi kế thừa chức thành chủ, ông đã di chuyển nó lên Linh Ẩn Sơn. Linh Biến Thất đã kể chi tiết về cách di chuyển bí cảnh, cho thấy cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ. Khi nhắc đến lão Miêu, mặt Linh Ẩn run rẩy, mắt tóe lửa giận dữ, nhìn chằm chằm vào màn sương phía trước. Bí cảnh vô danh này, mỗi lần mở ra đều mất cả ngàn năm. Đến nay ta đã đến đây hai lần. Lần đầu tiên, khi mới phát hiện, ta đã lưu lại 10 ngày trong màn sương kia, bị bí cảnh cưỡng ép đuổi ra. Lần thứ hai là cùng lão Miêu, lão Độ và lão Dịch đồng hành. Lần đó, ta cùng lão Miêu phát hiện ra trong sương mù có một con giả thú chưa từng thấy bao giờ. Nói đến đây, Linh Ẩn kinh hãi, một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến ông mất bình tĩnh. Giả thú? Sao lại thế này? Chẳng lẽ là thần thú hộ bảo? Thiên Linh Sói Lá là người có kiến thức nhất ở đây. Nhớ đến mỗi bí cảnh trân quý đều có thần thú bảo hộ, được gọi là thần thú hộ bảo, cô kinh ngạc. Không ngờ một bí cảnh bị coi thường lại là một nơi trân quý đến vậy. Cấp bậc tuyệt đối không dưới tướng cấp. Nếu không, tuyệt đối không có thần thú hộ bảo. Nhưng thần thú hộ bảo dường như không có địch ý, chỉ bảo vệ bí cảnh, không để cường giả chiếm giữ, mà chờ đợi chủ nhân mới. Linh Ẩn kinh hãi như vậy, hiển nhiên không phải như cô nghĩ, nên cô lộ vẻ nghi hoặc. Trong lòng cô đã suy nghĩ có nên báo chuyện này cho phụ vương hay không. Một bí cảnh tướng cấp chắc chắn liên quan đến một vị thần vương. Nếu có thể đạt được bảo bối trong bí cảnh, e là có thể coi là di sản của thần vương. Dù không thể so sánh với không gian chân linh của một thần vương, giá trị của bí cảnh này tuyệt đối vượt xa thần vương bình thường. Thậm chí, bảo bối trong bí cảnh có thể sánh ngang tích lũy của một đỉnh phong thần vương. Làm sao Thiên Linh Sói Lá không tham lam cho được? Phải nói chuyện này với vị muội phu tương lai đã. Thiên Linh Sói Lá áp chế tham niệm, cảm thấy việc này tuy có lợi cho bộ lạc, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với Nhất Tháp. Hơn nữa, khi ở trong bí cảnh, không thể liên lạc với bên ngoài. Thêm Linh Ẩn ở đây, cô cũng khó lòng truyền tin ra ngoài. Lúc trước, ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ chỉ là thần thú hộ bảo thôi. Cũng không để bụng. Dù lần đầu tiến vào bị nhốt trong sương mù 10 ngày, giả thú kia cũng không có nửa điểm địch ý. Đáng tiếc, khi bốn người chúng ta cùng tiến vào sương mù dày đặc, giả thú kia đột nhiên lộ nanh vuốt, khiến lão Dịch vẫn lạc, thần hồn bị thần thú hộ bảo thôn phệ. Nếu không có lão Miêu liều chết bảo vệ chúng ta, đỡ một đòn chí mạng, e là ta và lão Độ cũng phải hủy diệt. Linh Ẩn nhìn Thiên Linh Sói Lá, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ. Ông không hề hay biết ý nghĩ trong lòng cô. Nói như vậy, bí cảnh này gặp nguy hiểm. Nghe nói bí cảnh nguy hiểm, cha mình lại chết ở đây, Mèo Mèo vừa bi thương vừa lo lắng cho người thân. Đúng, nếu không phải đặc biệt ba phát hiện ra con giả thú kia, ta còn tưởng nó đã chết dưới tay lão Miêu. Nhưng bây giờ xem ra. Ai, xem ra giả thú kia vẫn còn sống. Đặc biệt ba cứ coi như ta lỡ lời đi. Bí cảnh này quá nguy hiểm, ngươi chớ nên mạo hiểm. Còn hư không ma kim thạch, cứ giao dịch với Thiên Linh Thần Sói Bộ đi. Có quan hệ của Thiên Linh Sói Lá, chắc sẽ không để ngươi thiệt đâu. Chúng ta đi thôi. Linh Ẩn tỏ vẻ bất lực, nội tâm vô cùng bi thương. Ông vốn tưởng giả thú kia đã bị lão Miêu chôn vùi, ai ngờ nó vẫn còn sống. Chỉ dựa vào sức mạnh thần tướng thì không thể giết được đối phương, cũng không có duyên với bí cảnh này. Chờ một chút. Ngụy Ương ngăn Linh Ẩn đang định quay người rời đi, nhìn chằm chằm vào màn sương, chậm rãi nói, "Kệ ta muốn thử xem." Cái gì? Đặc biệt ba, không được. Ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Phải có nguy cơ mất mạng đấy. Ta không đồng ý. Mắt Mèo Mèo đầy lo lắng, nắm chặt tay áo Ngụy Ương, sợ vừa buông tay sẽ vĩnh biệt. Yên tâm, vừa rồi ta gặp con giả thú kia, dường như nó không có địch ý với ta, cũng không có địch ý với mọi người. Không, đó là giả thú, không có linh trí. Cho dù có linh trí cũng mang lòng khát máu. Sơ ý một chút, ngươi sẽ bị nó thôn phệ. Thật đấy, đặc biệt ba, đừng mạo hiểm như vậy được không? Mèo Mèo vừa nói vừa khóc, khẩn cầu nhìn Ngụy Ương. Ách, chuyện này ta thật sự có. Đặc biệt ba, ngươi còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng. Ngươi. Lần này không phải Mèo Mèo, mà là Linh Ẩn lên tiếng. Là người dẫn đường, ông đã không còn hy vọng khi biết con giả thú vẫn còn sống. Lòng tốt và ân tình khiến ông không thể làm ngơ, trực tiếp ngăn cản Ngụy Ương. Chỉ cần Ngụy Ương nói một chữ không, ông sẽ cưỡng ép mang người đi. Chờ đã, đặc biệt ba, có phải ngươi phát hiện ra điều gì không? Giữa sân, chỉ Thiên Linh Sói Lá còn giữ được bình tĩnh. Dù cô là nữ nhân của Nhất Tháp, lại là tổ tử của Mèo Mèo, Ngụy Ương vẫn chưa chính thức bước qua cửa, vẫn tính là người ngoài. Vì vậy, chỉ Thiên Linh Sói Lá còn coi Ngụy Ương là ngoại nhân, nên mới khách quan nhận ra Ngụy Ương dường như có phát hiện gì đó. Tẩu tử! Ngươi! Mèo mèo tức giận. Không khuyên giải thì thôi, sao còn giúp đối phương chịu chết? Ngươi có phải là tẩu tử của ta không vậy? Mèo mèo, nghe ta nói hết đã, sau đó chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục hay không. Nếu không được, các ngươi cảm thấy không thể, chúng ta sẽ trở về. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Ta còn chưa sống đủ đâu. Sao lại chết ở đây được? Đó chẳng phải là tìm đường chết à? Ngụy Ương mỉm cười, ngăn mèo mèo tiếp tục lên tiếng. Thấy đối phương trấn định, lại thêm vẻ thông minh trong mắt và sự bình tĩnh khác thường, mọi người coi như đã hiểu, có lẽ người này đúng như thiên linh sói lá nói, có phát hiện khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.